Chương 10, quá tư cờ GIN hội trưởng hội học sinh. Dưới, hệ ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện ở hai người kia trước mặt. Đống nhiên xuất hiện không phải anh hùng cứu mỹ nhân mà là sẽ làm người càng thêm cảnh giác kỳ rộ tạ cả chỉ là cái thứ nhất hét lên kinh ngạc người là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Ngăn cản na nờ dê bị đánh, mà cái tên này không có chút nào sẽ cảm thấy cảm kích sao ngươi vừa thật sự dự định đánh tới đi đúng không? Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trước tiên lơ là na nờ dê, mà là đàng hoàng trịnh trọng nói với họ gì kỳ tạ mạ nạ bù. Làm ra bản thân là thấy không quen họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cách làm mới đi ra. Đừng như vậy, kỳ rồ tạ cả nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng là hạ thấp mặt mày thỉnh cầu nói rằng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được na nở dê gặp dùng loại này ngữ khí. Nhưng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cũng đã có phản ứng, tay phải kỳ lân tí đột nhiên vùng một cái, bỏ qua ạ ghệ mì giải tổ, sau đó trong nháy mắt đá trên đùi đến rồi. Để ạ ghệ mì dạy tổ không thể làm gì khác hơn là tách ra. Nhưng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù nhưng thừa dịp cái này khe hở đã đến họ gì kỳ tạ sụ dùn trước mặt làm ra tư thế phòng ngự. Cho nên nói người học sinh này hội trưởng chính là cái 100% không hơn không kém chết muội khống ở còn chưa hoàn toàn rõ ràng chính mình là địch hay bạn tình huống, quả nhiên vẫn là trước tiên che chở muội muội. Này 14 đều không đúng muội khống là cái gì động tác rất linh hoạt mà. Ngươi học được cái gì hắn vẫn là phòng ngự tư thái, sau đó làm ra bình tĩnh trạng thái đến đối mặt ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng không có tiếp tục công kích dáng vẻ. Hắn đứng tại chỗ, chính kinh đáp lại, thư pháp cùng trà đạo đều sẽ một điểm, đàn dương cầm cu nở dê còn có thể. Câu trả lời này căn bản rồi cùng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù muốn học được không quan hệ. Nếu như trả lời tê cung đô, kiếm thuật hoặc là cả thậm chí là eski đó đều tốt nói. Dùng loại này trả lời, chính là không muốn đáp lại hắn. Nhưng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù không có quá bất ngờ vẻ mặt, ta nghe nói, năm nay nhập học cuộc thi, có cái tân sinh toàn bộ môn học đều thi 50 phân, chính là ngươi đi. Ngươi là toán được rồi điểm, sau đó mang tính lựa chọn thi ra 50 phân thành tích đúng không? Có thế chỉ là ngẫu nhiên đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng thiên phú thuộc tính cảm tình thiếu hụt mặt không hề cảm xúc đáp lại. Kỳ thực hắn vốn là cố ý. Chỉ là vừa bắt đầu là muốn hấp dẫn đón lấy chủ nhiệm lớp sự chú ý, mà không phải người học sinh này hội trưởng. Thử hỏi, là một người chủ nhiệm lớp chợt phát hiện học sinh của chính mình là như vậy kỳ hoa, có thể không chú ý sao có thế còn có thể đưa lên một cái tiểu táo. Chỉ là, hắn vẫn là quá coi thường họ gì kỳ tạ mạ nạ bù một điểm. Từ họ gì kỳ tạ mạ nạ bù như thế đơn giản liền nói ra ạ ghệ mì dạy tổ cố ý toàn bộ môn học đều thi đạt tiêu chuẩn tuyến trên 50 phân thành tích, liền để hắn rõ ràng. Động não họ gì kỳ tạ mạ nạ bù đã rõ ràng chính là hắn cho hắn gửi đi nặc danh liên quan với họ gì kỳ tạ sụ dùn bưu kiện đi, sau đó ở ngăn ngắn 3 điểm bên trong, không chỉ có là tra ra nặc danh bưu kiện người tin tức, càng la còn điều tra một phen. Người học sinh này gặp hiệu suất QNZ không phải như thế hạ thấp sao? Hừ. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù hừ một tiếng, kế mà quay đầu lại nhìn em gái của chính mình, đúng là không nghĩ tới, sụ dùn ngươi lại QNZ có bằng hữu. Kỳ dồ tạ ca không phải bằng hữu của ta. Chúng ta chỉ là bạn học cùng lớp. Nhưng mà họ gì kỳ tạ sụ dùn nhưng là lập tức trả lời. Cho nên nói, họ gì kỳ tạ sủ dùn như ngươi vậy không có bằng hữu đúng là chính mình tạo thành. Bây giờ nói một hồi hắn cùng ngươi là bằng hữu sẽ như thế nào chẳng lẽ không biết hiện tại nhưng là một cái tuyệt hảo giao hữu cơ hội tốt sao bị phát hiện chuyện bí mật, như vậy không phải bằng hữu QNZ là bằng hữu. Ngươi vẫn là như cũ, xuyên tạc cao ngạo cùng cô độc hàng nghĩa. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù nhưng là đã xoay người rời đi, sau đó vỗ tay một cái. Từ chết một bên này ạ ghệ mì dạy tổ chức phát hiện hồng ngoại tuyến địa phương, xuất hiện một cái có màu tím tóc ngắn còn trải lên hai cái túi sách đầu nữ sinh. Nữ sinh kia cầm một cái cặp văn kiện, tựa hồ là thường thường làm việc văn viên. Nhưng cũng bước nhanh đi theo họ gì kỳ tạ mạ nã bù đồng thời đến mở, mà trong mỉ hệ NG còn gọi hội trưởng lời nói như vậy. Họ gì kỳ tạ mạ nã bù là hội trưởng hội học sinh, nhưng cũng là ba lớp A ban học sinh. Như quả không ngoài dự liệu, hắn có thể sẽ sớm từ nhiệm, nói cách khác là cái sắp muốn quá tư cờ GIN hội trưởng hội học sinh, nhưng mà chính là như vậy hội trưởng hội học sinh, kỳ thực QNZ không tốt làm. Vốn lại ạ ghệ mì dạy tổ đã rơi xuống ám kỳ, để tù mạ cả giờ xả ẩn nút ở trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào video. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không ghi lại người học sinh này hội trưởng bất lương phương diện. Sau đó sẽ muốn viết hắn nói ra một ít có lợi tình báo. Nói thí dụ như liên quan với có thể từ D ban thăng cấp đến A ban các loại phương pháp thần mã. Những người khác hay là không hiểu, nhưng hắn người học sinh này người số một nhất định sẽ hiểu rất nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, họ gì kỳ tạ mạ nạ bủ còn ở trong bụi có QNZ sắp xếp người của mình ở nơi đó camera, mà ạ ghệ mì giật tổ xuất hiện ở đối phương camera bên trong. Như vậy sau đó ạ ghệ mì giật tổ muốn uy hiếp đối phương cũng sẽ bị đối phương phản uy hiếp mờ mờ tờ bị tướng một quân họ gì kỳ tạ mạ nạ bủ đúng là cái kẻ đáng sợ. Hắn đang dò xét ra nặc dành cho hắn phát biểu kiện người chính là ạ ghệ mì giật tổ sau khi, không chỉ có là sắp xếp người nút trong bóng tối, càng là chính mình tự mình ra tới thăm dò. Hắn muốn đánh họ gì kỳ tạ sủ dùn. Kỳ thực ạ ghệ mì giật tổ cho dù là không ra, như vậy hắn cũng sẽ đánh. Bình thường xem ra chỉ là giáo dục chính mình không nghe lời muội muội làm cho nàng ngoan ngoãn đuổi học, mà họ gì kỳ tạ loại này không có dũng khí phản kháng người, phỏng chừng bị đánh sau khi liền thật sự đuổi học. Vai nữ chính đều đuổi học này phá trường học ăn táo viên thuốc. Đối với ạ ghệ mì giật tổ là đại đại bất lợi. Mà nếu như ạ ghệ mì giật tổ đi ra ngăn cản, nói cách khác hắn cần họ gì kỳ tạ sủ dùn nô cờ ở trong trường học. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ để họ gì kỳ tạ sủ dùn đuổi học kỳ thực QNZ rất đơn giản. Đó là chính hắn là hội trưởng hội học sinh biết tại đây cái thực lực trí thượng nhiều chỗ sao buồn nôn, mà em gái của chính mình, hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Vì lẽ đó hy vọng đả kích na NZ làm cho nàng rời đi, hoặc là chính là như bây giờ, có mặt khác cường lực người nhắc tới điểm na NZ. Hệ giả nổ cổ gì kỳ dồ tạ cả, nằm nhất dê ban. Cùng họ gì kỳ tạ sủ dùn đồng nhất ban. Chỉ cần điểm này đã đủ rồi. Bởi vì lợi ích không xung đột mặc kệ là lợi dụng na NZ vẫn là cái gì, nhưng ít ra sẽ không làm hại na NZ. Rất, gì 510 đến là còn phải đề điểm họ gì kỳ tạ sủ dùn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ đây là bị họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cho phản thiết kế. Nhưng hắn một mực còn phải dính chiêu này. Lách tách mà ạ ghệ mì giật tổ phần cuối bên này nhưng là lập tức bô cờ lên biểu kiện nhắc nhở. QNZ là nặc danh. Vừa nãy video ta đã cắt bỏ, ngươi bên kia ngươi tự mình xử lý. Là nặc danh tin tức, chỉ là chuyện này độ công kích quá mạnh mẽ, chỉ có thể là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù phát tới. Hắn nói hắn xóa rơi mất vừa để thư ghi chép xuống camera, sau đó để ạ ghệ mì giật tổ QNZ cắt bỏ. Hắn quả nhiên là phát hiện này ạ ghệ mì giật tổ bên này cũng làm cho người video. Học sinh bây giờ hội trưởng đều đáng sợ như vậy sao hơn nữa họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cũng biết phần cuối không an toàn, gặp gửi đi tin tức đến máy chủ trên. Vì lẽ đó giả như hắn bảo lưu ở phần cuối san như vậy vẫn là có thể sẽ bị trường học biết, gây bất lợi cho chính mình. Vì lẽ đó cắt bỏ. Đồng thời nói cho ạ ghệ mì giật tổ phần cuối không an toàn. Chỉ là không thể bảo tồn ở phần cuối trên, như vậy phóng tới máy tính sách tay hoặc là MP4 cái khác vật dẫn trên không QNZ có thể trường học chỉ nhằm vào phần cuối cũng không có châm đối với những thứ đồ khác. Mà họ gì kỳ tạ mạ nạ bủ cái này nhưng là ra một vấn đề khó khăn cho ạ ghệ mì giải tổ. Tâm thái công kích. Bảo tồn vẫn là cắt bỏ mà họ gì kỳ tạ mạ nạ bù thật sự gặp cắt bỏ sao chính mình cắt bỏ hắn muốn đánh người tin tức có phải là thiệt thòi cơ chứ họ gì kỳ tạ mạ nạ bù, còn đúng là có thể làm được hội trưởng hội học sinh vị trí này trên, không cần nghi vấn. Đây là một thực lực trí thượng trường học cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyển com mẻm bờ 7118. Chương 11, này đội hưu không di chuyển được không di chuyển được. Ở trên đường nhỏ, họ gì kỳ tạ mạ nạ bù một chút đi về phía trước tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Mà hội học sinh bí thư kỳ bà nạ ạ cản nhưng là tiếp tục ôm cặp văn kiện. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù trên mặt thường thường đều là sao có vẻ mặt, mà hắn QNZ không thích có người tiếp cận hắn hoặc là đến gần người khác. Chỉ có một người ngoại trừ. Hắn rất tin cậy kỳ bà nạ ạ cản, mà cũng làm cho kỳ bà nạ ạ cản thường thường có thể đi theo bên cạnh hắn, xem như là khá là người hiểu hắn. Cái kia, hội trưởng, hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả bên kia đúng là QNZ video, sao dù cho là không có video, nhưng hắn QNZ nhất định sẽ ở tương lai cố ý uy hiếp ta nói đã video. Họ gì kỳ ta ma nạ bù bình tĩnh phân tích. Nói như vậy vẫn là đem ta ghi lại đến video trực tiếp báo cáo đi ra ngoài đi, để hắn lấy bạo lực cử động mà đổi học. Kỳ ba nạ ạ cản đưa ra có lợi đề nghị. Ở kỳ ba nạ ạ cản trong ký ức, họ gì kỳ ta hội trưởng vẫn luôn rất hoàn mỹ, mà như là loại này ẩn tại uy hiếp muốn sớm một chút xử lý xong. Không cần. Nhưng mà họ gì kỳ ta mạ nạ bù ngăn cả nói, ta còn hy vọng hắn thật sự dùng chuyện này đến uy hiếp ta. Nói rõ như vậy, hắn là thật sự muốn thăng cấp đến A-ban. Như vậy QNZ liền nói rõ, hắn có thể sẽ thật sự đem sủ dùn mang theo đến. Ta cái kia ngu xuẩn mội mội còn hoàn toàn không đủ phân lượng ở tại trong trường học này. Nhất định phải có người phù nắm một thanh. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả, thật là có hứng thú người, nếu như hắn có thể làm được. Như vậy kỳ bạn ạ, ta nhớ rằng bí thư nơi này còn có một cái chỗ trống đi. Đúng thế. Kỳ bạn ạ ạ cản vẻ mặt muốn trở nên hơi vi diệu lên. Hội học sinh kỳ thực là giả thiết hai học sinh gặp bí thư vị trí, một người trong đó là Na NG, mà Na NG mỗi lần đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hội trưởng QNZ vẫn không có tân ủy nhiệm người khác, nhưng hội trưởng hỏi như vậy lên, chẳng phải là muốn nói quả nhiên. Như vậy để hắn gia nhập hội học sinh đi. Nếu như hắn thật sự không khiến người ta nhìn lầm, như vậy hội học sinh phó hội trưởng vị trí QNZ có thể. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù đội lên đỉnh kính mắt nói rằng, hội trưởng như vậy không được đi đây là thật lòng sao kỳ bạ nạ ạ cản không thể nào tiếp thu được họ gì kỳ tạ mạ nạ bù chỉ đơn giản như vậy nhận lên nhờ một cái mới vừa vào học tân sinh thậm chí là tại đây để một ngày liền tiến vào hội học sinh. Phải biết trường học gần như hoàn toàn ủy quyền tính đem quyền lực giao cho hội học sinh, mà hội trưởng hội học sinh kỳ thực là tương đương với hiệu trưởng tồn tại, mà hội học sinh thì tương đương với lãnh đạo giai cấp tồn tại, có đuổi học sinh hoặc là các loại quản lý quyền lực. Thậm chí là ở lão sư bên này QNZ có sức ảnh hưởng rất lớn. Đồng dạng, quyền lực đại như vậy gia nhập khó khăn liền khó. Như là năm ngoái, gia nhập hội học sinh chỉ có một người, vậy thì là đã từng bê ban Nam Vân, nhưng người ta Nam Vân nhưng là trải qua chính mình nỗ lực sau đó thành công để bê biến thành A ban nhân vật lợi hại, tất cả mọi người đều khâm phục hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại là phó hội trưởng hội học sinh. Chỉ là hiện tại đây hội trưởng lại coi trọng như thế một cái không chỉ có là và hội trưởng động thủ, hơn nữa còn là tân sinh người. Như vậy thực sự là quá qua loa. Không phục sao nhưng mà họ gì kỳ tạ mà nạ bù quay đầu lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỳ bà nạ a cản. Không, nếu là hội trưởng ngươi đã quyết định, như vậy ta không có bất kỳ ý kiến gì. Kỳ bà nạ a cản ôm văn kiện thuận hòa cùng họ gì kỳ tạ mà nạ bù đối diện. Như vậy liền quyết định như vậy, tìm cái thời gian đi tìm một hồi hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả cùng hắn nói chuyện này. Họ gì kỳ ta ma nạ bù gật đầu nói. Hắn không thích cùng người tiếp xúc nhưng còn sở dĩ đem kỳ bạ nạ ạ cản thả ở bên người. Chính là đối với nàng tin tuệ, na nở dê gặp chống đỡ hắn quyết sách, hơn nữa từ không phản đối, chỉ cần như vậy đã đủ rồi. Phải kỳ bạ nạ ạ cản gật đầu. Mà hội trưởng đã đi về phía trước. Kỳ ba nạ ạ cản vội vàng đuổi theo đi. Nhưng nội tâm nhưng cảm thấy có chút không thoải mái, một luồng cảm giác kỳ quái thăng vọt lên. Nay tựa hồ là tên là đấu kỵ đồ vật ta đối với hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả cảm giác được đấu kỵ. Tại sao hắn có thể như thế được hội trưởng coi trọng rõ ràng là na nở dê đi tới, na nở dê tới trước tiên ở đây. Bùng quán trang đồ uống từ máy bán hàng tự động bên trong theo cơ khí quỹ đạo trượt xuống, đánh vỡ bế tắc. Kỳ thực họ gì kỳ tạ tựa hồ là nhịn rất lâu, đều muốn nói gì đó. Mà mở miệng cu nở dê là na nở dê. Ở ạ ghệ mì dê tổ đem bình trang sữa bò đưa cho na nở dê thời điểm. Vừa nãy để ngươi cười chê rồi. Kỳ thực nếu như ngươi nói thẳng tạm như vậy còn càng tốt hơn, nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, như vậy ngươi hiện tại chính là đã chỉ có thể đuổi học xử lý. Không có dũng khí phản kháng ưu tú ca ca. Sau đó không cách nào lại ở chỗ này cái trường học, tự nhiên cũng là không cách nào đuổi theo bước tiến của hắn. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ ngươi hiện tại hẳn là muốn nói cảm ơn. Chẳng bằng nói để ta rõ ràng, họ gì kỳ tạ QNZ chỉ là một cái phổ thông cô gái ạ ghệ mì dây tổ xoay đầu lại, nói được nửa câu, đình chỉ lại. Bởi vì họ gì kỳ tạ sủ dùn lại dùng lạnh nhạt muốn đánh người ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ là muốn hắn ngăn lại nói tiếp. Cũng đúng, na nở dê vừa còn ở mong đợi đối với ca ca nói nàng nhất định được. Mà nếu như lại cho nàng quan trên phổ thông nữ hài thân phận vừa vặn dẫm đến na nở dê địa lôi. Được được được, na nở dê không bình thường, na nở dê bất nhất dô nở dê như có thể. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhìn một chút thời gian. 8:50 phân, tiếp cận phần cuối tự động đem tin tức gửi đi đến viễn trình máy chủ thời gian. Tiếp đó, ta vừa vặn đi thiết bị điện điếm một chuyến mua cái máy tính sách tay, ngươi muốn theo đến sao ạ ghệ mi dê tô đưa ra mời. Không cần. Nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng là đứng lên, sau đó hướng về ký túc xá phương hướng đi tới. Hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ. Lạnh nhạt có thể. Rõ ràng là cứu vớt na nở dê, nhưng một điểm lòng cảm kích đều không có. Họ gì kỳ tạ ngươi đúng là cần phải cố gắng học một hồi tạo làm người. Chỉ là ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là đó ý như thế mời na nở dê, kỳ thực họ gì kỳ tạ nếu như đồng ý như vậy hắn còn có thể rất phiền phức. Bởi vì trong bụi cỏ bây giờ còn có một đại cá nhân núp ở bên trong cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 12, xạ cụ dạ ẹ gì? Trong bụi cỏ còn có một đại cá nhân núp ở bên trong. Dùng một đại cái nói như vậy pháp rất quá đáng, chỉ là đang bình thường cô gái bên trong tu mạ. Tu mạ cả giờ xạ là chân chính cao cái. Tu mạ cả giờ xạ vóc người cao gầy, cũng có một con tới eo mái tóc dài màu đen cùng không thua với người mẫu bên ngoài, dài nhỏ trong con ngươi ẩn chứa một loại sắc bén vẻ đẹp, làm cho người ta một loại cao ngạo lánh diễm hình tượng. Mà loại này hình tượng ở đi tới thế giới này sau khi liền trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Khả năng là cùng cái này thế giới song song bên trong chính mình dung hợp duyên cớ, chiều cao của nàng lại gia tăng rồi. Hiện tại cho dù là cùng ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên đến ân, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tủ mạ cao hắn 1 cm. Nếu để cho tủ mạ mặc vào giày cao gót, như vậy chính là thật tải ạ ghệ mì dạy tổ. Buổi tối do xuân độ huyên áo, thổi cuối sợi tóc của nàng, kéo vài sợi tóc đen, đồng thời khiến người ta không nhịn được đến xem na nở dê ngực ngạch, không đúng, đến xem na nở dê vén phát. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy, việc này không nên chậm trễ. Đến nhanh lên một chút đem số liệu có đi lên. Tuy nói hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nạ bù bên kia tựa hồ là cho hắn đánh một đề tâm lý để hắn xóa đi video. Sau đó có thế sau đó có thời gian liền còn có thể 600 uy hiếp hắn. Dù cho là xóa QNZ như thế có thể uy hiếp họ gì kỳ tạ mạ nạ bù. Nhưng loại này chứng cứ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là muốn giữ lại cho thỏa đáng. Vì lẽ đó đến chữa cờ ơ 9H đúng phần cuối thống nhất hướng về viễn trình máy chủ lan truyền tin tức trước đem video cho copy đi ra. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ rất nhanh để trong bụi cỏ chờ thời tủ mạ đi ra. Sách ngươi có thể ở bên trong thử một lần. Nhưng mà tủ mạ nhưng không có kéo ạ ghệ mì dạy tổ thân tới được tay đứng lên đến, dựa vào chính mình thân thể đứng lên, tồn quá lâu, chân đã có chút đã tê dần. Chỉ là vẫn là nhịn xuống. Ngươi trước đây không phải bộ dáng này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhổ nước bọc nói, đặc biệt là hắn phát hiện tù mạ ở chân ma tình huống đều không muốn đỡ hắn. Ngươi trước đây cu nở dê không phải bộ dáng này. Nhưng mà tù mạ nhưng lạnh nhạt dùng lời nói tương tự đến đôi hắn. Đúng là không đáng yêu, từ khi na nở dê đi tới thế giới này chính là như vậy. Từ biết thân phận của hắn sau khi, càng la biết rồi hắn như vậy quá đáng lại nhiều nữ nhân như vậy sau khi. Tú mạ cả giờ xạ liền thay đổi. Cho nên như vậy yêu thích đối hắn. Duy nhất đáng giá an ủi chính là na nở dê vẫn là nghe lời, làm cho nàng làm cái gì, na nở dê cu nở dê không có phát cáo. Vì lẽ đó vừa đối thoại lập tức bị ạ ghệ mì dạy tổ não bù thành người trước đây ở giường trên không phải là nói như vậy. Cho nên hoạt bát một chu tờ như vậy bắt đầu đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ kéo tay của nàng, đồng thời cho gọi ra chân lý chi thư. Chế tạo ra ánh huỳnh quang sắc xuyên việt cửa lớn. Khả năng là chịu ảnh hưởng duyên cớ, chân lý chi thư rất nhiều công năng đều không thể sử dụng, mà như là đầu độc lòng người thuật thôi miên phương diện này có thể sẽ ảnh hưởng đến trường học thực lực trí thượng đồ vật càng bị trực tiếp cấm chỉ. Không phải vậy toàn bộ thôi miên như vậy không phải là muốn làm sao làm liền làm sao sẽ trực tiếp bị thế giới ý chí phán đoán quá tệ trả hàng. Nhưng chân lý chi thư cự ly ngắn truyền tống chức năng này vẫn là bảo lưu lại. Vừa nãy họ gì kỳ tạ mã nã bù để hội học sinh bí thư lại đây video tự vệ là có đạo lý, bên này không có máy thu hình, cho nên nói là xạ phẹ khu vực, cái này trường học không chỉ là nơi này còn có cái khác rất nhiều nơi vị trí đều không có máy thu hình. Như là cố ý hành động. Ân. Khả năng là thử thách học sinh phản ứng vì lẽ đó cố ý làm như vậy. Không phải vậy đều không có âm u có thể phạm tội địa phương. Tại sao có thể thăm dò ra lòng người của bọn họ đây trường học khả năng âm thầm chống đỡ các học sinh hôn đấu? Thực sự là buồn nôn địa phương. Nhưng loại này buồn nôn cử động nhưng cho ạ ghệ mì dây tổ mang đến tiện lợi. Ở sáng sớm khai giảng nghi thức sau khi kết thúc, hắn cùng họ di kỳ tạ tách ra, liền bắt đầu trinh sát máy thu hình vị trí. Sau đó nhớ rồi mấy cái không có lắp đặt máy thu hình địa phương, mà trong đó có một cái ngay ở trung tâm thương mại cửa hàng điện tử phụ cận. Viễn trình truyền tống địa điểm xác nhận, khoảng cách 0.98 km, khởi động đến từ chân lý chi thư điểm số, mà ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê vào lúc này lôi kéo tủ mạ tiến vào cửa lớn. Ngắn khoảng cách truyền tống công năng bảo lưu, nhưng chỉ ở 1 km trong vòng. Nhưng cũng đã đầy đủ. Ha, ta tiểu khả ái nặc, vương miện cho ngươi mang, nha, ngươi muốn sờ màu đạp, hoa nhỏ hoa đưa cho ngươi. Mau tới tiến vào ta trong lồng ngực ta cho ngươi luộc bắp nô nhỏ, muốn ngoan ngoãn ăn đi trường thân thể ở trung tâm thương mại phố kinh doanh thường thường thả lỏng ca khúc truyền ra. Tuy nói không cảm thấy nơi nào êm hay, nhưng thắng ở cảm giác tiết tấu cường. Tuy nói bản năng cảm thấy buồn nôn. Thật muốn đem biểu diễn người đánh một trận. Mai ạ ghệ mì dây tổ cùng tù mạ nhưng là từ chỗ tối đi ra, lẫn vào thời gian này điểm còn ở bên ngoài một bên lãng các học sinh trong đám người. Bất kể là lớp lớn vẫn là lớp dưới đồng phục học sinh đều là bất biến, vì lẽ đó lập tức liền thành một thành viên trong bọn họ. Trung tâm thương mại nơi này cửa hàng điện tử tổng cộng có 3 nhà, nhưng đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói bất kể là cái nào một nhà cũng có thể. Chỉ là mang theo tủ mạ vừa mới chuẩn bị tiến vào đệ nhất ra thời điểm, mới đến cửa tự động nơi này, lại bị va vào một phát. Mà đối phương sau này ngã xuống. Tù mạ cả giờ xạ nhưng là cấp tốc đem cánh tay của đối phương nắm lấy do đó pho nở dê ngư a đối phương ngã trồng vó. Đúng nhưng nàng mới vừa mua ca mê ra rơi ở trên mặt đất. Phát sinh một tiếng vang dọn. Sở dĩ nói là mới vừa mua, bởi vì ca mê ra còn bị bao bên ngoài trang cái bọc, là hàng mới. Hẳn là ở đây mua. Ngươi không sao chứ tù mạ dò hỏi. Đồng thời thả ra cánh tay của đối phương. Chỉ là cái cô gái. Điểm này chính là tù mạ không cứu địa phương, rõ ràng vẻ mặt lạnh nhạt đòi mạng, nhưng thỉnh thoảng nhưng là cái nhẹ dạ ra hỏa. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ như thế đánh giá là bởi tù mạ phù người là cái cô gái. Hơn nữa cô bé này tựa hồ là có chút ấn tượng. Hồng nhạt cặp đuôi ngựa, kính phẳng trang sức dùng hồng nhạt kính mắt, cùng với liền mắt cũng không làm sao dám nâng lên đến dáng vẻ. Hơn nữa bộ ngực lại còn đặc biệt lớn, dê không, sợ là đều có e đi. Không, không có chuyện gì. Thanh âm của đối phương rất nhỏ. Vội vã nhặt lên rơi xuống đất ca mê ra sau đó liền đứng lên, tiệu nước rời đi. Tựa hồ là không muốn đợi ở chỗ này nữa. Mai ạ ghệ mì dây tổ không từ ngực cu nở dê từ na nở dê tính cách nhận ra được. Cái này cặp đuôi ngựa thân phận là đều là dê ban tứ đại cô độc người bệnh chi xạ cụ dạ ẹ gì. Na nở dê tựa hồ là mới vừa từ cửa hàng điện tử bên trong đi ra. Sau đó tới không kịp kiểm tra camera có hay không xấu đi cũng sắp bộ chạy đi. Đây là tiếp xúc tính cản trở, cùng người khác tiếp xúc cản trở. Không am hiểu giao tiếp. Sống ở nội tâm của chính mình. Này dê ban học sinh cũng thật là tật xấu nhiều. Chỉ có điều người như vậy, cun ở dê sẽ không đem nhìn thấy hắn cùng tù mạ đứng chung một chỗ sự tình nói ra đi cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 13, đuổi tơ y. Canh thứ 5. Cửa hàng điện tử song song có 3 nhà, mà vừa đụng vào xạ cụ dạ ẹ gì chính là ngoài cùng bên trái một nhà, chỉ là liếc mắt một cái bên trong ăn mặc màu đỏ chế phục nam tính mà tờ nho nhân viên cửa hàng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền quyết định mang theo tù mạ đến trung gian cái kia một gian. Trong mặt mà bắt hình dong là có thể sẽ tính sai, nhưng này cái nhân viên cửa hàng ánh mắt khiến người ta không thích. Không chỉ có tiểu còn chung quanh nhìn xung quanh, nhìn rất bất an định. Mà vừa lại ạ ghệ mì dễ tổ muốn vào cửa, nhưng sở dĩ gặp đụng vào xạ cụ dạ ẹ gì hoặc là nói nàng gặp đụng tới, đó là bởi bản thân nàng tốc độ quá nhanh nguyên nhân, chưa chắc không có muốn tách ra cái kia nhân viên cửa hàng ý tứ. Dù sao là gan của nàng nhỏ như vậy, còn chưa quá có thể cùng người giao lưu. Nếu như nhân viên cửa hàng hỏi nhiều vài câu phòng trừng liền đệ sợ hai đến muốn chạy trốn chạy. Xin hỏi là muốn xem máy tính sách tay sao? Nếu như là muốn lấy giá cả so với góc độ tới chọn, tiệm chúng ta để cử so với nhà cách vách nữ giới nhân viên cửa hàng. Đúng là bên trái cái kia nhân viên cửa hàng rất đáng sợ a, mà rõ ràng nơi này còn có tốt như vậy nhân viên cửa hàng, nhưng còn ở đệ nhất gia điếm nơi đó. Xem ra na nở dê liền cái thứ nhất nhân viên cửa hàng tiếp lời đều không thể từ chối, sau đó bị ép buộc thức tiêu thụ mua bộ kia camera. Người như vậy đúng là rất dễ dàng bị bắt nạt, ta có USB sao, ta dùng thử một chút máy vi tính này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tùy ý chọn cái ra K85.800 đồng yên máy tính sách tay, sau đó chấn tĩnh hướng về người phục vụ đưa ra yêu cầu. Thân là khách hàng tự nhiên là thượng đế, sau đó thượng đế muốn thử dụng công có thể. Na nở dê có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. Hệ ạ ghệ mì dê tổ rất thuận lợi bắt được USB, sau đó hướng về tù mạ đưa tay ra, tù mạ cả dở xạ nhưng là đem điện thoại di động của nàng đưa cho hắn. Cắm bảo. Mà hiển thị thời gian 20:58 phân. Từ trong bộ đàm phục chế văn kiện đến máy vi tính mặt bàn, sau đó ngưng hẳn. 20:58:32, hoàn thành. Cuối cùng đem trong bộ đàm quay chụp đến video xóa đi. Đuổi tơ y cho tới hiện tại phần cuối lại tự động đem trong tài liệu chuyển tới viễn trình máy chủ nơi đó liền không có ý nghĩa. Dùng thử thế nào có muốn hay không đổi cái khác cơ hình thấy ạ ghệ mì dệt tổ khép lại máy vi tính tiến hành rồi tắt máy. Người phục vụ duy trì bảng hiệu mỉm cười dò hỏi. Không cần, này một đài là có thể. Trực tiếp soạt đếm đi. Hắn đem chính mình phần cuối đưa tới. Ad trực tiếp nắm hàng mẫu cơ sao, không cần lại tới trong kho hàng nắm hàng mới sao? Người phục vụ một mặt kinh ngạc, tuy nói có rất nhiều khách hàng cũng sẽ rất thẳng thắn, nhưng hầu như là không có người muốn dạng cơ đi. Không được sao? Tú mạ ở vừa nói, ngữ khí mang theo điểm điểm lạnh nhạt. Cùng với, ánh mắt có chút bài xích na nở dê. Nữ giới đều rất mẫn cảm, dù cho là đã có tuổi đại tỷ tỷ cũng giống như vậy. Đương nhiên có thể. Trong lòng đoán mò ạ ghệ mì dệt tổ cùng tù mạ quan hệ, người phục vụ vội vã đi hoa điểm, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là trực tiếp đem máy tính sách tay nhốt lại đặt ở na nở dê tìm đến trong hộp, sau đó để đi. Không có làm thêm cái khác tán gẫu. Kỳ thực, dù cho là từ hắn dê trong lớp tùy tiện lôi ra cái nữ sinh, đều so với người phục vụ tiểu thư đẹp đẽ, tù mạ hoàn toàn không cần nhiều quan tâm mà. Toàn bộ làm xong, thời gian mới đến 21:03 điểm. Cái này bình thường tóc đen liền từ chối thời gian gõ chữ. Ha, ta tiểu khả ái nặc, vương miện cho ngươi mang, nha, ngươi muốn sờ màu đạp, hoa nhỏ hoa đưa cho ngươi, mau tới tiến vào ta trong lồng ngực ta cho ngươi luộc bắp nô nhỏ, muốn ngoan ngoan ăn đi trường thân thể đi tới bên ngoài, trung tâm thương mại một cái nào đó điếm thả ra âm nhạc còn không đình chỉ. Tú mã lông mày đã nhẹ nhàng cao lên đến. Này âm nhạc còn đúng là không sao thế. Mà tù mạ cả giờ xạ tuy rằng chỉ là am hiểu đàn dương cầm, nhưng đối với nhạc cảm yêu cầu QNZ rất cao, như là loại này muốn ăn đòn ca khúc, thực sự là không chấp nhận hoàn toàn không muốn tiếp thu. Bình thường dựa theo phần cuối nâng lên kỳ con đường đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa hướng tù mạ hỏi hàn ân cần. Na nở dê cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng không giống, tù mạ kỳ thực muốn càng mẫn cảm một ít, cho nên đối với sự chú ý của nàng QNZ đến càng nhiều. Đặc biệt là tủ mạ cả giờ xạ là cái âm nhạc đại sư, từ khi còn bé lên liền kiên trì mỗi ngày luyện cầm 10 giờ, mà đến loại này toàn đóng kín trường học, cùng trước rất lớn không giống đặc thù chăm sóc cũng không có. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần tủ mạ liên tục trốn học 3 ngày sẽ bị đổi học. Tự nhiên, tủ mạ mỗi ngày 10 giờ luyện cầm cu nở dê không có. Không chỉ có là đến một lần nữa mua đàn dương cầm, còn phải bảo đảm không quay nhiều dân. Sách ngươi còn có thể quan tâm ta cái này một bên theo ạ ghệ mì dạy tổ đi tới, tù mạ một bên đã kích hắn. Với ạ ghệ mì dạy tổ đang nói chuyện na nở dê ở thế giới này thân phận ban đầu cái gì? Hắn cùng nàng đều là xuyên Việt tới người, cùng bản địa bình hành chính mình dung hợp, sau đó lấy chính mình làm chủ, ý thức đều tồn tại. Mà không giống như là thất bại tác phẩm hỉ giả sủ cả xì rủ cả như vậy trực tiếp bị đồng hóa. Chỉ là phổ thông quan ngoại giao nhà con gái, hơn nữa cũng vừa hay có đàn dương cầm, tuy nói ký ức đều ở, nhưng luôn cảm thấy là lạ, lại như là thêm ra một đôi cha mẹ như thế. Sau đó như là tối hôm qua còn ở làm giấc mơ kỳ quái, luôn cảm giác mình như là biến thành một người khác. Loại này trải nghiệm tủ mạ vẫn là lần thứ nhất, chỉ là na nở dê không có chút nào thông thạo, không cách nào như là ạ ghệ mì dạy tổ như thế tự nhiên, thậm chí là có chút bài xích những thứ này. Nếu như không thích hứng, liền coi này là làm là một trò chơi được rồi, đem những này cho rằng là game giả thiết là tốt rồi. Hơn nữa, nếu như là như vậy tù mạ, không rồi cùng ta là như thế thân phận sao? Bốn cầu hoa tươi tám ạ ghệ mì dạy tổ nỗ lực từ chính mình hiện nay thiên phú thuộc tính cảm tình thiếu hụt bên trong làm ra vẻ mặt nghiêm túc đến, nói thí dụ như, hiện tại chúng ta là có thể tự nhiên lẫn nhau xưng hô tên của đối phương. Ta là tới tự dê ba nghệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, không có cái gì am hiểu, bởi vì khắp mọi mặt đều rất am hiểu để chúng ta cố gắng ở chung đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chủ động hướng về na nở dê vươn tay ra. Chăm chú nhưng vẻ mặt của hắn nhưng bởi vì thiên phu thuộc tính làm cho quá không ba di chuyển, đặc biệt là không thích hứng. Chỉ là này không thích hứng cu nở dê không có nghĩa là mới mẻ, so với dối gạt mình tự người muốn đến đúng lúc càng nhiều. Nếu như là như vậy triển khai, như vậy liền không cần bởi vì mâu thân rủ cổ sự tình mà vẫn xoắn xuýt. Coi như thành là một giấc mộng là tốt rồi, ngược lại, ở tối hôm qua trong mộng chính mình lại mơ tới suýt chút nữa thì biến thành một người tên là Mị Sủ Hạ Nữ Hải Cú Nờ Dê là mộng. Là mộng liền đều tốt. Tú mạ cả giờ xa. Năm nhất ra ban, sở trường là đàn dương cầm, chán ghét na nờ dê vừa nói một bên vỗ một cái ạ ghệ mì giải tổ tay. Bổ sung một câu, chán ghét hoa tâm nam nhân. Chờ lời nói xong, na nở dê đã chạy ra một đoạn ngắn. Ẹt tù mạ như ngươi vậy chính là đang bắt nạt người ạ ghệ mì giải tổ vội vàng đuổi theo đi, nhưng khỏe miệng nhưng có thể nết lên đến. Như vậy vô câu cột tù mạ mới là hắn yêu thích tù mạ cả giờ xạ. Chờ đã quá tù mạ cả giờ xạ nhưng mà nhìn tù mạ liền muốn tách ra piano, hắn vội vã đem nàng gọi trở về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thanh hơi lớn, làm cho người chung quanh đều nhìn sang, tiếp tục như vậy, căn bản là không cách nào che giấu hắn cùng tù mạ quan hệ thân mật. Nhưng quan hệ này bại lộ liền bại lộ, vốn là muốn đem tù mạ làm ám kỷ, nhưng bại lộ cu nở dê không có quan hệ. Còn có thể tìm những người khác làm thủ hạ. Mà tù mạ cũng chỉ có một cái. Hơn nữa bất kể nàng đây chỉ cần hắn mang về sẽ ạ, dù kỳ nọ xì tạ. Dịu ý gạ hạ mạ không thấy là có thể. Nhưng mà ngay ở ạ ghệ mì dây tổ đuổi theo tù mạ thời điểm, mới quá một lát, một cái có hồng nhạt cặp đôi ngựa nữ sinh từ một quán cà phê bên trong đi ra, đi theo còn có hai nữ sinh. Sẽ ạ bạn học, ngươi thực sự là quá lợi hại, lại hiểu nhiều như vậy sẽ ạ bạn học. Sẽ ạ bạn học hai nữ sinh ở phòng cà phê bên trong bị đối phương học thức chết phục. Vừa mới chuẩn bị nịnh hót lại phát hiện khen tặng đối tượng chính mục hỉ cả sáng quắc nhìn phương xa người quân dương bởi vì đường quá nhiều người duyên cớ, cho nên bọn họ cu nở dê chỉ không cho phép sẽ ở xem ai. Không có gì, chỉ là nhìn thấy cái phụ lòng hán mà thôi. Mà tạ kết sẽ bình tĩnh trả lời. Hai cái C ban nữ sinh lập tức một mặt choáng vắng lên. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 14, nhập học liền bị bao dưỡng sao? 57 6 van ở, 58 5 van ở, 63 van ở, 75 van ở, 109 van ở từ chất lượng thường đến xa hoa. Piano đàn dương cầm bày ra đến đều có vẻ rất đắt. Trắng đen xứng đôi phím đàn, ngón tay ở phía trên ba động đậy tỏa ra âm sắc. Một người linh hồn là rất khó sửa đổi, dù cho là đến thế giới này sau đó cùng thế giới song song bên trong chính mình dung hợp, nhưng mà tủ mạ yêu thích đàn dương cầm hứng thú vẫn không có thay đổi. Chỉ là thí cầm, nhưng trời sinh nghệ thuật nhà khí chất khiến người ta chỉ có thể nghỉ chân nhìn nàng. Mái tóc dài đen óng, thon dài ngón tay, tiếp xúc phím đàn mỗi một cách đều sẽ phát sinh thanh âm dễ nghe, na nở dê là thật sự yêu thích đàn dương cầm. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhìn một chút đà tờ ở một bên đến giá. 135 VAN được rồi. Hoàn toàn so với hắn vừa xem qua những người đều quý. Mà này vốn là hiện nay không cách nào đủ số lượng. Hệ hạ ghệ Mỹ dây tổ chính mình vì bộ kia tiện tay nắm máy tính sách tay đã đốt 85 năm 40000, hơn nữa sáng sớm thiêu nhật dụng phẩm, toàn thân liền thật sự chỉ còn dư lại 16.000 e. Cho nên mới cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hắn 200 thủy quân hậu cung đều ở đây, như vậy mỗi người đều mượn một VAN đều có thể lập tức tập hợp 2 triệu, mà không phải hiện tại căn bản là không lấy ra được. Cho nên nói, quả nhiên là chỉ có thể dùng cái khác phương thức. Hệ hạ ghệ mì dây tố để tủ mạ copy video, là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù muốn đánh người dáng vẻ. Trường học là cấm chỉ đánh nhau hậu đả chờ trái với phạm tội sự tình, mà nếu như họ gì kỳ tạ mạ nạ bù đánh nhau video chuyển đi hắn người học sinh này hội trưởng phòng trường QNZ đến chịu đến đại trừng phạt. Chỉ là đó chỉ là muốn đánh mà không có đánh, vì lẽ đó cũng không thể bức bách hắn thoái vị, họ gì kỳ tạ mạ nạ bù trong lòng có một chút bê mấy. Vì lẽ đó QNZ bỏ mặc ạ ghệ mì giải tổ thu. Đương nhiên, hắn bên kia QNZ phản ghi lại, có thể cùng ạ ghệ mì giải tổ bên này chống lại. Đồng thời còn khiến dụng tâm bên trong chiến thuật muốn thiết kế ạ ghệ mì giải tổ xóa đi video. Chỉ là ạ ghệ mì giải tổ vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế bảo tồn lại phần này video. Phải dùng. Thời gian buổi tối 10 phân. Ở 23, không không tắt đèn thời gian trước, phụ trách lắp đặt công nhân đang tiến hành một loạt lắp ráp, đem chô nở dê cờ hờ tờ cầm chân một lần nữa sắp đặt được, cũng ở gian phòng chu vi dán lên cách tấm chỉ, chờ thanh lý xong xuôi sau khi, mới cùng tầng cao nhất nữ sinh ký túc xá người cáo tử. Đa tạ chăm sóc. Trường học là muốn thỏa mãn các học sinh tất cả sinh hoạt nhu cầu, mà chi phí đã tờ ra đàn dương cầm này bột lên men cu nở dê có, chỉ là bởi thực lực trí thượng duyên cớ. Kỳ thực chân chính quang lâm piano đồng thời còn chỉ rõ muốn đàn dương cầm học sinh kỳ thực rất ít, nói như vậy cũng chính là lao sư có thể gánh nặng như vậy tài lực, nhưng các thầy giáo hứng thú lại thiếu thiếu, vì lẽ đó tạo thành piano hàng năm ở thiếu hụt, chỉ là chính phủ từ chối bọn họ lui lại, vì lẽ đó vẫn tiêu cực lãn công. Cho nên đối với năm nhất tân sinh nói đa tạ chăm sóc QNZ là chân tâm. Động tĩnh của bọn họ rất lớn. Dù sao đàn dương cầm loại này đại vật không tốt vận chuyển, vì lẽ đó QNZ đã kinh động đồng nhất tầng dừng chân các học sinh. Thỉnh thoảng có học sinh mở cửa ra, sau đó nhô đầu ra nhìn bọn họ. Thậm chí là đang suy đoán đến cùng là cái nào học sinh như vậy đại phí hoảng hốt cùng với ân, bị bao nuôi đi không phải vậy tại sao có thể vượt qua trường học dành cho 10 VAN điểm đi mua mở y trăm ngàn thậm chí là hơn triệu đàn dương cầm. Đây chỉ là nữ sinh kiếp nhưng không có xem các nàng như vậy ló đầu ra đến, chờ công nhân rời đi liền khóa cửa lại, chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Thế nhưng ở có người lén lút chạy tới, đến cửa túc xá bên này liếc trộm cô nữ sinh này tên sau khi, sau đó năm nhất á ban tủ mà cả giờ xạ bởi vậy liền phát hỏa. Dù cho là không giống lớp đều sẽ thảo luận chuyện này. Năm nhất A ban tủ mạ cả giờ xả A ban gọi tủ mạ nữ sinh cái kia tủ mạ cả giờ xả 135 van nở điểm thật đáng sợ chúng ta đến tồn 10 tháng. Không, đến tồn 1 năm mới có thể tồn dưới nhiều như vậy đến 3 ngày thứ 2 dê ban các nữ sinh liền nhận được tin tức này, sau đó bắt đầu đàm luận lên. Các nàng đều là vừa đi vang o trường học, QNZ không có cái gì chuẩn bị. Tiếp theo phải đến trường học dành cho 10 VAN điểm tiêu phí đếm, vốn là nói này đã là khiến người ta rất hưng phấn một chuyện, có thể mua, chỉ là, người này so với người khác cũng thật là ước ao. A ban học sinh chẳng lẽ nói cơ sở đếm cùng chúng ta không giống nhau sao? A ban đãi ngộ lẽ nào chính là như thế được chứ? Xì ạ bạt xì dạ lao sư, A ban các học sinh cơ sở đếm cùng chúng ta cũng giống như vậy sao? Trong đó có người cảm giác được khác nhau đối xử, là một cái nam sinh. Nhấc tay lên tiếng nói. Hơi thất vọng tóc, nam sinh này tựa hồ là gọi là trong ngọn núi. Nhưng vấn đề thế này không thể nghi ngờ là bệnh tâm thần mới sẽ hỏi. Hắn nhất định cùng các nữ sinh quan hệ không tốt lắm, bằng không làm sao không nghe các nữ sinh dùng chính là tụ mạ cả dở xạ là bị bao nuôi thuyết pháp như vậy. Nếu như vừa bắt đầu liền đến cao, làm sao còn có thể dùng bao dưỡng cái từ này đây? Tuy rằng có lẽ là trước đây ạ ghệ mì dạy tổ nghe dự ý gạ hạ mà nói tới các nữ hài tử gơ tán gẫu là đàm luận đến yêu thích đồ vật sẽ trơn nên rất cao hứng, mà đàm luận đến cộng đồng kẻ đáng ghét, như vậy sẽ vẫn nói nàng nói xấu nói rất vui vẻ nhưng ít ra, nữ sinh vẫn có cái độ. cũng không có sự khác biệt, trường học ở đối xử bất kể là A vẫn là D ban, đều là cho mỗi tháng 10 van ở nguyên đếm. Ở về điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, trường học sẽ không làm thiên vị sự tình. Tiết 1 là xì ạ bạc xì dạ xa ẹ lịch sử khóa. Chỉ là ở na nở dê vừa mới vừa ở trên bảng đen viết đến đầu đề thời điểm, sau đó khóa liền bị trong ngọn núi đánh gãy, nhưng vẫn như cũ quay đầu một mặt bình tĩnh làm ra chính thức đáp lại. Thế nhưng ta nghĩ, hiện tại là ta giờ đi học đi, vấn đề thế này, các ngươi tan học hỏi không phải càng thỏa đáng sao? Tuy rằng không có nộ, nhưng xì ạ bạc xì dạ lao sư tựa hồ là ngoại trừ vừa bắt đầu nhìn thấy thời điểm nghiêm mặt mà hiện tại cu nở dê là nghiêm mặt, sẽ không có vẻ mặt của hắn. Tuy rằng người là rất đẹp, nhưng nhiệt tình thứ này lại như là bị ai cho trộm đi như thế. Cái gọi là thị hành chế độ, là chỉ có liên hệ máu mủ tập đoàn xì ạ bạc xì dạ lao sư tiếp tục na nở dê lịch sử khóa. Nhưng như vậy trái lại càng khiến người ta cảm thấy ân, nếu như cu nở dê giống như bọn họ chỉ nắm giữ 10 van nở đếm, như vậy mới để một ngày liền tiêu hết hơn triệu đếm A ban tù mạ, không phải cả giờ xạ chính là chó cái đi bị lớp lớn học trưởng bao nuôi đi mà lớp lớn học trưởng thật thất lộc người nhưng là bị những bạn học khác vây quanh, căn cứ có cảm thấy hứng thú người đi piano tìm tư liệu, sau đó phát hiện cho năm nhất A ban tù mạ cả giờ xạ thanh toán hơn một chỉ hệ ưu chính là hắn vì lẽ đó. 3 năm nay, cấp A ban học trưởng có phải là coi trọng người ta năm nhất tân sinh? Đây chính là đạo đức bại chuyện xấu A nhưng mà thật thất lộc người nhưng đầy mặt đơn thuần cùng vô tội thậm chí là có chút muốn khóc. Hắn cũng không có theo đuổi tủ mạ cả giờ xạ ý tứ, thậm chí là vừa bắt đầu liền tủ mạ là ai cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn là đi trả tiền cùng gánh oan. Hắn hiện tại chính đang hội học sinh giám sát dưới, đem tủ mạ cả giờ xạ bạn học tìm ra. Cũng đối với nàng tạ lỗi. Vì là bởi vì chuyện của hắn mà nhiễu loạn thanh danh của nàng mà xin lỗi. Không phải phi thường xin lỗi, tụ mạ bạn học. Không lưng cúc cung thời điểm lộc người quân đúng là khóc. Toàn bộ sự việc bị nhúng tay chính là như vậy. Hắn thật thất lộc người đang bị hội trưởng hội học sinh phái đi trả tiền xong sau khi muốn ngồi vững dùng tiền tài truy xin người ta lớp dưới nữ sinh phụ tên. Này rất lớn tổn hại trường học bầu không khí. Cuối cùng bị hội học sinh phán xử hắn nhất định phải hướng về năm nhất người bị hại tù mạ bạn học xin lỗi, còn hắn dùng để theo đuổi mà đưa cho tù mạ cả giờ xạ đàn dương cầm làm bồi thường thuộc về tù mạ cả giờ xạ, sau đó hắn nhưng là đến chịu đựng được phòng trừng một quãng thời gian rất dài cặn bã nam hình tượng. Xui xẻo. Nhưng như vậy trừng phạt kết quả dù sao cũng hơn muốn đuổi học cát phải tốt hơn nhiều. Hắn vốn đang nợ hội trưởng hội học sinh một cái trừng phạt cơ hội của hắn. Mà trừng phạt hạ xuống có thể sẽ đuổi học, nhưng chính là như vậy đi làm bóp tiền làm cặn bã nam, vẫn tính là miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Ta vốn là cho rằng thật thất quân còn có thể. Tuy nói hắn dối trá quá, nhưng bình thường người ngoài cu nở dê còn xem là khá. Không nghĩ tới thì ra là như vậy người theo đuổi hay. 4 năm nhất tân sinh cái gì, vẫn là đệ một ngày sách ngôn luận sức mạnh để thật thất quân đột nhiên cảm giác thấy, có thế. Vừa bắt đầu từ chối hội trưởng lấy công chuộc tội đi làm bóp tiền đề nghị sẽ tốt hơn. Mà hội học sinh thất. Kỳ dồ tạ cả hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nạ bù hai cái tay nhấc lên đến chặn lại cảm. Tựa hồ là ở sâu sắc suy nghĩ cái gì. Làm tù mạ cả giờ xả tù mạ bị bao dưỡng như vậy sự kiện hờ ơ ưu chừa nờ dê ruôi tay. Nhưng hắn đã nhìn có chút không hiểu. Xem không hiểu tại sao ạ ghệ mì dệ tổ sẽ chọn liền như vậy tiêu tốn rơi mất một cái quý giá cơ hội. Hắn vốn là đối với bí thư kỳ bà nạ đã nói hắn còn hy vọng ạ ghệ mì giải tổ gặp dùng video đến uy hiếp hắn, sau đó đổi lấy tình báo hữu dụng. Chỉ là, không nghĩ tới lời này nói mới không tới một giờ, hắn liền khiến cho dùng, nhưng mà cùng làm sao đăng lâm A ban thăng cấp cái gì hoàn toàn khác nhau. QNZ không phải làm sao thu được lượng lớn đếm loại hình, mà là tối trắng ra có điều đòi tiền. Người này đến cùng là đang suy nghĩ gì? Hắn có còn muốn hay không trên Á ban họ gì kỳ tạ mà nạ bù không hiểu. Kỳ thực ạ ghệ mì giật tổ chính mình cu nở dê xem không hiểu cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 15, họ gì kỳ tạ sụ dùn bán lẻ khí. Tiến lên. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ chính mình cu nở dê xem không hiểu. Ở xì ạ bạc xì dạ lao sư một câu bài học hôm nay liền lên tới đây, chính các ngươi khỏe mạnh ôn tập đi. liền gọn gàng nhanh chóng mà không tha khóa kết thúc lịch sử khóa, cũng đi ra ngoài, mà lớp cũng đã biến thành như vậy trạng thái. Sau khi tan học đi đi dạo đi, ta nghĩ đi mua quần áo. Cửa hàng điện tử cái khác vậy trong nhà y ghi điếm rất tốt, đúng là quá tiện nghi, chỉ cần 8 van ở đếm, ngược lại tháng sau còn có 10 van ở đánh vào đến. Ta QNZ mua một cái tân GS ở đây chỉ là để một ngày chính thức đến trường, mà từng người đoàn thể nhỏ cũng đã xây dựng lên đến đồng thời còn trơn nên vững chắc cực kỳ, quân dương cư nhân loại cũng thật là đáng sợ. So sánh với đó, một người ăn cơm đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liếc một hồi chính xé ra đóng gói túi chuẩn bị ăn lũ ô nở dê rong biển tam giác bánh mì lần tòa bạn học. 14 dù cho là cảm nhận được nam sinh ánh mắt, nhưng mà họ dị kỳ tạ nhưng mặt không biến sắc, càng la chính đại hỉ cả dị mình ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt còn cắn một cái. Đây chính là na nở dê cùng những nữ sinh khác chỗ bất đồng. Na nở dê gặp quang minh lỗi lạc. Nhưng mà cái này cũng là na nở dê nhược điểm. Cô bé như vậy tính tình quá mức cương trực. Thực sự là đa nở dê thương đây, một người là đàn. Na nở dê chỉ chính là đoàn thể nhỏ hình thành, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng còn ở nguyên mà ngồi xuống. Này chẳng phải là cu nở dê cho thấy hắn cu nở dê dung không vào đại đoàn thể bên trong đây là không có bằng hữu kẻ đáng thương. A ngươi không cu nở dê thật không ạ ghệ mì dây tổ đối với họ gì kỳ tạ sủ dùn triển khai lẫn nhau thương tổn công kích. Chỉ là hắn cũng biết sự công kích này đối với cô độc quen thuộc người là không có cách nào tạo tác dụng. Quả nhiên, họ dì kỳ tạ tiếp tục ăn na nở dê sớm một chút, đúng đấy, nhưng ta yêu thích một người ở lại ở chung lại khôi phục lại ngày hôm qua, nhưng ít ra là có thể nói trên nói. Hơn nữa họ dì kỳ tạ sụ dùn như vậy tính cách cu nở dê không giống như là người giúp na nở dê sau khi na nở dê sẽ biểu hiện ở trên mặt dáng vẻ, người như thế tối ngạo kiểu. Chỉ có thể ký ở trong lòng. Cờ tỷ đã buổi trưa muốn cùng nhau ăn cơm sao tốt đang đến gần bục giảng bàn nơi đó tụ tập lên bôn nở cái nữ sinh đoàn đội. Cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ đang cùng các nàng trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng ánh mắt nhưng không chỉ là một lần rơi vào góc này, hoặc là nói rơi vào họ gì kỳ tạ sụ dùn vị trí. Là cờ tỷ đã ở nhìn lén họ gì kỳ tạ sụ dùn, còn chưa chỉ là một lần. Cờ tỷ đã vẻ mặt cũng thật là vi diệu. Từ tối hôm qua tới hôm nay cờ tỷ đã cũng chỉ làm một chuyện, vậy thì là lợi dụng na nở dê lực tương tác cùng lớp bạn học giao hữu. Na nở dê lực tương tác sức chiến đấu rất mạnh, cực kỳ đáng sợ chính là liền như là ở hàng cuối cùng lông đỏ cần đằng như vậy thiếu niên bất lương đều thành công trao đổi dãy số. Chỉ là chỉ có ân, còn chưa tới hắn cùng họ gì kỳ tạ bên này. Này không phải lơ là cũng như là đó ý tiêu cường điệu phù hiệu. Cờ tỷ đã siêu coi trọng họ gì kỳ tạ sụ dùn, cho nên nói, muốn cùng cờ tỷ đã giao du như vậy trước hết ở tại họ gì kỳ tạ bên người. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ mới cố ý nói chuyện với họ gì kỳ tạ, hơn nữa còn để cờ tỷ đã đúng dịp thấy. Đồng thời để càng to lớn hơn làm nổi bật lên họ gì kỳ tạ sụ dùn bài xích người khác, biểu hiện cô độc, bởi vì họ gì kỳ tạ càng như vậy khó có thể ở chung. Như vậy liền mang ý nghĩa cờ tỷ đã muốn tiếp xúc họ gì kỳ tạ, phải trải qua hắn. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ thái độ không được, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không nổi. Đi ra lăn lộn đều là chờ sau đó muốn trả lại. Liên quan với sáng sớm bọn họ thảo luận lớp lớn học sinh đưa năm nhất nữ sinh đàn dương cầm chuyện này, ngươi có ý kiến gì không kỳ thực không cần này ạ ghệ mì dê tổ cố ý làm bộ. Họ gì kỳ tạ sụ rủn cu nở dê là có xác suất sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện. Nếu như nói trường học liền thật sự đối với học sinh đi học tán gẫu, ngủ, chơi điện thoại di động chí chi không để ý, như vậy làm sao còn có thể đối với lớp lớn học sinh chỉ là đưa cho nữ sinh quý trọng một chu tờ quà tặng cho nữ sinh liền toàn giáo thông báo phê bình đây. Như vậy chính là tự mâu thuẫn. Nếu như chỉ vì dùng quý trọng quà tặng đến theo đuổi nữ sinh sẽ bị phê phán, bị nói bầu không khí không được, như vậy ngày hôm nay đi học đây họ gì kỳ tạ đến một hồi. Hầu như không có ai ở thật lòng nghe giảng bài, đều ở mình làm chuyện của chính mình. Nhưng mà xì ạ bạt xì dạ lão sư lại làm như không thấy, thậm chí là liền khóa đều không tha, chuyện này thực sự là quá kỳ quái, lại như là ở dung túng học sinh như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này thật muốn mỉm cười nở nụ cười. Họ gì kỳ tạ rốt cục chú ý tới điểm này. Cuối cùng cũng coi như là không uổng phí ca ca của nàng hy sinh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sử dụng một lần tìm họ gì kỳ tạ mà nã bù cơ hội, chỉ là hắn nhưng cũng không có thật sự đem video cho tiêu hủy, mà là dường như ước định mà thành như thế. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù bên kia không phải dùng video như vậy, hắn bên này QNZ sẽ không lại mở dùng. Mà đánh đổi chính là lần này đã tờ ra đàn dương cầm. Tuy nói đây là một cái rất không thể nào hiểu được sự tình, tốt tình báo đương nhiên phải dùng tốt, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng đơn thuần vì tiền, này có phải là quá đáng tiếc? Kỳ thực cũng không phải như vậy. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù hành động cho ạ ghệ mì dây tổ đáp án. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù không chỉ có là đó ý khiến người ta lại đây làm bóp tiền, thậm chí là còn muốn toàn giáo phê bình cái kia cái ví tiền người qua đường nam, đem bóp tiền nam lĩnh đi ra xuất hiện ở trước mặt mọi người, do đó ẩn giấu ạ ghệ mì dây tổ cùng thân phận của tu mạ. Nhưng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù đáp ứng rồi ạ ghệ mì dây tổ yêu cầu liền nói rõ, loại này không vẻ vang thủ đoạn chỉ cần không bị phát hiện không bị lợi dụng như vậy là có thể sử dụng. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù ở báo cho trong bóng tối có ý nghĩ học sinh các ngươi có thể sử dụng các loại thủ đoạn, đây là giải thích thực lực trí thượng cũng không vẻ vang. Mà còn cố ý toàn giáo phê bình người qua đường nam, QNZ là sớm báo cho các học sinh, phương pháp giáo dục gặp đối với các học sinh không hợp lý nơi tiến hành can thiệp học trưởng như thế có tiền là không thể, bởi vì các ngươi không thể mỗi lần đều có tiền như vậy, vì lẽ đó đến tỉnh điểm dùng. Cụ thể trừ tiền gặp có trên cấp 1 giám sát như vậy nhắc nhở. Ám chỉ đón lấy mỗi tháng đánh vào mỗi cái lớp tiền gặp không nhất trí. Vì lẽ đó dê ban hiện tại tùy ý làm càn cái gì, khẳng định bị chú ý, thậm chí là cũng bị xử trí. Khoảng cách tháng sau số 1 lại chuẩn bị mấy đi và họ còn có 1 tháng, mà trong lúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ xem 781 hồi chương trình học biểu, cũng không có chuyện quan trọng gì nghi, nhiều lắm là tháng sau số 4 cuộc thi. Như vậy đều cùng cái khác ABC lớp như thế, sẽ không xuất hiện sự kiện lớn cùng này ba cái lớp kéo dài khoảng cách, như vậy cũng chỉ có bình thường biểu hiện phân. Sẽ ảnh hưởng đến tháng sau đếm cấp cho bao nhiêu. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn lại, dê ban các học sinh còn ở đột nhiên nắm giữ một khoản tiền, chính kế hoạch làm sao tiêu, chuyện này thực sự là không được cứu trợ. QNZ không trách bọn họ, khi còn bé tiểu học, sau đó trung học cơ sở đều là bình thường trường học. Làm sao sẽ biết cái này cao trung gặp dấu giếm sát cơ đây, vì lẽ đó còn không bị đả kích quá, liền đều ngây ngốc. Cho nên nói, bệnh tâm thần đều là không được cứu trợ. Trừ phi vẫn để bọn họ sai, sai không thể lại sai, như vậy cho bọn họ một sợi dây thừng, bọn họ mới gặp ngoan ngoan bỏ lên. Là lấy, dù cho là họ gì kỳ tạ mơ hồ đoán được hiện tại dê ban rất nguy hiểm, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không sẽ chủ động đi nhắc nhở, bởi vì... Dê ban, nát đi đi, các ngươi không nát đi, không ăn một hồi khổ, làm sao mới có thể sử dụng cái giá thấp nhất đến để cho các ngươi động lên đây này, các ngươi mau đến xem. Nhưng mà sáng sớm vừa bắt đầu ở trong lớp chơi bệnh tâm thần trong ngọn núi bạn học đống nhiên ở hành lang thời điểm hô to lên. Mà tới gần cửa sổ, có thể nhìn thấy ở phía dưới đất trống bên trong, một cái 3 năm cấp học trưởng đối diện một cái có mái tóc dài màu đen nữ sinh cúc cung xin lỗi là đề tài nhân vật bên trong cái túi sách kia dưỡng học trưởng, hắn bị hội học sinh lệnh cưỡng chế xin lỗi. Có người ở một bên nói bổ sung cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 16 Họ gì kỳ tạ sụ dùn bán lẻ khí. Bên trong. Xin lỗi tủ mạ bạn học năm thứ 3A ban học trưởng thật thất lộc người bạn học âm thanh truyền ra rất xa, nhưng mà ở mọi người đều quan tâm thời điểm, cái kia tóc đen nữ sinh nhưng là mặt không hề cảm xúc trực tiếp rời đi. Mùa xuân phong mang đến toàn bộ trường học đều có hồng nhạt hoa anh đào cánh hoa anh đào thiếu nữ, còn có túi đầu con trai, nhưng chẳng biết vì sao, hết thể thấy cảnh này người chỉ cảm giác được lạnh nhạt. Liên một câu nói đều không nói. Năm nhất A ban tủ mạ rất khó ở chung A trước tiên không nói lớp lớn các học sinh là nghĩ như thế nào, mà năm nhất mô y ca y lớp các học sinh bên trong hữu tâm nhân nhưng là đắm chiêu. Chỉ là liền hiện nay lộc người học trưởng thảm kịch để các nam sinh chung bước, dù cho là các nữ sinh cu nở dê không dám áp sát quá gần. Ta đến căng tin đi ăn cơm. Liếc mắt một cái quen thuộc một người ơ lại họ gì kỳ tạ. Sau đó lại nhìn một chút còn ở cùng bằng hữu tán gẫu cờ tì đạ, hệ ạ ghệ mì dê tổ đi ra phòng học. Nhưng bước tiến của hắn nhưng rất chậm, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Kỳ thực chỉ là cố ý đi rất chậm mà thôi. Cái kia nhưng mà từ hậu môn phải đi đến cầu thang châu ngoặt vị trí thời điểm, lại bị người từ phía sau gọi lại. Là cô gái. Màu vàng nóng tóc ngắn, hơi tròn đáng yêu gò má, phảng phất có thể nhuộm đẫm ánh mặt trời con người. Là cờ tì đạ, là cờ tì đạ. Vốn là cờ tì đạ tiêu chí là dê ngực, chỉ là chương một, bị hài hòa ba lần, vì lẽ đó, sau đó mọi người liền không muốn dùng Âu phái tới nhận người, thật đáng sợ. Na nở dê theo tới rồi. Ngươi là kỳ rồ tạ cả đúng không? Na nở dê ngực rất lớn, nhưng cũng hai tay giao hòa giống như là muốn bảo vệ cái gì như thế kề sắt ở xương ngực nơi đó, làm cho người ta dễ dàng thẹn thùng ảo giác. Nhưng này nghi vấn ngữ khí nhưng là sẽ khiến người ta không cao hứng nha. Căn cứ điều tra, rõ ràng là trung lớp học sinh nhưng không gọi ra tên của ngươi, nếu như phân từ 110 đẳng cấp thương tổn, như vậy cái này thưởng tổn trị sẽ lớn hơn 7, đặc biệt là khắc phái. Rõ ràng là bạn học cùng lớp, rõ ràng yên lặng quan tâm ngươi, nhưng ngươi nhưng hoàn toàn không biết ta. Đây là tối thương chết chạch. Đáng tiếc chính là hiện tại ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt rất bình tĩnh, cảm tình thiếu hụt hiệu quả lập tức nổi bật lên, dù cho là nội tâm gợn sóng rất lớn, nhưng mà trên mặt nhưng chỉ có thể bình tĩnh ứng phó không đếm xỉa đến có quáp. Ngươi là chất điền nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê cố ý trả thù tính dùng không cách nào xác định thân phận đối phương tự đọc lên tên của nàng. Cảm tạ ngươi, nguyên lai ngươi còn nhớ ta a nhưng mà cờ tỉ đạ nhưng là một mặt kinh hỉ. Trên mặt sinh động vui sướng dường như hoa tươi đang đợi một buổi tối sau khi rốt cục được nở rộ mệnh lệnh, phóng ra nụ cười, gò má hồng hào, còn có mặt mày run run đều đẹp cực kỳ. Không một không hiển lộ ra, na nở dê là chân chính cao hứng. Vì chính mình nhớ tới na nở dê mà cao hứng. Mà này còn chưa là một cái gái xấu, không phải một cái không có muốn nữ hải, mà là đứng ở kim tự tháp đỉnh nữ sinh, rất nhiều người nữ thần. Lại gặp đối với lớp học một cái tồn tại cảm rất thấp nam sinh cu nở dễ lộ ra nụ cười như thế. Chỉ cờ tào, này cờ tỷ đạ là như thế đáng yêu sao ạ ghệ mỉ dễ tô đây là lần thứ nhất hoảng rồi. Dù cho là sử dụng lão con mẹ nó trinh tiết đến xin thể muốn mã bảy càng nhưng không làm được cu nở dễ sẽ không hoảng. Nhưng nhìn thấy cờ tỷ đạ như vậy, hắn nhưng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì đây là thật cao hứng ai chính hắn liền vì không thể cho ai biết tiếp xúc cô gái xinh đẹp mà không ngừng ngụy trang chính mình, cũng đã nói rất nhiều lời nói dối, thậm chí là tư nở dê làm rất nhiều giả vẻ mặt, chỉ là cờ tỷ đạ kỳ kỳ ụ như vậy như thế thông thạo. Như thế trôi chảy, như thế tự nhiên lại để hắn không tìm được ngụy trang dấu vết đến. Nói cách khác, na nở dê là dùng chân tâm đến giao hữu. Ta hy vọng cùng lớp học hết thảy bạn học đều trở thành bạn tốt, lưu lại tốt đẹp ký ức. Na nở dê ngày hôm qua tự giới thiệu mình thời điểm nói có thế khiến người ta cảm thấy không thể, nhưng hiện tại chân chính tiếp xúc na nở dê thời điểm nhưng có thể phát hiện, cái tên này thật sự nắm giữ như vậy lực tương tác. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ, từ nguy hiểm hệ số trên muốn song bạo họ gì kỳ tạ A vẫn tốt chứ. Nhưng mà ạ ghệ mì dê tô biểu cảm trên gương mặt nhưng cùng trước như thế, mặt đơ bổ trợ, khiến người ta cảm thấy rất khó hướng dẫn. Nhưng cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ cũng không có yếu thế. Kỳ rồ tạ cả ngươi cùng họ gì kỳ tạ quan hệ rất tốt. Vào lúc này na nở dê nhưng đem đặt ở xương ngực trên tay thu về, sau đó cực kỳ cô gái đặt ở phía sau, hai cái chân có chút xấu hổ ma sát, phảng phất ở biểu thị ra chủ nhân thật không tiện như thế. Lớp học có thể nói chuyện với họ gì kỳ tạ cũng chỉ có ngươi. Na nở dê nói câu nói này ạ ghệ mì dê tổ thích nghe. Cái kia đây nhưng mà vào lúc này na nở dê rồi lại có tiến một bước cử động. Đông nhiên hướng về trước một hồi, tiện đà nâng lên này ạ ghệ mì dây tổ tay trái, hai người khoảng cách đã chỉ có 10cm, thậm chí là có thể ngửi được na nở dê cùng ngày hôm nay họ dị kỳ tạ tóc rất giống nước gội đầu mùi thơm. Họ dị kỳ tạ ngày hôm qua là bản năng cảm thấy trường học giao cho học sinh mỗi người 10 van nở điểm tiền có chút kỳ quái, vì lẽ đó cảnh giác bên dưới liền tuyển lựa thấp hơn sinh hoạt bảo đảm, chỉ mua tiện nghi nước gội đầu sữa tắm. Nhưng không nghĩ tới cỡ tỷ đạ trên người nước gội đầu mùi giống như họ gì kỳ tạ. Xem ra lại như là chị dâu ngươi vĩnh viễn là chị dâu ngươi như thế, cỡ tỷ đạ chính là cái kia cỡ tỷ đạ. Dù cho là vừa bắt đầu không biết, nhưng nàng cu nở dê có thể nhận ra được nguy hiểm, cho nên mới phải cu nở dê tiết dùng tiết kiệm tiền. Ta nghĩ cùng lớp học bạn học đều trở thành bằng hữu, ta cu nở dê hướng về họ gì kỳ tạ dò hỏi quá phương thức liên lạc. Nhưng này cái đây bị na nở dê từ chối. Nói đúng không muốn cùng bất luận người nào trở thành bằng hữu. Tên kia chính là như vậy tính cách. Hoàn toàn có thể tưởng tượng cỡ tỷ đã đi xin nhờ họ gì kỳ tạ cảnh tượng. Cú nở dê thật thiệt thòi cỡ tỷ đã còn kiên nhẫn. Hệ ạ gệ mì dạy tốn là lưu luyến họ gì kỳ tạ thân thể không đúng. Hy vọng coi nàng là công cụ. Như vậy cỡ tỷ đã đây bị như vậy từ chối ân. Nhưng còn như là bất kể hiểm khích lúc trước muốn càng thêm nỗ lực cùng họ gì kỳ tạ kết bạn. Thậm chí là nghĩ thông suốt quá hẳn cái này duy nhất nói chuyện với họ gì kỳ tạ người đến kết giao họ gì kỳ tạ. Ngoại trừ quá mức thiện lương trở thành bạch liên hoa chính là xìm mình biết. Chỉ là na nở dê trước vẻ mặt, thậm chí là hiện tại ôm lấy hắn tay cử động, cũng như này chân thành, liền này ạ ghệ mì dạy tổ chính mình cũng cảm thấy dù cho là hắn biết cỡ tỷ đã bị giả thiết thành xìm mình biết nhưng ở na nở dê chủ động tiếp xúc thời điểm, nhưng cũng chỉ có thể tăng vọt hảo cảm mà không cách nào chán ghét na nở dê. Thực sự là đáng sợ cỡ tỷ đã. Cờ tỷ đã có thể giúp ta mà kỳ rổ tạ cả quân na nở dê hai cái tay nâng ạ ghệ mì dây tổ tay trái, mà trên mặt cu nở dê tràn đầy ước ao vẻ mặt, khiến người ta rất khó từ chối. Ngạch căn cứ chân lý chi thư tra xét, cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ là cái hàng thật đúng giá hai mặt ma nữ, yêu thích kết giao người khác rồi lại âm thầm nhằm vào vai nữ chính họ gì kỳ tạ. Từ phán đoán nói, hẳn là họ gì kỳ tạ nắm giữ na nở dê hắc lịch sử, bằng không ân. Cờ tỷ đã lẽ nào gặp đi đấu kỵ họ gì kỳ tạ sao tuy nói họ gì kỳ tạ cu nở dê rất đẹp, tóc đen còn dài, khuôn mặt cu nở dê đẹp đẽ, thành tích cu nở dê bổng, nhưng ngực cũng không có cờ tỷ đã lớn, cờ tỷ đã hoàn toàn không cần đi đấu kỵ ai như vậy quả nhiên là nhược điểm phương diện độ khả thi càng to lớn hơn. Mà hắc lịch sử thứ này bị người ta biết làm sao bây giờ đương nhiên là trở thành bằng hữu A1. Cùng họ gì kỳ tạ quan hệ tốt lời nói họ gì kỳ tạ sẽ không tùy tiện nói lung tung hay nếu như có thể thám thính đến họ gì kỳ tạ hắc lịch sử là có thể uy hiếp na nở dê ba. Nhiều cùng họ gì kỳ tạ tiếp xúc sẽ hạ thấp họ gì kỳ tạ nói với người khác xác suất nghĩ tới đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ càng ngày càng cảm thấy họ gì kỳ tạ mà nã bù muốn cho muội muội đuổi học ý nghĩ không phải sự kích động nhất thời bởi vì này thực lực trí thượng. Trường học là thật sự đáng sợ a khắp nơi đều là xem mình biết, họ gì kỳ tạ thật có thể chơi quá người khác sao được rồi. Cuối cùng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là gật đầu đồng ý hắn có thể trợ giúp cỡ tỷ đã đi kết giao họ gì kỳ tạ, bởi vì đây chỉ là ở bề ngoài là phải giúp trợ cỡ tỷ đã, kỳ thực nội tại nhưng là nghĩ ân, thừa cơ hội này khỏe mạnh tham một hồi cỡ tỷ đã kỳ kỳ u người này. Cảm tạ ngươi. Cỡ tỷ đã lại hướng về phía ạ ghệ mì dây tổ nở nụ cười. Có loại xuân tâm muốn tạo nên đến cảm giác. Na nở dê cảm tạ cũng thật là đáng yêu, không đúng, hiện tại không phải hắn cũng bị hướng dẫn. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 17, họ gì kỳ tạ sù dùn bán lẻ khí. Dưới, dựa theo cỡ tỷ đã kế hoạch, Na nở dê muốn lại ước họ gì kỳ tạ một lần, hy vọng ạ ghệ mì dây tổ đem họ gì kỳ tạ mang tơ y na nở dê địa điểm chỉ định, sau đó làm ra ngẫu nhiên gặp dáng vẻ đến cùng họ gì kỳ tạ trò chuyện. Có thể nói, nếu như na nở dê vì là kéo dài hiện tại bạch liên hoa dáng vẻ, như vậy như thế làm đã là rất tận tâm. Mai ạ ghệ mì dây tổ chỉ cần phụ trách mời họ gì kỳ tạ, sau đó mang theo na nở dê đi là có thể. Nhưng mà độc thân họ gì kỳ tạ muốn làm sao mời đây điều này cần giống như cờ tỷ đã kỹ thuật. Buổi chiều tan học thời điểm, ở họ gì kỳ tạ đã không hề dừng lại một chút nào chuẩn bị thu thập túi sách thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền rõ ràng, cờ tỷ đã vách treo leo là đoán được họ gì kỳ tạ sẽ trực tiếp về ký túc xá, cho nên mới cố ý để hắn tới kéo lôi họ gì kỳ tạ chân sau. Mà cờ tỷ đã không ở trong phòng học. A họ gì kỳ tạ. Nếu như ngươi chỉ là phải đi về, như vậy cùng ta đi một chỗ đi. Ngươi có mục đích gì nhưng mà họ gì kỳ tạ giác quan thứ 6 nhưng rất mạnh, na nở dê không có chút nào sợ đắc tội người, nào có người mời ngươi ngươi nhưng suy đoán đối phương là có mục đích lại không phải muốn lừa ngươi đi ra ngoài làm sao ngươi thân thể, lòng cảnh giác thật mạnh. Đến từ ta mời liền nhất định là ý có mưu đồ sao 980 nếu như là việc trọng yếu, như vậy nghe ngươi nói cũng không sao. Cái này họ gì kỳ tạ đúng là siêu khó ở chung. như thế cô độc không có bằng hữu hoàn toàn chính là không biết nói chuyện a. Người bình thường cùng người giao lưu, một người mời một người khác, cũng không phải nói người này vị trí thấp thả nhiều thấp, đều là có tính khí, nhưng họ gì kỳ tạ như vậy phủ quyết người, tiểu tính khí cũng sẽ biến thành đại tính khí. Quá lôi. Trong lòng một bên hư cấu ra cuốn sổ nhớ kỹ họ gì kỳ tạ sụ rùn, chuẩn bị sau đó tính sổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ vừa nói, ngày hôm qua ta phát hiện một nhà phòng cà phê, thế nhưng cái kia nhà phòng cà phê như là chính là loại kia ngươi biết đến, rất nhiều cô gái yêu thích, có loại nam sĩ cấm chỉ cảm giác, vì lẽ đó ta không quá thích hợp đi vào. Tuy rằng họ gì kỳ tạ nhìn rất không biết nói chuyện, chỉ là na nở dê nhưng đang nghe hắn người lúc nói chuyện rất chăm chú, nghiêng mặt dáng vẻ, khiến người ta không khỏi muốn đem na nở dê cùng cờ tỷ đã so ra. Kỳ thực căn bản không cần tuyển có muốn hay không phản bội, hai cái đều là mục tiêu của hắn á, như vậy không là được ngươi thì sẽ không tìm người khác cùng đi sao. Họ gì kỳ tạ nghe ra ạ ghệ mì dạy tổ xin nhờ duyên cớ của nàng, bởi vì na nở dê là cô gái à, nếu như nơi đó nam tính dừng lại thật không tiện đi vào. Như vậy mang một cô gái đi vào không liền có thể lấy sao mà vào lúc này na nở dê phản ứng lại, đồng thời ạ ghệ mì giật tổ nhất định chắc chắn nắm lấy họ gì kỳ tạ địa phương. A quên họ gì kỳ tạ tâm tình tựa hồ là được rồi một điểm, xem ra ngươi hoàn toàn cu nở dê không tìm được những người khác đâu. Bởi vì hắn cùng nàng đều ngồi ở hàng cuối cùng, đều là cô độc không có bằng hữu người. Cao ngạo linh hồn không cần ràng buộc nơi, tỏa ra đồng loại tin tức. Vì lẽ đó đặc biệt thật hiểu. Na nở dê cùng hắn còn có này một cái điểm giống nhau. Vì lẽ đó ngoại trừ na nở dê không có lựa chọn nào khác. Kỳ thực cu nở dê còn có lựa chọn nào khác, như là ở cuối cùng một bàn, còn có một cái cô độc người, tối hôm qua ở cửa hàng điện tử cửa gặp phải xạ cụ dạ ẹ gì. Chỉ là na nở dê ngày hôm nay đều cúi đầu, mà một nơi học liền rời đi, muốn bắt đều không bắt được. Bầu không khí có một chút điểm kỳ quái. Từ lớp học đi tới trung tâm thương mại cần 10 phút, mà dọc theo đường đi họ gì kỳ tạ là loại kia ngươi không chủ động liền không biết nói chuyện người, mà thích hợp hiện tại cảm tình thiếu hụt ạ ghệ mì dạy tổ nói tới còn có thể tóm lại họ gì kỳ tạ sự chú ý cũng chính là ân, hơi hơi liên quan với trường học sự tình. Hửm, cảm giác được. Họ gì kỳ tạ sụ rùn không có phủ nhận, ngày hôm nay trung tâm thương mại là có chút không giống nhau. Năm nhất học sinh cảm giác biến ít đi rất nhiều. Chỉ là vẫn là ở xung quanh có thể nhìn thấy dê ban nam sinh cùng các nữ sinh xó tinh bóng người. Nếu như nói buổi trưa hội học sinh toàn giáo phê bình năm thứ ba học trưởng dùng tiền tài đến dụ dỗ tân sinh chuyện này là đó ý, như vậy khả năng là đang cảnh cáo những học sinh mới không muốn biểu hiện quá khuyết đại. Vì lẽ đó ABC ban học sinh mới gặp thu lại đi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng nếu như đúng là như vậy dê ban đúng là không được cứu trợ. Nếu như nói hội học sinh ý đồ chân chính là tuyên cáo cho những người mới tin tức này, nhưng ABC ban học sinh đều làm ra phản ứng, nhưng dê ban nhưng không có. Điều này nói rõ cái gì? Một lao sư bên kia chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng. Hai dê ban không có cơ trí người không có nhận ra được hội học sinh thông báo tin tức. Mà họ gì kỳ tạ còn hướng về ca ca họ gì kỳ tạ mà nạ bụ bảo đảm muốn đi A ban, tự nhiên không thể thừa nhận năng lực của chính mình như vậy thấp như vậy. Xì ạ bà xì dạ lao sư, thật sự xem ra quá lạnh nhạt, có thế có thể tìm nàng một chuyến, hiểu rõ một ít tin tức. Trưa mai ta đi tìm một hồi xì ạ bà xì dạ lao sư. Họ gì kỳ tạ nói. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nắm giữ yên tĩnh. Hắn muốn mục đích đặt đến. Hắn nhập học thời điểm liền cố ý toàn môn học thi 50 phần, con mẹ nó chính là vì gây nên xì ạ bà xì dạ sự chú ý, kết quả tìm cũng không tới tìm hắn. Hành. Như vậy liền để họ gì kỳ tạ đi thử một chút si ạ bạc si ra. Mà họ gì kỳ tạ sủ run lại như thế trên đạo, làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng một loạt quá tệ lại thu hồi không ít. Nan nở dê rất tô tờ đầu độc ca rất dễ dàng liền dụ dỗ đến mình muốn trên đường. Đúng là hiếm có nhân tài. A đến. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ luôn mãi xác nhận này phòng cà phê tên, sau đó mang theo họ gì kỳ tạ đứng ở cửa tự động nơi đó. Tuy nói là cùng đi lại đây, nhưng họ gì kỳ tạ nhưng vẫn cùng hắn duy trì 30cm con trai cùng gây như vậy trường khoảng cách, vậy thì có chút khiến người ta không thích. Rõ ràng trước đều còn kéo qua nhiều lần như vậy tay cánh tay. Vì lẽ đó ở cửa thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về họ gì kỳ tạ nơi này co vào khoảng cách. Hắn như thế rõ ràng cử động lập tức để họ Dị Kỳ Tạ dùng một loại ánh mắt nghiêm nghị nhìn. Duy trì đồng thời đi vào hình tượng. Hệ ạ gệ mi dây tổ nhỏ giọng nhắc nhở. Để họ Dị Kỳ Tạ nhớ tới đến này ạ gệ mi dây tổ bởi vì nam tính cấm chỉ vì lẽ đó không dám một mình đến phòng cà phê mới nhất định phải tìm bạn gái chuyện này. Cho nên nàng không có phát ra âm thanh. Mai ạ gệ mi dây tổ nhưng là cùng na nở dê khoảng cách 10cm. QNZ không có nhân cơ hội bắt tay cái gì. Lại như là họ Dị Kỳ Tạ vừa duy trì 30cm như thế, hắn hiện tại cũng cùng NaNZ duy trì 10cm loại này bằng hữu khoảng cách. Người thực sự là nhiều đây. Vào cửa khẩu, họ Dị Kỳ Tạ nắm tầm mắt nhìn một chút bốn phía sau đó nói. À, họ Dị Kỳ Tạ ngươi QNZ là lần thứ nhất tới chỗ như thế sao quên, ngươi QNZ là một người. Hệ ạ gệ mì dây tổ tầm mắt cu nở dê đang tìm, đã ở cuối cùng bên phải một bàn phát hiện cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Mà phòng cà phê bàn lại ngồi đầy người, nhưng vào lúc này nhưng có hai bàn bỗng nhiên trống không, ngồi nữ sinh trực tiếp bưng cà phê đi rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này ạ gệ mì dây tổ liền cảm thấy đau dạ dày. Không phải giới không tới mà là này cờ tỷ đạ quả nhiên con mẹ nó vẫn là đen cuồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 18, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Tiến lên. Giới không tới vì lẽ đó dễ dàng cảm thấy đau dạ dày, nhân tại sao đều không gặp thông thuận. Mà hiện đang không có tú mạ ở đây, QNZ không thể xuất hiện dù kỳ nạ, càng sẽ không bô cờ lên cả giờ xa, cho cái cùng với kiếm nam xuân từ ngữ. Chỉ là nhìn vội vã cách bàn bô nở cái nữ sinh, hệ ạ gệ mì dây tổ liền cảm thấy đệ đau dạ dày. Ngươi định dùng cái này đến nói móc ta sao thực sự là ấu trĩ. Họ Dị Kỳ Tạ ngăn lại ạ gệ mì dây tổ loại này lẫn nhau thương tổn cử động. Mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là liếc mắt một cái cờ ti đạ, sau đó nhìn trơn nên trống không vị trí. Bên kia trơn nên trống không. Mặc kệ cờ tỷ đã nghĩ như thế nào. Nhưng nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ là muốn dẫn họ Dị Kỳ Tạ lại đây uống cà phê đã đủ rồi. Cùng họ Dị Kỳ Tạ đối lập mà ngồi, Mai ạ gệ mì dây tổ cu nở dê đem từ quầy thu tiền nơi đó bắt được cà phê bưng đến họ Dị Kỳ Tạ nơi này. Dù cho là biến thành mặt đơ mặt, hắn cu nở dê vẫn như cũ là khung bên trong còn có thân sĩ loại tiềm chất này. Mà chu vi còn đều là nữ sinh. Cái kia họ Dị Kỳ Tạ, theo người ngoài, chúng ta có phải là lại như là tình nhân này ạ gệ mì dây tổ phát hiện mới nói ra tình nhân hai chữ. Họ Dị Kỳ Tạ ánh mắt liền trơn nên sắc bén đáng sợ, xem như ta không nói. Sau đó hắn sẽ chờ. Thành công đem họ Dị Kỳ Tạ chọc điên lên, sau đó chờ cờ tỷ đạ biểu diễn. Cờ tỷ đạ đã tử chết một bên vị trí đi ra, rất tự nhiên ở bàn người thứ ba vị trí dừng lại. Họ Dị Kỳ Tạ, thực sự là xảo a cờ tỷ đạ kiệu nước lại đây. Đối mặt chính là họ Dị Kỳ Tạ phương hướng. Sau đó nhưng vừa nhìn về phía ạ gệ mì dây tổ bên này gật gù, Kỳ Dồ Tạ cả quân cu nở dê ở đây. Nếu như nói chỉ là phổ thông chạm mặt, mục tiêu là họ Dị Kỳ Tạ nhưng cũng không có lơ là hắn, cờ tỷ đạ cũng thật là lợi hại a ngay lập tức cờ tỷ đạ nhưng chính mình ngồi xuống. Sau đó mặt hướng ạ gệ mì giải tổ, nói với ạ gệ mì giải tổ nói, hai người các ngươi thường xuyên đến nơi này sao cờ tỷ đã rất thông minh a họ Dị Kỳ Tạ họ Dị Kỳ Tạ họ Dị Kỳ Tạ. Danh tự này niệm mau một chút, liền biến thành họ Dị Kỳ Tạ họ Dị Kỳ Tạ họ Dị Kỳ Tạ khối băng không để ý tới người. Cùng na nở dê trò chuyện là một cái muốn biến thành rất chuyện lúng túng. Vì lẽ đó cờ tỷ đã tương đương cơ trí cùng họ Dị Kỳ Tạ một phương diện hỏi thăm một chút liền nói sang chuyện khác nhìn về phía ạ gệ mì dây tô bên này. Nhảy ra họ Dị Kỳ Tạ sau đó không để ý tới na nở dê tình hình. Nhưng cờ tỷ đã chuyển hướng ạ gệ mì dây tổ bên này, mà họ Dị Kỳ Tạ nhưng cũng là đối diện hắn nơi này. Cờ tỷ đã con mắt vẫn là như thế đại mà tròn còn đáng yêu. Nhưng họ Dị Kỳ Tạ sủ rùn nhưng trơn nên sắc bén cùng lạnh nhạt lên. Nếu như nói họ Dị Kỳ Tạ bình thường lạnh nhạt lấy 110 khá là 7, như vậy hiện tại chính là 9 trực tiếp tiếp cận 10. Na nở dê nà mở ơ lạnh nhạt tức giận trạng thái. A, đau dạ dày. Nhìn thấy họ Dị Kỳ Tạ cái ánh mắt này ạ gệ mì dây tổ liền cảm thấy muốn đau dạ dày. Giới không tới giới không tới. lại như là hắn tiến vào môn đệ nhất mắt cảm thấy đau dạ dày như vậy, hiện tại họ gì kỳ tạ nên cu nở dê phát hiện đi. Phát hiện cái kia trơn nên trống không vị trí là dê ban nữ sinh cố ý đứng dậy cho bọn họ để. Mà cờ tỷ đã lại đang không phải rất bí mật vị trí, rất dễ dàng tìm tơ y na nở dê. Vì lẽ đó, họ gì kỳ tạ hiện tại nhất định là biết rồi là hắn tiếp nhận rồi cờ tỷ đã thỉnh cầu đến mang nàng tới nơi này, nghiêm trọng, có thể tính là đưa nàng đã lừa gạt tới nơi này. Bị lừa, họ gì kỳ tạ còn làm sao cao hứng lên mà vấn đề là cờ tỷ đã. Na nở dê làm như thế rõ ràng có thể khiến người ta phát hiện, đúng là muốn phải cố gắng cùng họ gì kỳ tạ chào hỏi làm bằng hữu sao này càng giống như là muốn thăm do họ gì kỳ tạ điểm mấu chốt. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dạy tổ mới cảm thấy đau dạ dày. Mà cờ tỷ đã vẫn còn tiếp tục đi hệ nở kỳ cờ hở. Chỉ là ngẫu nhiên mới đến. Hệ ạ ghệ mi dạy tổ phối hợp cờ tỷ đã nói chuyện. Mà cờ tỷ đã cu nở dê cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Ta cu nở dê là ti nhờ cơ một người thời điểm tới nơi này như vậy họ gì kỳ tạ. Họ gì kỳ tạ sụ rùn đây ở phát hiện bị lừa sau khi na nở dê gặp làm thế nào đây ta trở lại. Na nở dê trực tiếp đứng lên. Còn một cái tay chống nạnh. Này thái độ thật lạnh nhanh. Không phải mới vừa tới sao ạ ghệ mì dê tổ nhưng là tiếp tục phối hợp cờ tỷ đã muốn chạy xuống họ gì kỳ tạ. Họ gì kỳ tạ tiếp tục duy trì chống nạnh. Có cờ tỷ đã ở đây, liền không cần ta đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dùng không nữ sinh bô y tiếp đến phòng cà phê cớ. Mà họ gì kỳ tạ nhưng tiếp tục lấy phương diện này qua lại đáp. Rõ ràng nàng đều nhìn thấu. Nhưng còn cố ý nói như vậy. Chính là cố ý nói cho hắn nghe, muốn đôi hắn đi. Thực sự là đau dạ dày. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy vào lúc này nên mang cái mũ sau đó tha thứ na nở dê một hồi. Vì lẽ đó hắn quyết định lại cứu giúp một hồi. Đặc biệt là vào lúc này cờ tỷ đã giữ yên lặng nhìn bọn họ, không thân mật một điểm thấy thế nào mà thôi đây. Bốn cầu hoa tươi 47 cái kia ngươi xem, ta cùng cờ tỷ đã chỉ là bạn học cùng lớp. Vì lẽ đó cùng ngươi không thể so sánh mà. Đây là đang giải thích đến cùng là ở trong lòng hắn họ gì kỳ tạ trọng yếu đây, vẫn là cờ tỷ đã trọng yếu đây ngược lại trước tiên giá rẻ bán ra một làn sóng cờ tỷ đã chuẩn không sai. Quan hệ của ta và ngươi cũng giống như vậy a họ gì kỳ tạ kiêu ngạo lập tức hiện lộ ra, hơn nữa na nở dê nhìn về phía cờ tỷ đã, ngươi để ta rất khó chịu đây, ngươi muốn mướn cái gì? Vừa ngồi ở đây cái chỗ ngồi học sinh chính là chúng ta dê ban nữ sinh đúng không? Ta cùng kỳ rồ tạ cả ở sau khi tan lớp không bao lâu lì hệ nở đến, các nàng nhiều lắm là sớm một quãng thời gian đến, nhưng như vậy đi mau, là ngươi sắp xếp đi. Ngươi có mục đích gì? Cờ thì đã kỳ kỳ hủ. Na nở dê chỉ là muốn tự mình bảo vệ, muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, sau đó từ ngươi bên này tìm tơ y nhược điểm, ngay lập tức ngược lại uy hiếp ngươi, nếu như không làm được. Như vậy liền trở thành bạn tốt, bị vướng bởi bằng hữu quan hệ, ngươi cu nở dê khó nói ra na nở dê hắc lịch sử, cũng hoặc là thường thường cùng với ngươi, để ngươi không có cách nào cùng người khác nói hắc lịch sử như vậy nho nhỏ mục đích. Hệ ạ ghệ mì dê tổ giữ yên lặng nhìn các nàng xe bức, ở trong lòng giúp cờ tì đã đáp lại. Chỉ là cờ tì đã vinh viễn là cờ tì đã. Na nở dê lại khóc. Thảo chán ghét kéo, mới không có mục đích gì kéo. Người ta chỉ là muốn cùng họ gì kỳ tạ giữ gìn mối quan hệ mà thôi. Na nở dê lại khóc lên. Có điều bị họ gì kỳ tạ nói như vậy, phổ thông cô gái cu nở dê xác thực không chịu nổi, lại như là lúc trước nghiêu ra chỉ là lập tức liền bị rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ nói khóc một buổi tối. Cô gái sức chịu đựng rất thấp. Nước mắt đều bưu đi ra. Họ gì kỳ tạ, ta là thật sự muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nước mắt chảy xuống. Chảy xuống. Đều đem người chính khóc. Họ gì kỳ tạ vẻ mặt cu nở dê có một điểm biến hóa, thế nhưng là vẫn nói rằng, ta sẽ không cho lớp thêm phiền, vì lẽ đó ngươi không nên tới phản ứng ta. Na nở dê vẫn là từ chối. Nếu như không có những chuyện khác, ta trước hết đi rồi. Nhấc lên túi sách, đi ra phòng cà phê. Mãi đến tận không nhìn thấy bóng lưng của nàng. Nhưng thật giống là túng một chút ra đây tuyệt đối không phải hắn nhận thức họ gì kỳ tạ cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://com/member7118. Chương 19, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Bên trong, họ dì kỳ tạ xem ra là túng một điểm, đối người thái độ đều so với trước nho y hê ưu thế một điểm, chỉ là họ dì kỳ tạ vẫn là họ dì kỳ tạ, nói đi là đi, lập tức không nhìn thấy bóng người của nàng. Xin lỗi, bởi vì duyên cớ, để ngươi làm nhạ họ dì kỳ tạ không cao hứng sự tình. Mà cờ tỉ đạ nhưng là chính mình dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, như là nỗ lực tự mình khuyến khích lên nhưng hay là đã thất bại, vì lẽ đó một cái tay nà mở trả tờ cái tay còn lại cánh tay, mà ta thật sự không có cách nào cùng Na Nở Dê trở thành bằng hữu sao. Na Nở Dê vẫn là nghĩ muốn cùng họ dì kỳ tạ trở thành bằng hữu, nếu như chỉ là xem ở ngoài ở đây, như vậy chính là chân chính bạch liên hoa. Có thế chỉ là họ dì kỳ tạ khá là đặc thù đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên đi tới quầy phục vụ nơi nào đây tính tiền, nhưng quay đầu lại thời điểm lại phát hiện cờ tỷ đã một người ngồi ở vị trí còn túi đầu, rõ ràng không có ai nhìn kỹ Na Nở Dê, Na Nở Dê nhưng còn thất lạc dáng vẻ. Không phải giả chính là thật sự thất lạc. Là thật sự vì là không cách nào cùng họ gì kỳ tạ trở thành bằng hữu mà thất lạc sao, nếu như cái này cũng là thật sự vẻ mặt, như vậy cờ tỷ đã liền không tốt lý giải. Nếu như nói vừa bắt đầu điểm xuất phát chỉ là vì phòng ngừa họ gì kỳ tạ tản Na Nở Dê hắc lịch sử, vì lẽ đó cố ý đến giao hữu. Nhưng như là vừa, lại như thế rõ ràng để dê ban học sinh nhường chỗ ngồi, đến để họ gì kỳ tạ hoài nghi, này càng như là đối với họ gì kỳ tạ thăm do. Thăm do họ gì kỳ tạ thông minh, thăm do họ gì kỳ tạ sức quan sát, cùng với họ gì kỳ tạ khoan dung độ. Sau đó rất tự nhiên, họ gì kỳ tạ xù lông. Trực tiếp từ chối rời đi. Thế nhưng, vẻ mặt của nàng lại là xảy ra chuyện gì? QNZ không phải làm bộ đi ra, nói cách khác Na Nở Dê trả giá chân tâm. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn cờ tí đã ngồi ở chỗ đó, còn túi đầu, hắn thật sự có loại đột nhiên hành động, muốn đem cổ của nàng cho nhờ cờ lên tới xem một chút Na Nở Dê đến cùng có phải là trang. Nếu như nói phổ thông giao lưu thậm chí là khuôn mặt vẻ mặt đều có thể ngụy trang. Nhưng bị bỗng nhiên tập kích, nhưng có thể ngoa y y muốn thăm do ra Na Nở Dê chân thực tâm tình. Ta liền lớp học các bạn học ở chung đều xử lý không tốt, đúng là quá thất bại từ phòng cà phê bên trong đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng Na Nở Dê vai kề vai, nhưng cờ tỷ đã tính chất vẫn như cũ là không cao. Kỳ thực Na Nở Dê hiện tại đã làm rất tô tờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán hiện tại lớp học cũng chính là họ gì kỳ tạ Na Nở Dê còn không bắt. A đó là một chi lại bạn học nhưng mà đi tới, cờ tỷ đã bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía trước đi. Chỉ nhìn thấy một cái có ngực to, không đúng, một cái có mái tóc dài màu vàng nóng cô gái xinh đẹp cùng một cái màu xanh nhạt tóc ngắn em gái đồng thời kiên cũng kiên đi tới. Khả năng đều là cô gái duyên cớ, các nàng khoảng cách rất gần. Hoàn toàn đột phá bằng hữu tuyệt đối 10cm lĩnh vực. Như là hắn cùng cờ tỷ đã chính là khoảng cách 10cm bằng hữu khoảng cách, nhưng mà cô gái cùng cô gái trong lúc đó nhưng có thể không như vậy, các nàng có thể 5cm, thậm chí là tay trong tay cùng đi. Nhưng nam sinh cùng nữ sinh dáng dấp như vậy làm sẽ bị hoài nghi giao du, mà con trai cùng con trai sẽ bị hoài nghi là làm chuyện gay, cho nên nói, làm cô gái thực sự là quá tốt rồi. Không chỉ là bởi vì đồng dạng là cô gái là có thể đi rất gần, có thể tùy ý dắt tay, thậm chí là thân gò má cái gì đều sẽ không bị hoài nghi có ý đồ riêng, chỉ có thể bị cho rằng là thân cận biểu hiện. Như vậy thiên phu giới tính đối với có ý đồ riêng cô gái tới nói đúng là quá tuyệt. Kỳ thực hắn như thế suy nghĩ lung tung chỉ là lấy ánh mắt sắc bén rơi vào màu xanh nhạt nữ sinh tóc ngắn trên người, Na Nở Dê nhìn bên cạnh đại ba tóc vàng nữ hải trong con ngươi là mang theo tinh tinh, mà này tinh tinh có thể không chỉ là sùng bái. Có thế còn có chút những khác ý vị. Nói thí dụ như yêu thích. Dê ban có chính hắn tòa chấn, mà xê ban có tạ kịch xẻ ạ, A ban có rủ kỳ nọ xì tạ, dịu ý gạ hạ mạ, tụ mạ, chỉ có là thiếu mất bê ban nằm vùng. Vì lẽ đó không biết bê ban là ra sao. Mà này bê ban mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ là sản xuất nhiều hoa bách hợp Na Nở Dê là bê ban một chi lại bà phàm. Ngày hôm qua chúng ta trở thành bạn tốt. Cờ tỷ đã hiểu ý giải thích. Mà đâm đầu đi tới một chi lại cu nở dê đã thấy cờ tỷ đã, mỉm cười chào hỏi. Mà cờ tỷ đã cu nở dê đối với nàng phất tay. Em nhưng ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt nhưng là có chút quái lạ. Bởi vì này bê ban một chi lại bạn học, Na Nở Dê âm thanh khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí là suýt chút nữa nếu như chỉ bằng âm thanh, gặp nhận lầm người bởi vì đó là dự ý gã hạ mạ y u y âm thanh. Em nếu như nói vừa bắt đầu để y u y lại đây chỉ là góp đủ số, nhưng bây giờ nhìn dự ý gã hạ mạ y u y còn có cái khác có thể hoàn thành nhiệm vụ hy vọng này một chi lại có thể trở thành bê ban nhân vật trọng yếu. Bởi thân thiết với người quen sơ, hệ hạ ghệ mì dạy tổ tự nhiên cũng không cần cùng một chi lại chào hỏi, thậm chí là nói cho na nờ dê. Bên người nàng lông xanh cô gái đối với nàng ôm có vui vẻ tình cảm. Không nghĩ tới ngươi cùng bê ban học sinh còn có thể trở thành là bằng hữu á hưởng, bởi vì bê ban rất nhiều người đều rất dễ nói chuyện. Cờ tỷ đã không có ẩn dấu nói rằng. Nhưng này đã rất đáng sợ, nhân loại không phải là chỉ vì dễ nói chuyện sau đó liền sẽ trở thành bằng hữu. Đặc biệt là làm hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ trong bóng tối lan truyền thực lực trí thượng tin tức. A bờ cờ giờ bô nở cái lớp không đấu lên mới là lạ, nhưng nàng nhưng còn có thể cùng các nàng trở thành bằng hữu, không phải bê ban ngốc bạch ngọt quá nhiều, chính là cờ tỷ đạ bản thân mình mạnh mẽ giao tiếp năng lực. Chỉ là như vậy tiếp tục đi, phỏng chừng rồi cùng na nở dê cùng phổ thông nam sinh giao tiếp gần đủ rồi. Chỉ là phổ thông bằng hữu khác phái mà thôi. Vì lẽ đó ở cờ tỷ đạ nói chuyện phiếm nhất lên trường học mỗi tháng đều cho 10 van nở điểm thật tiết kiệm hoa. Na nở dê cảm thấy có chút bất an sau khi hệ hạ ghệ mì dạy tổ cố ý bổ sung trên, điểm này họ gì kỳ tạ cũng giống như vậy, chỉ mua sinh hoạt vật tất yếu. Vì lẽ đó hai người các ngươi nước gội đầu mới đều tuyển dụng như thế giá rẻ nhưng còn rất tốt nghe. Mà cờ tỷ đạ cu nở dê đúng như dự đoán hành động lên, đồng nhiên xoay người lại, thân thể nghiêng về phía trước cờ, tu cục ngực phảng phất liền muốn dính sát. A ngươi quả nhiên là biết họ gì kỳ tạ dùng tiền phương thức á hai người các ngươi nằm. Hai quan hệ quả nhiên rất tốt. Dê, dê, dê, quả nhiên là dê đi. Ân, ta liền yêu thích như ngươi vậy nhằm vào họ gì kỳ tạ, sau đó tiện thể đưa phúc lợi hành vi. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ mắt nhìn thẳng dùng ngụy trang chuyên dụng co quắp mặt phủ nhận, chỉ là ngẫu nhiên ở siêu thị gặp được. Em cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ hướng về trên xem đối diện này ạ ghệ mì dạy tổ mắt. Sau đó làm cái em ái muội không rõ ý tứ sâu xa vẻ mặt, tiếp theo đoán xoay người cùng ạ ghệ mì dạy tổ kéo dài khoảng cách. Nhưng ở này hoàng hôn hào quang bên trong rồi lại chuyển qua đến, hướng về phía hắn trước mắt, coi như làm là như vậy đi. Coi như làm là như vậy đi. Coi như làm là như vậy đi này vẻ mặt đáng yêu, nụ cười này, này lúm đồng tiền nhỏ, này hoàn toàn chính là muốn vén hắn á quân dương bên trong giờ bờ cờ môn, bạch liên hoa muốn vén hắn làm sao bây giờ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 20, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Dưới, cờ tì đạ kỳ kỳ ủ đúng là cái đáng sợ nữ nhân. Ở ký túc xá lầu một nơi đó cùng xá quản A-Z dò hỏi nội tuyến điện thoại dãy số sau. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trở lại phòng của mình. Một người một phòng. Đem túi sách còn đang trên ghế sau, hắn nhưng không có mở đèn. Không phải nói sợ bật đèn gặp mắt mù, chỉ là thuần túy muốn nơi ở trong bóng tối phân tích một chút cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nữ nhân này. Ân, chính là tách ra thời điểm bị na nở dê vén sự tình. Mục tiêu của nàng cùng với biểu hiện bây giờ cũng đều giống như là muốn giao một đống bạn tốt, tạo nên cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ là bạn của mọi người. Mà đại gia cu nở dê sẽ trở thành na nở dê cánh năng lực như vậy. Chỉ là na nở dê giao hữu nhưng là không phân giới tính, cùng lớp học các nam sinh quan hệ xem ra cũng rất tốt. Nhưng nàng nhưng ở cùng na nở dê phân biệt thời điểm vén hắn. Này không đúng vậy. Nếu như đây là na nở dê nhất quán vén hắn phương pháp, như vậy đến vén bao nhiêu lần, một đống nam sinh sẽ vì na nở dê tranh đấu lên. Vì lẽ đó không nên A310 na nở dê đối với những khác nam sinh không thể là như vậy. Nhưng cũng chỉ có đối với hắn như vậy từ buổi trưa ở hành lang bắt đầu, sẽ đưa quá nhiều thân mật độ. Tuy nói có hắn hướng dẫn thành phần, nếu như cỡ tỷ đã muốn hướng dẫn họ gì kỳ tạ như vậy phải để hắn làm phụ trợ, vì lẽ đó quan hệ với hắn đến tốt. Chỉ là, nếu như chỉ là để hắn làm phụ trợ, QNZ không nên làm ra nhiều như vậy để hắn khả năng yêu thích na NZ cử động đến. Có chút làm điều thừa. Vì lẽ đó thu được kết luận là cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ có thể thích hắn chuyện này em vẫn là đổi hắn đi vén họ gì kỳ tạ đi. 10010297130 cuộn lại chân ngồi ở trên giường. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm sắp đặt ở đầu giường phụ cận màu đen nội tuyến điện thoại, sau đó phát sóng. Trường học ký túc xá cho mỗi một gian đều bố trí ký túc xá điện thoại, tương tự, ân, này 100% sẽ phải chịu giám thị. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ chỉ có thể đối với họ gì kỳ tạ như thế gọi. Đô đô đô nhưng mà nhìn quá khứ mở ơ y chu cờ dây biểu, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm giác mình khả năng cần càng nhiều kiên trì. Bởi vì họ gì kỳ tạ sụ rùn không phải người bình thường. Như thế lại người, cần nhiệt tình cùng kiên trì ngọn lửa. Chờ đợi. Vì lẽ đó cắt đứt tiếp tục đánh. Cắt đứt tiếp tục đánh. Cắt đứt tiếp tục đánh. Tiếp tục đánh. Đô nhưng mà ở đệ năm thứ sau, đối phương tựa hồ là xác định không phải đa nhờ nhờ mờ dô ý điện thoại, rốt cục tiếp lên. Nơi này là họ gì kỳ tạ. Na nở dê âm tuyến chuyển tới. Phía ta bên này là kỳ rổ tạ cả đô đô đô đây là bị cúp điện thoại. Cũng thật là phong cách của nàng. Sau đó thời gian, chính là, hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên mở ra phần cuối một lần nữa thành lập cao ngạo linh hồn không cần ràng buộc nơi chờ đợi dự ý gã ha mạ các nàng gia nhập, một bên không lãng phí thời gian lặp lại gọi mã số của nàng. Chờ 12 kém hơn sau, na nở dê chuyển được. Kỳ rổ tạ cả. Ngày hôm nay ngươi cùng cờ tỷ đã lừa dối ta đi ra ngoài lừa dối ta vẫn không có tha thứ ngươi. Tuy rằng như vậy, nhưng 12 thứ từ chối không tiếp kỳ thực đã đem họ A khi làm nhỏ rất nhiều. Họ gì kỳ tạ Sù Jun còn không biết. Na Nở Dê hiện đang chủ động nói lời đã trơn lên cùng trước đây không giống nhau. Chỉ có lẫn nhau lưu ý người, mới sẽ để ý đối phương có thể hay không cho mình xin lỗi, mới gặp có như vậy mờ ám tiểu tính khí. Cho nên nói, so với cờ tỷ đạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ càng yêu thích vén họ gì kỳ tạ. Họ gì kỳ tạ quá tốt đã hiểu. Họ gì kỳ tạ ngươi thật sự cảm thấy như vậy từ chối hảo ý của người khác là tốt sao? Nếu như như vậy mang ý nghĩa đón lấy 3 năm ngươi khả năng đều sẽ không có bằng hữu, sau đó chỉ có thể một người độc lai độc vãng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghiêm trang nói, dùng quan tâm tương lai của nàng lý do như vậy. Đối với họ gì kỳ tạ tới nói nên tính là chuyện quan trọng hạng. Ân, đặc biệt là chờ hắn hiện tại đã trở lại ký túc xá có thể khỏe mạnh suy tư một chút. Na nở dê trí tưởng tượng nên phải biến đổi đến mức rõ ràng một ít. Loại này tháng ngày đã trải qua 9 năm, nếu như tính luôn vườn trẻ như vậy còn có thể ca nở dê ra y họ gì kỳ tạ vẫn là như thế cao lạnh. Chỉ là na nở dê có thể nói như vậy cũng là mang ý nghĩa. Na nở dê tuy nói ở phòng cà phê nơi đó bị cờ tỷ đạ nước mắt làm cho nhuyễn một chu tờ, nhưng cờ tỷ đạ hành vi như vậy vẫn để cho na nở dê không thích. Cờ tỷ đạ cũng không phải một lần hai lần tìm đến na nở dê. Mà na nở dê trong âm thầm đã cùng cờ tỷ đạ đã nói, na nở dê sẽ không cho lớp thêm phiền, vì lẽ đó cu nở dê bất hòa cờ tỷ đạ làm bằng hữu. Chỉ là cờ tỷ đạ cách làm đã kinh biến đến mức quá đáng. Đã không chỉ là trong âm thầm tìm đến Na Nở Dê, còn lôi những người khác, mang theo điểm ép buộc mùi vị. Vì lẽ đó ở nhíu lại lông mày tình huống, họ gì kỳ tạ lại bổ sung một câu, Na Nở Dê nói, còn có Na Nở Dê làm, cũng làm cho ta không vui. Sau đó ngỏm rồi điện thoại. Họ gì kỳ tạ phản ứng quá lạnh nhạt. Hơn nữa, câu trả lời này kỳ thực quá tuyệt. A, cô bé này không cứu. Nhưng đối với cờ tì đa nghi vấn trơ nên càng kiên định. Thực sự là quá tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn thật sự có chút lo lắng họ gì kỳ tạ bị cờ tì đạ cảm hóa. Không phải vậy, còn có cái gì có thể tiếp tục đùa bỡn các nàng phát triển đây bằng không? Họ gì kỳ tạ lập tức bị cờ tì đạ hướng dẫn. Như vậy cờ tì đạ căn bản cũng sẽ không đến tìm hắn. Nếu như họa một cái mạch điện, như vậy cờ tì đạ họ gì kỳ tạ. Nhưng mà đây là đường ngắn, vì lẽ đó đến cần một cái trung chuyển trạm, đến đem hắn bỏ vào. Biến thành ạ ghệ mì dây tổ ít họ gì kỳ tạ, sau đó lại ít cỡ tỷ đà như vậy. Đều ít quá mới có thể thân thiện ở chung. Là lấy, họ gì kỳ tạ sụ dùn, xin ngươi thỏa thích chán ghét cỡ tỷ đà đi, mà cỡ tỷ đà bạn học, cun nở dê xin ngươi không buông tha tiếp tục lấy hắn vì là bình đài đến hướng dẫn họ gì kỳ tạ đi. Đến rồi vốn đang nằm, nhưng ạ ghệ mì dây tổ lập tức ngồi dậy đến. Hắn sáng lập cao ngạo linh hồn không cần ràng buộc nơi khách tới cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 21, không đáng yêu. Tân quân Dương cao ngạo linh hồn không cần ràng buộc nơi đến rồi hai vị khách nhân. Sau đó hai vị khách nhân ở phát hiện tân phần mềm thời điểm lập tức bắt đầu rồi đạo loạn. Tân quân Dương hịt của nó theo ý ẩu đến rồi một vị khách nhân. Sau đó vị khách nhân này ở phát hiện tân phần mềm sau khi do dự mấy giây sau QNZ triển khai lại tải. Tân quân Dương tủ mạ cạ dở xạ đến rồi một vị khách nhân. Sau đó vị khách nhân này không chỉ có là từ chối lại tải tân phần mềm còn dán cái buồn cười trên đầu bô cờ lên tỉnh đồ án. Đô đô đô ở tìm đường chết 3 phút liên tục gọi nhưng bị cự tuyệt tình huống. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ rốt cục chuyển được tù mạ cạ dở xạ phần cuối, kỳ thực vừa chỉ là cái chuyện cười. Đô nhưng mà đối diện nhưng vừa có tiếng thở tiếp theo liền đùng bị cắt đứt. Đáng sợ, tù mạ ngươi phải nhớ kỹ ngươi là tù mạ mà không phải họ gì kỳ tạ sụ dùn. Như thế cấp tốc quải người điện thoại là muốn làm gì? Cuối cùng bị đính chính thành ngoài album quân dương bên trong, tú mạ mới chính mình xuất hiện thân hình của chính mình. Sau đó QNZ đao loạt tân phần mềm. Phần mềm biên soạn tốn thời gian 5 giờ, này vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ kỹ thuật không hợp cách tình huống. Nếu như đổi thành tội ác vương miện bên trong Q phòng trừng không cần 10 phút liền phiên dịch, sau đó tiêu tốn nửa giờ liền có thể xâm lấn toàn bộ trường học do đó khống chế toàn bộ S đếm đánh giá S hệ thống. Cho nên nói, vẫn chưa thể liên thông tội ác vương miện thế giới thực sự là đáng tiếc do cho các nàng đến từ thế giới khác nhau, mà làm cho các nàng lẫn nhau biết thân phận của nhau QNZ là một cái tìm đường chết sự tình, đặc biệt là tủ mạ cùng dù kỳ nọ xì tạ các nàng còn ở trung lớp, náo lên liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó hắn mới cơ trí đưa các nàng kéo vào không giống tán gẫu quân dương, đồng thời làm ra, chỉ có mấy người bọn hắn dáng vẻ, đến bảo đảm đại gia tường an vô sự thậm chí là còn cảm giác mình là duy nhất. Không biết mấy người các nàng có phải là thương lượng kỹ càng rồi, ở phần mềm đao loạt sau khi, toàn bộ đều đổi ảnh chân dung của chính mình, chân nhân ảnh chân dung, như vậy nhận ra độ QNZ cao. Phương diện tin tức quả nhiên cùng hắn buổi trưa suy đoán như thế. A Ban đã do nam sinh Cắt Bình tuyên bố thơ y gian sau Na Y trường học có thể sẽ từ hắn học tập, sinh hoạt phương diện đến khảo sát bọn họ, vì lẽ đó A Ban bạn học phần lớn đều làm tốt ngoan ngoãn làm học sinh tốt chuẩn bị. B làm không rõ ràng, nhưng theo sẽ ạ từng nói, mà tù mạ bên này còn có tân tiến triển. Ngươi nói Cắt Dư Tỷ tới tìm ngươi muốn tìm hiểu một chút từ cái kia không quen biết lớp lớn học trưởng một ít chuyện. Tù mạ đánh đàn dương cầm kiện tốc độ có thể rất nhanh. Nhưng trên điện thoại di động nhưng rất chậm. Na NG ở chính là A-Ban, cùng nhàn tản D-Ban không giống, cái khác lớp đã có lãnh đạo của chính mình, mà A-Ban hiện nay chia làm hai phái, Katsuti Faxon cùng Saka Nat Faxon. Katsuti là cái thân hình cao lớn mà đầu trọc nam nhân, xem ra hoàn toàn không giống như là học sinh cấp 3, vì lẽ đó thường thường sẽ bị người nhận sai tuổi. Chỉ là QNG khả năng là bởi vì lớn tuổi duyên cớ, hắn rất bị người tin cậy. Đồng thời cũng cùng hết thể thu được quyền lực người như thế, muốn hoàn toàn khống chế A-Ban. Mà người như vậy, là sẽ không bỏ qua bất luận một cái nào khả năng đối với bọn họ tăng cường lực trưởng khống sự tình. Cắt dư tỷ nghĩ thông suốt quá tù mạ do đó cùng năm thứ 3 học trưởng câu kết. Sau đó ngươi làm thế nào ngoại trừ từ chối còn có lựa chọn nào khác sao? Thực sự là thẳng thắn. Hừm, như vậy liền từ chối đi. Ngược lại ta QNZ không quen biết người học trưởng kia. Hệ ạ ghệ mì dây tôi nhổ nước bọt nói, ngược lại là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù à. Chỉ là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù như thế trực tiếp đem năm thứ 3 học trưởng đẩy ra, có phải là đánh muốn kiểm tra những học sinh mới tâm thái đây vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ do dự một chút hướng về hịt của nó theo ý ấu bên trong cho sẽ ạ pha tờ ra một cái tin tức, làm cho nàng tìm cơ hội đi tiếp xúc lần này cái này lộc người học trưởng. Mà A-Ban bên này, cắt dư tỷ cử động cũng làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cảnh giác lên, vì lẽ đó hắn lại truy hỏi, sạc ạ nạt người bên kia có tìm ngươi sao không có. Nói cách khác hiện tại là cắt dư tỷ càng chủ động, nhưng mà trên thực tế, nữ sinh cùng nữ sinh càng tốt hơn nói chuyện, nhưng sạc ạ nạt bên kia nhưng án binh bất động, chỉ là này một chuyện nhỏ liền có thể thấy, sạc ạ nạt so với cắt dư tỷ mạnh hơn. A-Ban tương lai người lãnh đạo là xạ cậy A-Nát. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn một chút thời gian, đã hơn 9 giờ, tuy nói trải qua hắn cưỡng chế áp chế đàn dương cầm thời gian, rơi xuống một ngày 6 việc nhỏ, mà căn cứ hắn hiểu rõ, Tụ mạ hiện tại ở cùng hắn tán gẫu, như vậy liền mang ý nghĩa sau đó muốn đạn càng muộn. Một lần nữa rửa mặt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngồi ở trên giường nằm, hắn đã chuẩn bị ngủ. Luôn cảm thấy thật giống là để sót người nào, thế nhưng, hắn may nói dối hậu cung môn đều ở nơi này, hẳn là không để sót đi. Bốn cầu hoa tươi năm ạ ghệ mì dạy tổ theo thói quen sắp hết đoan lại lấy tới xem một chút, phát hiện cao ngạo linh hồn không cần ràng buộc bên trong. Dịu ý gạ hạ mạ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ lại không có tán gấu, phải biết hắn sáng lập Hits của nó theo EY album bên trong đều phân biệt chỉ có một cái em gái, vì lẽ đó ngoại trừ cùng hắn tán gấu không có cách nào tự mình cho chuyện, nhưng dịu ý gạ hạ mạ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ nhưng có thể tán gấu. Nhưng, trống rỗng, các nàng người ở bên trong nhưng tán gấu, phải biết các nàng cu nở dê là không giống ký túc xá đây. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể ở quân dương bên trong tán gẫu các loại đồ vật ta nhưng mà không có, hoặc là nói không cần, nói cách khác hai người cùng nhau liền không cần mượn dùng phần cuối đến tán gẫu. Nam sinh không thể ở nữ sinh trong túc xá, nhưng có thể không quy định nói nữ sinh không thể ở nữ sinh trong túc xá chỉ cỡ tạo, lại hai người ngủ cùng nhau, đều không cứ gọi tới hắn này làm cho ạ ghệ mì dây tổ toàn bộ buổi tối đê u không ca cờ hờ na ho ngủ ngon. Thực sự là chán ghét ngẫu nhiên đây. Ngày thứ hai ở phòng học hành lang thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng họ gì kỳ tạ không hẹn mà gặp, kỳ thực chỉ là cái một trước một sau trên lề cờ hở thơ y gian. Năm nhất học sinh nhà ký túc xá là đơn độc một đống, nam sinh tại hạ tầng nữ sinh ở thượng tầng, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cho dù là ra ngoài muộn một chu tờ, cu nở dê vẫn là có thể đổi tơ ý họ gì kỳ tạ. Ngày hôm nay họ gì kỳ tạ khả năng còn đang tức giận, nguyên nhân trực tiếp nhất chính là na nở dê tăng thêm chán ghét hai chữ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tối hôm qua nói với nàng, nếu như nàng không giao hữu liền muốn đơn độc một người 3 năm, mà na nở dê rất bình tĩnh biểu thị đã đơn 9 năm. Vì lẽ đó hiện tại đây là cũng phải chấp nhận hiện nay mà nói khoảng cách na nở dê gần nhất ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê bài xích đi ra ngoài. Cũng thật là từ cờ ti đã bên kia tổn thất rất nhiều. Họ gì kỳ ta không có chút nào đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới phòng học, sau đó ở các bạn học cầm ý bên trong ngồi xuống, nhưng ánh mắt ở đi xuống thời điểm nhưng có chút thu không đứng lên. Ở lâu một buồn hoa một bên, một cái tục mái tóc dài màu đen khoác giường như giáo sư như thế màu trắng áo dài cao to nữ nhân chính ôm ấp một cái dứa bánh mì, một bên chạy một bên cắn tựa hồ là vội vàng cản đi nơi nào. Từ trang điểm đến xem, đây là lão sư. Mà từ này liều lĩnh đến xem có chút quen thuộc ga đúng rồi. Hắn nghĩ tới, nhớ tới quên cái gì? Đó là lục lão sư. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 22, một người. Sở Đình Trờ Miêu là Austria nổi danh nhà vật lý học Sở Đình Trờ đưa ra một cái tư tưởng thí nghiệm. Nỗ lực từ vĩ mô chừng mực trình bày vi mô chừng mực lượng tử chồng chất nguyên lý vấn đề, xảo diệu địa đem vi mô vật chất ở quan trắc sau là bà tịt vẫn là ba tồn tại hình thức cùng vĩ mô miêu liên hệ một bên nghe đầu chọc gò má còn nhô lên đến có chút buồn cười lao sư giảng bài, mà các học sinh phản ứng cu nở dê giống như ngày hôm qua. Như là bình điển, cờ tỷ đã như vậy dựa vào chính mình tự giác tới nghe khóa, mà những bạn học khác nhưng là không giống. Ngủ ngủ. Chảy nước miếng, chơi phần cuối tán gẫu, mà nghe giảng bài nghe giảng bài. Đương nhiên, cái này nghe giảng bài cả lớp chỉ có như vậy mấy cái, mà ở trong mắt ạ ghệ mì dạy tổ cũng chính là họ gì kỳ tạ sẽ như vậy ngoan, còn làm bút ký. Mà hắn cu nở dê có làm cái ký, chỉ có điều là trên giấy vẽ ra đồ dết thời gian sau đó bình tĩnh quan sát các bạn học mà thôi. Như là các nam sinh. Hắn phát hiện một người tên là Hạnh Thôn Huy Ngạn nam sinh, tóc thế rất ngắn, mang kính mắt, cả người lại có vẻ rất phàm thực. Hắn khi đi học cũng sẽ ký bút ký, thậm chí là vẻ mặt thành thật nghe đầu chọc lao sư nói phức tạp khóa. Nhìn ra được này không phải làm dáng một chút, mà là chân chính biết. Nam sinh này thành tích nên rất cao. Điểm này hắn đã ở vừa bắt đầu liền phân tích quá. Nhập học cuộc thi sau khi quyết định các học sinh lớp ngoại trừ thành tích còn có bọn họ khắp mọi mặt thực lực. Như là họ gì kỳ tạ, không thể là sức khỏe, nhưng vẫn như cũ bị phân đến dây ban, đây chính là những phương diện khác vấn đề. Na nở dê hẳn là ngạ mạ, không hợp quân dương, người như vậy rất dễ dàng bị xã hội đào thải, cho nên mới phải bị phân đến dê ban. Đồng dạng, cái này hạnh thôn thành tích của hắn cũng có thể rất tô tờ, điểm này có thể ghi chép có thế sau đó có thể dùng được với. Cờ tỷ đã biểu hiện rất bình thường, tìm không ra khuyết điểm, thậm chí là hiện tại đều sẽ khỏe mạnh nghe giảng bài, mà ngồi ở bên trái nàng một bên đồng dạng là mái tóc màu vàng óng, nhưng là tóc dài xem ra sang sảng, cô em nhẹ tỉnh trạch liền biểu hiện rất cay muội, không nghe giảng bài, sau đó còn ở trên bàn dưới đáy dùng phần cuối tán gẫu. Từ phản quang tới được màn hình không ngừng nhắn lại lăn đến xem, thời khắc này tham dự na nở dê tán gẫu người có rất nhiều. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn phát hiện, cùng nhẹ tỉnh trạch có chút giống nhau, nhưng cũng so với nhẹ tỉnh trạch muốn trầm mặc nhiều tóc hơi quận nữ hải, tựa hồ là gọi là xạ tổ ma ư, tâm tình của nàng tựa hồ là không tốt lắm, một tiết học hạ xuống, chỉ là cầm bút, sau đó đờ ra. Đồng thời hắn cu nở dê phát hiện hai cái ngực to, không đúng, có dê cô gái. Một cái có lưu lại mái tóc dài màu xanh lam, chính nương tựa bàn, sau đó hai cái tay giao nhau chống đỡ ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước cờ, tựa hồ là làm bảo vệ mình ngực cử động. Đây là nam tính liệt dê, cao y, nhìn thấy có cô gái ngực đặc biệt lớn, sau đó sẽ xem hết na nở dê cái gì, không biết này gặp đối với nàng tạo thành rất lớn quá nhiều, cho nên nàng theo bản năng làm ra loại động tác này. Cô nữ sinh này, hẳn là khá là chán ghét nam sinh. Điểm này cu nở dê có thể đánh dấu. Cho tới một cái khác dê, nhưng là hắn trên lấy này cùng tù mạ ở cửa hàng điện tử gặp phải nữ sinh kia, ẹ gì, không đúng, là xạ cụ dạ ẹ gì. Bởi vì ngực đặc biệt lớn, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ nhớ tới rất rõ ràng. Mà na nở dê cũng cùng lần trước gặp phải như vậy, rất hướng nội, hầu như không có cùng người nói chuyện, nhưng cũng có thể bảo đảm mỗi ngày đều đúng hạn đến trường học. Mà khi đi học chỉ là đờ ra mà không có làm cái khác mở ám. Nhưng vẻ mặt đã liên tục hai ngày đều mặt mày ủ rũ. Tựa hồ là gặp phải sự tình. Sau đó chính là ân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không thích phế nhân ba liền. Tại sao nói phế nhân đây? Trong ngọn núi Xuân Thụ, chỉ rộng chỉ cộng thêm cân đằng. Ba người này thành tích không cần hoài nghi đều biết rất kém cỏi. Mà khi đi học xem mạng gạ, tán gẫu, ngủ, phế nhân ba liền. Từ mới có thể trên QNZ không có khiến người ta cảm thấy có cái gì mạnh mẽ. Dù cho là cần đằng thể năng xem ra rất tô tờ, chỉ là đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, QNZ hoàn toàn không lọt mắt ra nhưng chính là như vậy ba cái sức khỏe, tại sao có thể làm vai nam phụ đây? Này ý nghĩa không rõ. Ân, nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực hắn quan sát chỉ là nhìn các nàng vầng sáng mà thôi, người qua đường liền không cần phải để ý đến. Nhân vật chính đương nhiên là cùng nhân vật chính đoàn cùng nhau. Mà lao sư giảng bài thời điểm liền một cái vấn đề đều không có, hoàn toàn chính là cùng xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư như thế nuôi thả chủ nghĩa sa đọa một ngày. Sau khi tan học ạ ghệ mì dây tổ bắt đầu rồi thu thập túi sách, mà họ gì kỳ tạ cũng giống như vậy cách làm độc lai độc vắng người, các nàng đều sẽ rất thẳng thắn. Mà cờ tỷ đạ nhưng là bị đồng bọn của nàng môn mang đi, tựa hồ là muốn đi tiếp tục tiến hành liều mạng. Vì lẽ đó không có cách nào lưu lại tiếp tục quấn quýt lấy họ gì kỳ tạ. Đem túi sách khóa kéo lên, nhưng mà chờ họ gì kỳ tạ ngẩng đầu lên thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ bóng người cũng đã biến mất rất xa. Cả ngày không lên tiếng, tan học thời điểm cu nở dê không có nói lời từ biệt. Hai người đều không có sai, các nàng đều là cô độc người, từ hiện xung góc độ đến xem, là không chơi được bằng hữu người thất bại. Bản thân nàng cũng đã nói, na nở dê không đáng ghét một người. Một người sinh hoạt na nở dê đã kéo dài 9 năm, không ngại lại thêm 3 năm. Vì lẽ đó hiện tại chỉ là cùng trước đây 9 năm đều giống nhau. Người khác vui cười, người khác bi thương, bị người sống uổng nhân sinh, đều không có quan hệ gì với nàng. Đúng không đúng không, cửa tiệm kia rất tốt. Trường học đối với chúng ta thực sự là quá tốt rồi, một mình đi ra phòng học thời điểm còn có thể nghe được cách đó không xa nhẹ tỉnh trạch đoàn thể các nữ sinh trò chuyện. Cỡ nào đơn thuần. Lại như là ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng phân tích như vậy, họ gì kỳ tạ cũng thấy không. Tám thôi, trường học không thể gặp đối với bọn họ tốt như vậy, bằng không cái này trường học liền không cách nào trở thành danh giáo, nhất định đều cái gì không bình thường địa phương, nói thí dụ như đếm. Tháng sau, có thế liền sẽ không như thế nhiều, mà cụ thể cho bao nhiêu, lấy cái gì tiêu chuẩn đến phán xét, điểm này na nở dê là không biết, nhưng dê ban. Có thể sẽ rất tồi tệ. Đi một mình. Một người cô độc. Lần này, lại làm cho họ Dì Kỳ Tạ cảm thấy có chút không vui. Mà không có ai chú ý tới, vẫn ngồi ở cuối cùng một bàn vị trí giữa xạ cụ dạ, cả ngày đều đang ngẩn người, mà ở bạn học cùng lớp đều tán gần như thời điểm, tựa hồ là rơi xuống cái rất lớn quyết tâm, còn đưa tay làm thành nắm tay tư thế. Sau đó gấp vội vội vàng vàng từ trong phòng học kiệu nước đi ra ngoài cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 23, hỉ giạt sủ cả xì rủ cả vẫn là cái kia hỉ giạt sủ cả xì rủ cả. Nhị thứ nguyên khu, nữ sinh hầu như không nhìn thấy địa phương. Mấy cái nam sinh chính đang hưng phấn nói chuyện. Không nghĩ tới kỳ rổ tạ cả quân ngươi lại cu nở dê đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Ta cùng bác sĩ bọn họ đều đang tìm kiếm cộng đồng yêu thích nhị thứ nguyên người. Thực sự là quá tốt rồi, lần này chúng ta đoàn thể nhỏ thì có 4 người. Còn có thể cùng nhau chơi đùa trực tuyến ngày hôm qua chảy nhiều máu mua mọi điều game ta đều còn không chơi. Nói chuyện chính là cái dị thường hoạt bát nam sinh, gọi là trì rộng trì. Mà trong mỉ hệ NGHN bác sĩ là một cái có hơi rong biển đầu, hơi mập cùng ạ ghệ mỉ dễ tổ ở xuân vật bên trong nhận thức tài ghế gỗ tướng mạo có chút tương tự người, mang màu xanh lam ở ngoài khuôn kính mắt, chỉ là cái ngoại hiệu này là bác sĩ cung bản kho sĩ không bằng tài ghế gỗ như vậy hoặc bác, như là luôn có điểm hướng nội như thế. Mà một bên còn có tóc mái hơi cuộn trong ngọn núi xuân thụ. Yêu thích mạng gà, ta để cử tinh linh chi trứng, toàn thế giới đều không có cô gái. Nhưng tinh linh để mỗi người đàn ông đều có một cái trứng, công bằng quyết đấu sau thua trận người gặp ném mất chính mình trứng, trở thành hiến thân người biến thành cô gái, sau đó vì là người thắng trận sinh con. Nhưng nếu như người thắng trận đem trứng trả lại hắn, như vậy hắn còn có thể biến trở về con trai, sau đó có thể lại quyết đấu, nếu như thắng, có thể để cho đối phương ngược lại cho hắn sinh con. Trong ngọn núi Xuân Thụ là cái tướng mạo phổ thông con trai, vóc người giống như vậy. Nhưng hứng thú nhưng là không phổ thông. Trong ngọn núi, ngươi nói cái này rất đáng sợ à ạ ghệ mỉ dệt tổ nổ nước bọt nói. Thế nhưng rất thú vị đều không đúng sao siêu cấp thú vị đây sau đó trong ngọn núi hưng phấn thậm chí là trực tiếp đem mạn gà chồng đến trước mặt hắn. Hiện ở 4 người bọn họ chính đang mạn gà khu tán gâu, mà trong ngọn núi nhưng là chỉ vào đặt ở rất dễ thấy địa phương mới ra mạn gà lớn tiếng nói. Điều này làm cho vốn là trong quán liền không nhiều người nhất thời lại ít một chút. Tính truyền A, sau đó còn sinh xong hài tử sau khi còn có thể khôi phục thành nam nhân cái gì, ngẫm lại liền có thể sợ. Mà mạn gạ bìa ngoài, lọ lì giữa tinh linh ngoại hình vai nam chính, đã từng là sắc ma kỵ sĩ tính truyền sau nữ kỵ sĩ, đã từng là mỗi ngày buổi tối đều muốn đêm ngự năm nữ người sói tính truyền thành đại kiểu Tây nữ người sói cùng với thanh mai trúc mã thân cao 1.8 tính chuyển sau trở thành 1.4 mét cặp đôi ngựa kiếm sĩ. Hình ảnh hình tượng người thiết đều rất tuyệt, chỉ là này cờ mở nở chính là đầu ca ạ ghệ mì dễ tổ nửa tin nửa ngờ mua thủ quyền mạng gạ. Muốn cùng người bình thường trở thành bằng hữu rất đơn giản nhất chính là có cộng đồng không quá bị đại chúng tiếp thu ham muốn. Nói thí dụ như game, nói thí dụ như animation, nói thí dụ như trạch. Tuy rằng cái này đoàn đội một điểm sức chiến đấu đều không có. Chỉ là bên trong núi này hứng thú thật là có điểm hiếu kỳ a ta nghĩ qua bên kia nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ ánh mắt sẽ không có rời, phát hiện liên tục nhìn chằm chằm vào bóng người rốt cục bắt đầu hướng về không thể miêu tả khu vực di động, sau đó đối với chỉ, trong ngọn núi bọn họ nói rằng, đối với ạ ghệ mì dễ tổ tới nói đây mới là bằng hữu. Ấn a đi thôi, chúng ta cu nở dê nghĩ tiếp tục mua sắm lớn ta muốn đến xem nhà ta tóc đen ngày hôm nay không trương mơ y tay làm chỉ một mặt không ngại nói rằng, trái lại trên mặt có chút hồng quang, hiển nhiên là đã rơi vào trạch trạng thái. Ta nhất định phải mua lại cái kia có thể đem quần lót cho cởi ra hình thái kỳ thực quả nhiên là tên biến thái cũng là bởi vì có các ngươi nhân vật như vậy, vì lẽ đó chúng ta mới gặp vẫn bị hiểu lầm được chứ ạ ghệ mì dạy tổ tối đa nếu như muốn mua. Chỉ là muốn mua một cái quần lót có thể xốc lên ôm gối mà thôi. Ta cu nở dê muốn qua bên kia nhìn. Có chút hướng nội bác sĩ chỉ bán dầu bàn phím phương hướng. Hắn cũng đã mua một nổ tẹp phục chỉ là bàn phím thứ này còn không làm. Ta lại ở đây xem một lúc mạn gà đi. Trong ngọn núi Xuân Thụ không thèm để ý nói rằng. Hắn đã chìm đắm ở tinh linh chi trứng bên trong hôn huyết lọ lì ngoại hình vai nam chính chi bên trong. Sau đó vốn là ba người, nhưng bị ạ ghệ mì giật tổ cố ý cắm vào tiến vào bốn người tiểu đội liền như vậy tách ra. Chỉ là như vậy nhưng lại ạ ghệ mì giật tổ thỏa mãn cục diện. Đoàn thể giải tán tự do hoạt động. Bọn họ vừa tiếng nói rất lớn, vì lẽ đó bất kể là ai cũng có thể thấy bốn người bọn họ là một nhóm, bởi vì hứng thú mà tới đây bên trong. Có lý do chính đáng. Đây chính là ạ ghệ mì giật tổ cần trong ngọn núi mục đích của bọn họ. Hắn cần bí mật quan sát trong trường học người nhìn thấy, hắn cũng không phải có ý đồ riêng, mà là cùng trong ngọn núi bọn họ những này bệnh tâm thần là một nhóm nhi tới nơi này trạch. Tuy rằng không thích, nhưng không cách nào phủ định chính là, ngoại giới đối với trạch lý giải rất xuyên tạc thậm chí là mang theo có sắc ánh mắt, vì lẽ đó một cách tự nhiên cho rằng là rất rưởi, tự nhiên QNZ sẽ không quan tâm quá nhiều, mà này chính là ạ ghệ mì giật tổ cần thiết. Tiểu ẩn ẩn tắc sơn, đại ẩn ẩn tắc thị, hệ ạ ghệ mì giật tổ cùng bọn họ phân biệt sau đó hướng về game khu vực phương diện đi, hàng giá hai bên đều là các loại game, có máy vi tính PC phiên bản. QNZ có tờ S tờ phiên bản. Chỉ là những này kiện toàn game đều không đúng hắn yêu, hắn đang cùng tung người. Đùng đùng đùng nghe được dường như cường hào như thế, liền ra ca cũng không nhìn, ở hàng giá trên các loại hướng về rổ vư tờ game âm thanh. Mà đêm thần nguyệt QNZ nhìn thấy. Ở bên một bên, có cái ăn mặc màu xám áo khoác, mang mũ lưỡi chai, còn đem vành nón ép rất thấp vóc người cao gầy nữ giới, NNZ mang kính râm. Mà hiện tại nhưng là một cái tay nhờ cờ theo rổ, sau đó ở một loạt 18X game hàng giá trên, đem coi trọng CD từng cái ném tới trong cái mâm. Từ ra ca đến xem, NNZ ít nhất đã đốt 20 và nở điểm. Không chỉ là như vậy, NNZ rổ nhưng là rất vẹn toàn, ngoại trừ game còn có một cặp bên trong phiên mạng gạ nếu như nói đây là một nam, như vậy khả năng bị xem là biến thái, nhưng đây là một nữ, nên nói như thế nào đây quả nhiên. Hệ ạ ghệ mi dê tô mỉm cười nở nụ cười. Mặc kệ ở thế giới nào, mặc kệ bị đồng hóa hay không, hì giặt sủ cả xì dù cả chính là hì giặt sủ cả xì dù cả. Này độc thân nữ lang sắc khí thuộc tính vẫn là không có thay đổi cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 24. Uy hiếp lao sư không phải học sinh bản năng sao. Phía trước nữ giới là trải qua cải trang trang phục, sau đó lại lấm lấm liệt liệt bắt đầu các loại công khẩu đồ vật càn quét. Nếu như chỉ nói là đây là một cái độc thân nữ giới, như vậy vẫn đúng là sa đọa a, nhưng nếu như là đặt ở xuân vật, như vậy hắn có thể gánh oan. Hắn ở biết rồi hỉ giả sủ cả lao sư lại yêu thích game cùng mạn gạ thời điểm. Ôm ấp tờ giã tâm hướng về na nở dê để cử công khẩu mạn gạ cùng 18X đêm, sau đó mới làm cho nàng biến thành cái này dáng vẻ. Chỉ là, hiện tại lục lao sư hoa hắn không lưng. Lục lao sư lúc tiến vào lập tức bị thế giới đồng hóa, cho nên nói đây là thiên tính của nàng, không thể nói hắn lại gieo vạ na nở dê. Từ dự ý gạ hạ mạ cùng dù ký nọ xỉ tạ bên kia hiểu rõ đến, trở thành A ban chủ nhiệm lớp lục lao sư. Ngoại trừ không quen biết các nàng ở ngoài, cùng thế giới cũ không có quá to lớn khác nhau, như thế là tiếp cận 30 độc thân, như thế chính là yêu thích nắm đấm thép trừng phạt. Vẫn không có vừa độ tuổi lão sư theo đuổi NNZ. Vì lẽ đó thả ở bên kia QNZ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là bình thường nữ giáo sư, bình thường tiền lương khả năng đạt đến 7 triệu đồng yên hàng năm, mà như là hiện nay cái này cao đẳng chính phủ trọng điểm quan tâm cao trung. Lão sư chọn lựa rất hà khắc, tự nhiên thu vào gặp vượt xa phổ thông trường học. Với bắt đầu khi đi học, chủ nhiệm lớp sĩ ạ bà sĩ dạ đã nói, đại gia đếm thu vào, ngoại trừ trường học mỗi tháng số 1 đánh vào đi và ho, còn có thể là các học sinh lẫn nhau chuyển đổi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê hỏi qua, ở mua sắm khu bên này, kết toán đều là dùng đếm, nhưng không cho phép học sinh làm công, là lấy, vẫn phải là lấy trường học phát cho bọn họ đếm làm tiêu chuẩn. Kỳ thực nói trắng ra chỉ là một loại trường học cưỡng chế để học sinh thực lực biểu hiện, muốn đạt được đếm hưởng thụ sinh hoạt, như vậy liền phát huy thực lực của chính mình đến từ trường học bên này thu được đi. Trường học này là do chính phủ bỏ vốn đồng thời giám sát, nhưng này bồi dưỡng hình thức nhưng như là bồi dưỡng xã hội thích ứng người, cho nên nói, hệ ạ ghệ mỉ giới tổ không cảm thấy các học sinh sau khi tốt nghiệp có thể bình thường đi làm phổ thông công tác, khẳng định là chính phủ còn có đối với bọn họ càng nhiều nhu cầu. Ân, khả năng này là chính phủ mục tiêu, nhưng đối với hiện nay tới nói, Lục lao sư thực sự là quá lợi hại. Không chỉ có là có thể tùy ý tiêu hết các học sinh 10 van nở đếm 2 lần đến mua game cùng mạng gạ, còn có thể tiếp tục cái khác tiêu phí đi. Nhật Bản hôn nhân trong vòng điều tra, rất nhiều người ngoại trừ chú trọng đối phương tướng mạo tố nhan cùng với tính cách ở ngoài, tiền tài năm thu vào phương diện này QNZ không thể coi thường. Mai ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán, từ trước mắt Lục lao sư tiêu phí trình độ đến xem, NZ năm thu vào chí ít 810 triệu đồng yên, cũng chính là mỗi tháng khả năng chí ít là các học sinh 10 lần đếm, cũng chính là 1 triệu như vậy lao sư không nhiều a hắn thô thô dò hỏi quá sẽ a bọn họ. B ban lão sư tạm thời không biết, nhưng A ban chính là Lục lão sư, mà C ban chính là cái lao nam nhân, mà lão sư trong trường tuổi bất đồng QNZ rất lớn, như là Lục lão sư cùng xì ạ bạt xì dạ lão sư như vậy lão sư trẻ. Tuổi rất ít, thế nhưng lão nam nhân nhưng rất nhiều, vì lẽ đó tạo thành tuổi trẻ các cô giáo không có ai theo đuổi mà độc thân cục diện. Các học sinh, liều sống liều chết hoặc là ngươi làm ta làm ngươi. Trường học mỗi tháng mới đánh như vậy 10 va nở đếm đi va ho, cho dù là hướng về hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mã nã bù đòi tiền QNZ mới chịu đến không tới 2 triệu, thế nhưng các cô giáo nhưng mỗi tháng có 1 triệu, nếu như liền như vậy thả ra các thầy giáo, làm cho các nàng nhìn bọn họ tranh đấu, chơi thực lực trí thượng chẳng phải là quá đáng tiếc sao vừa ở cùng trì, bác sĩ, trong ngọn núi bọn họ lúc tiến vào ạ ghệ mì giải tổ, liền quan sát qua. Trong này không có lắp đặt máy thu hình, đúng là cửa nơi đó đều có. Vì lẽ đó ở bên trong cho dù là phát sinh một ít chuyện gì, trường học phương diện QNZ là không thể nào biết được. Bốn cầu hoa tươi năm sau đó ạ ghệ mì dây tổ tiềm đi tới. Mang mũ lười chai hỉ giả sủ cả xỉ dù cả còn ở lật xem game CD, trong mì hệ NZ có trầm thấp lẩm bẩm, loại này loại hình thật giống là không chơi đùa, buộc chặt, thằng sư na NZ mang kính dâm. Còn phủ thêm áo khoác, đây chính là muốn ngụy trang chính mình, không chỉ là học sinh, liền các thầy giáo đang không có việc trọng yếu thời điểm QNZ là không được tùy ý ra giáo, cho nên bọn họ QNZ sinh hoạt ở trong trường học. Sử dụng có thể làm tiền mà đến ở ngoài QNZ có thể thực hiện thành tiền đếm. Ở bên ngoài một bên, NZ có mình thích xe thể thao, không vui thời điểm cô độc thời điểm có thể một người mở ra màu đỏ phe ra gì đi căng gió. Chỉ là ở trong trường học liền không xong rồi, thế nào cũng phải phát tiết một chút đi. Cho nên nàng liền lựa chọn chơi game. Chỉ là giảng đạo lý, nàng đều là người trưởng thành rồi, tại sao có thể chơi kiện toàn game đây, vẫn là 18X càng thêm kích thích. Mọi người là có nhu cầu. Nói là nói như vậy. Khi giả sủ cả lao sư ngay ở na nở dê do dự một chút có muốn hay không mua khẩu vị nặng SM xưa gì thời điểm. Nghe được có người đang gọi tên của nàng. Bởi vì mang kính dâm không quá thoải mái, cho nên nàng theo bản năng đem kính mắt hướng về trên đỉnh đầu, sau đó nhìn về phía phát ra phương hướng của thanh âm. Giang giác nhưng mà lóa mắt đèn flash khiến nàng sợ hết hồn. Chờ con mắt có thể thích ứng thời điểm mới phát hiện, là có người quay về na nở dê sau đó chụp ảnh. Chụp ảnh. Chỉ là chụp ảnh. Chụp ảnh hẹn không phải đem nàng cùng công khẩu bịa ngoài đều đập đi vào đi thời gian phảng phất gặp phải đánh lén mà đình chỉ lại. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 25, uy hiếp lao sư không phải học sinh bản năng sao. Bên trong, thời gian phảng phất đình chỉ tại đây một giây. Chụp ảnh sau khi hỉ giặt sủ cả xì rủ cả cảm thấy đến thời gian của chính mình hình ảnh ngắt quăng đi. Na nở dê chính đang suy tư, dường như rơi vào trầm tư triết học đại sư, 18X game, đó là hạn chế vị thành niên, mà na nở dê đã thành nhân, như vậy là có thể chơi đùa, vì lẽ đó cho dù là bị người phát hiện, khả năng chỉ là bệnh thích sạch sẽ, xấu hổ nhìn chằm chằm na nở dê mà thôi. Sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tối đa chỉ là bị người khinh thường, sau đó lén lút cho rằng là biến thái. Vì lẽ đó nên không phải đại sự gì. Cho tới bị học sinh nhìn thấy, cũng có thể không phải đại sự gì, chẳng qua là cảm thấy na nở dê là tên biến thái lao sư mà thôi. Sau đó, bị học sinh chụp ảnh cái gì, như vậy cũng có thể xảy ra đại sự. ANNZ cùng Z ban còn có B ban xì ạ bà xì dạ cùng tình chi cung đều là bạn tốt, còn đều là trong trường học này tốt nghiệp đi ra học sinh. Đương nhiên biết cái này trường học có một bốn linh nhiều đáng sợ, mục đích bảo là muốn bồi dưỡng học sinh. Nhưng bất kể là Na Nở Dê vẫn là Sì Ạ Bà Sì Dạ đều cảm thấy trường học đây là ở bồi dưỡng tương lai chính khách, mà muốn biết các học sinh tin tức cu Nở Dê là rất buồn nôn, ngoại trừ chung. Quanh lắp đặt máy thu hình ở ngoài, còn có phần cuối trên tin tức, liền dường như lại tên hoa quả cơ như thế, gặp mỗi một quãng thời gian liền đem sử dụng tin tức vị trí chờ tin tức tiết lộ viễn trình lan truyền cho máy chủ, mà này thiết bị đầu cuối cũng giống như vậy, hơn nữa tương đương buồn nôn một giờ một lần. Nói cách khác, người học sinh này là dùng phần cuối cho nàng chụp ảnh, như vậy NaNZ muốn mua 18X game hình ảnh sẽ bị trường học đều biết này, nghe nói sao A Ban Hỉ Giả Sủ Cả lại là như vậy biến thái đây. QNZ không thể nói NaNZ biến thái, chỉ là không có bạn trai mà thôi. Ngay sau quân, ngươi không đuổi theo một hồi NaNZ sao? Tuy rằng ngươi đã là hai hôn, nhưng Hỉ Giả Sủ Cả lao sư xem ra rất khát khao A loại này nát nói nát ngữ chỉ là nát nói nát ngữ. Nhưng Hỉ Giả Sủ Cả lao sư nhưng suýt chút nữa cầm trong tay đĩa CD cho bóp nát. Na Nở Dê học được Taekwondo, thích nhất sẽ nắm đấm thép trừng phạt, dùng nắm đấm nói chuyện. Na Nở Dê rất lớn nguyên nhân không tìm được bạn trai cu Nở Dê là nguyên nhân này. Quá bạo lực. Mà nếu như chỉ là như vậy nát nói nát ngữ, có thế khả năng đánh vách tường một trận sau đó có thể tiếp thu. Nhưng như vậy liền không xong rồi. Thứ này lại có thể là học sinh phần cuối truyền đến hình ảnh, thì Hỉ Giả Sủ Cả lao sư đúng là quá thất trách. Đây là học sinh đạo, quá mất mặt đi. Sẽ không tiến hành rồi quyền sắc giao dịch ba độc thân quá lâu quả nhiên là cảm thấy học sinh tối bổng tốt nhất lừa gạt cho nên mới ra tay đi như vậy ngôn luận Na Nở Dê không thể nào tiếp thu được. Na Nở Dê là sinh hoạt phương diện không quá để ý, rất yêu thích để cho mình tự do. QNZ cả lần không có ai theo đuổi, mà ở trong trường học, cho dù là muốn ra mắt cũng không được, nhưng này không có nghĩa là NaNZ sẽ đối với học sinh ra tay. Lão sư đối với học sinh ra tay chuyện như vậy tại sao có thể làm đây? Đây là đối với nghề nghiệp của nàng khinh miệt nhục dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn luôn rất thừa nhận Hỉ Giả Sủ Cả xỉ dù cả, bởi vì Hỉ Giả Sủ Cả xỉ dù cả kỳ thực đúng là cái hàng thật đúng giá thật lão sư, còn đối với học sinh ra tay cái gì? Na Nở Dê tuyệt đối sẽ không làm. Thời gian hình ảnh ngắt quãng ở nơi này. Kỳ thực chỉ là Na Nở Dê một phương diện dại ra ở, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị học sinh cho chụp trộm. Mặt không hề cảm xúc co quắp mặt, màu đỏ áo cộng thêm lục muốn phát sáng quần. Đây là trong trường học học sinh không giả. Mà hắn cầm màu trắng sắc ngoài phần cuối này không một chút nào giả. Sau đó cái kia đèn flash cu Nở Dê không giả. Bị học sinh vỗ tới chính mình mua 18X game hình ảnh chuyện này đã bị cho rằng trở thành sự thật. Sau đó Hỉ Giả Sủ Cả xì rủ cả bình tĩnh thậm chí là nói là siêu cấp bình tĩnh đem kính râm kéo xuống, sau đó đem mũ tiếp tục đè thấp, mà cầm trong tay game CD tiếp tục hướng về rổ bên trong ném đi. Cho rằng là không biết quên đi. Động tác của nàng rất bình thường. Bình thường tới tay đang phát run. Na Nở Dê chỉ là ngụy trang bình tĩnh. Sau đó muốn nhờ cờ theo rổ trải qua người học sinh này thời điểm đem hắn phần cuối đoạt tới sau đó xóa đi. Bức ảnh cái gì, khoảng cách một giờ sẽ bị tự động truyền tống đến máy chủ. Vào lúc ấy, tất cả mọi người liền đều biết Na Nở Dê muốn mua 18X game sự tình. Nhất định sẽ bị cho rằng là cơ khát thanh niên nữ lao sư vì lẽ đó đây là một đến cần xảo diệu hơn kỹ xảo. Ở chính mình có năng lực thời điểm, thì giả sủ cả xì rủ cả thì sẽ không tuyển cái khác phương thức. Na Nở Dê Taekwondo đã đai đen, ở trường học này bên trong, có thể nói, không có mấy cái địch thủ. Mà đối phương chỉ là một cái học sinh phổ thông mà thôi. Cái này tựa hồ là cu Nở Dê không sai chu vi cu Nở Dê không có người nào. Đem người học sinh này bắt lại là có thể. Trời cũng trợ Na Nở Dê a răng rắc nhưng mà làm cho người ta chán ghét chụp ảnh âm thanh nhưng đang vang lên. Lại còn ở đập Hỉ Giả Sủ Cả xì dù cả đã nhẫn mại không xuống đi tới. Na Nở Dê trực tiếp một cái đem rổ ném xuống người, sau đó một cái nghiêng người tiến lên, muốn dùng đánh thọc sườn va lăn đi ạ ghệ mì giải tổ, sau đó sẽ cho hắn cái chịu kích thương tổn, tới chóp nhất cái thập tự tỏa khống chế hành động của hắn. Trình bộ động tác nước chảy mây trôi, dường như siêu nhanh điện ảnh truyền phát tin như thế ở trong đầu của nàng mô phỏng đây là võ thuật đạt người thiên phú. còn không ra tay cũng đã mô phỏng cảnh tượng. Nhưng cái này cũng là võ thuật đạt người bi kịch. Bởi vì hiện thực cơ bản không thể dựa theo ngươi kịch bản đến viết. Nguy hiểm thật. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thân thể ở hỉ giặt sủ cạ xì rủ cạ đặc chế dọa ngươi nhảy một cái đánh thọc sườn. Sau đó thân thể chống đỡ ở trên giá, đột nhiên ra chân. Thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ lại chết trượt tới hỉ giặt sủ cạ xì rủ cạ phía sau. Sau đó chân nhỏ chặn lại na nở dê sau chân nhỏ, na nở dê cả người trong nháy mắt trơn nên vô lực lên, muốn đi xuống nghiêng. Dường như muốn bị hạn chế. Nhưng chỉ là ảo giác. Na nở dê lập tức thuận thế ngã xuống, nhưng hai chân ôm lấy ạ ghệ mì dệt tổ cái cổ, mượn hướng phía dưới xung lực, đột nhiên dùng sức, đem hắn cu nở dê kéo xuống, sau đó động tác trôi chạy sử dụng thập tự tỏa. Khi ra sủ cạ si dù cạ phản hạn chế. Thập tự tỏa lại gọi là thập tự ninh, mà bị thập tự cố khóa lại sau khi, từ vai, bộ ngực, cánh tay đến đầu ngón tay đều bị xoay ngược khống chế lại, phi thường thống khổ. Đồng thời, muốn ở thập tự cố bên trong tránh thoát thở, nhất định phải dùng không có thể sử dụng toàn lực cơ hai đầu cánh tay chờ mấy khối bắp thịt đi đối kháng người thi thuật từ chân đến eo đến ngực tới tay cánh tay toàn bộ sức mạnh, chênh lệch thực sự quá lớn, vì lẽ đó ở chiến đấu bên trong hầu như là khó giải. Khi ra sủ cả xì rủ cả hai chân thẻ chủi ạ ghệ mì dệt tổ cái cổ, mà tay phải của hắn nhưng là bị na nở dê ma nhờ mẹ nắm lấy đẩy ra, này gặp tạo thành nỗi thống khổ khôn nguôi. Khi ra sủ cả xì rủ cả ở sức chiến đấu tăng cường. Nhưng đây là một động tác võ thuật xã hội, hệ ạ ghệ mì dệt tổ hoàn toàn có thể từ trước làm tốt cái khác chuẩn bị, nói thí dụ như để những nữ sinh khác đến đem màn này đập xuống. Sau đó phóng tới quân dương bên trong đến bức bách hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả khuất phục. 16 con là, nơi này là 18 ít game khu, nữ sinh đi tới vốn là không bình thường, còn nói thần mã chụp ảnh, chính mình trước tiên bị vây xem đi. Huống hồ, hỉ giặt sủ cả lao sư hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả là bị đồng hóa người, không cách nào như là sẽ ạ cùng tù mạ như vậy để hắn thủ tín, trước tiên bại lộ hắn ẩn giấu các phục binh vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại nói, điều này cũng không phải cái gì không thể xử lý chiêu thức. Thập tự cố định rất đau, nhưng mà đối với nam sinh hoặc là đối với biến thái tới nói, kỳ thực thập tự cố định là cái thật chiêu số, bởi vì chuyện này ý nghĩa là cô gái gặp nắm lấy ngươi tay, na nở dê hai cái chân gặp treo ở trên người ngươi. Tự nhiên, da thịt cũng sẽ như vậy tiếp cận ngươi. Bởi then chốt bắp thịt phanh lại vì lẽ đó hắn động thân thể một cái đều sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng nhìn trước mặt hai cái chân nhỏ. Hệ ạ ghệ mi dây tổ quyết định liếm. Liếm. Hoa nha nha ở đây, khi giặt sủ cả xì rủ cả lập tức hoảng loạn mà luống cuống gọi lên cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 26, uy hiếp lao sư không phải học sinh bản năng sao. Dưới. Chương thứ tư. Cứng quá dễ gãy. Quá kiểu cu nở dê dễ dàng thua A hỉ giặt sủ cả xỉ rủ cả thu về na nở dê chân. Còn cái gì thập tự tỏa thập tự cố định đều đi sang một bên. Na nở dê vượt nhưng la bị thiểm A lần đầu tiên trong đời cùng nam sinh như vậy thân mật. Kết quả vẫn là cùng học sinh. Người như nàng muốn phế rơi mất A hỉ giặt sủ cả xỉ rủ cả rụt trở lại. Liền dường như một con bị kinh sợ nai con. Một cái tay tà đặt ở ngực. Hoảng loạn. Dù cho là xã hội người giáo sư thân phận, dù cho là mạnh mẽ thể năng, nhưng nàng kỳ thực, chỉ cần một điểm khác phái động tác liền có thể đem bản tính pha tan. Đây chính là tới gần 30 nhưng độc thân nữ giáo sư nhược điểm chí mạng khắc phái, cầu hôn, tình yêu ta nghĩ chúng ta có thể đổi một chỗ điểm nói chuyện sao, khi giặt sủ cả lao sư. Khi giặt sủ cả xỉ rủ cả không nói gì, hoặc là nói nàng còn có thể nói chuyện sao 14 vẫn độc thân na nở dê cu nở dê rất tuyệt vọng a ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Trở lại khu bình thường cùng trì, còn có bác sĩ, trong ngọn núi bọn họ phân biệt, hệ ạ ghệ mì dây tô dựa theo cùng lục lao sư trao đổi dãy số, có thể sử dụng định vị công năng đi đều na nở dê hiện tại ở địa phương. Thiện thể nhắc lên, hắn đem xỉ rủ cả lao sư bất lương bức ảnh toàn bộ đều cắt bỏ. Na nở dê rất rõ ràng một giờ phần cuối sẽ tự động đem tin tức lan truyền ra ngoài, mà na nở dê bức ảnh bất nhã chiếu bại lộ phải đợi đợi nàng chính là nhất không nổi mặt đến rồi. Khu vực này thật giống là ăn cơm khu vực cũng không phải là muốn dùng đồ ăn đến thu mua ta đi. Hệ ạ ghệ mì dây tôi nhìn phần cuối bản đồ một bên nhổ nước bọt nói, tuy rằng người bình thường đều sẽ không dùng phương thức này đến thu mua người, chỉ là lục lao sư cũng không thể quy vì thế loại. Như là nóng như thế yêu công khẩu cùng game ngoại trừ bên trong phiên đi ra lão sư còn có thể từ đâu tới đây na nở dê chính là cái trường hợp đặc biệt. Ha, ta tiểu khả ái nặng, vương miện cho ngươi mang, nha, ngươi muốn sờ màu đạp, hoa nhỏ hoa đưa cho ngươi, mau tới tiến vào ta trong lồng ngực ta cho ngươi luộc bắp nô nhỏ, muốn ngoan ngoan ăn đi trường thân thể đi tới bên ngoài, vừa mới ra cửa tiệm, trung tâm thương mại một cái nào đó điếm thả ra đã muốn trở nên hơi quen thuộc ca lại phóng ra. Học sinh khả năng là nghe quen thuộc, vì lẽ đó thu được hoàn toàn không thấy công năng. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê phạm không được đi đem chủ quán đánh một trận, hắn tìm tơ y càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú dê chiếu chén không, là vóc người tốt bạn học nữ. Hồng nhạt cặp đuôi ngựa tóc dài, có chút nội liễm mà hướng nội bước tiến, còn có do dự không quyết định vẻ mặt, phảng phất chính đang làm siêu khó quyết định vấn đề. Tay trái của nàng cong lấy màu trắng túi sách, mà tay phải nhưng là cầm một cái đã phá che camera. Cái máy chụp hình kia có chút quen mắt. Mà cô nữ sinh này cũng làm cho người nhìn rất quen mắt. Là hắn lớp học tứ đại cô độc người bệnh một trong, Sakuza Eji, hệ ạ ghệ mì dây tổ gặp cỡ tỷ đã chủ động tìm nàng tán gâu sau đó trao đổi số điện thoại di động. Sau đó na nở dê chính là đi học một người, tan học một người, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay đều còn có chút dáng dấp sốt sáng. Na nở dê chính đang song song ba nhà cửa hàng điện tử đệ nhất ra cửa bồi hồi, tựa hồ là muốn đi vào, nhưng vừa sợ cái gì. Mà đệ nhất ra trong cửa hàng ăn mặc màu đỏ chế phục người phục vụ tựa hồ cu nở dê là phát hiện na nở dê, vì lẽ đó từ tận cùng bên trong hàng giá chạy đi đâu đi ra. Chỉ là người này có chút kỳ quái. Hắn không có đi ra khỏi cửa tự động, mà là liền đứng ở cửa tự động nơi đó, ánh mắt có chút nhiệt liệt cùng bệnh trạng nhìn xạ cu dạ e gì. Dường như nội tâm ở rít gào giống như vậy, xạ cụ dạ cu nở dê phát hiện nhân viên cửa hàng ở nhìn nàng. Na nở dê theo bản năng muốn chạy. Nhưng nhân viên cửa hàng vào lúc này nhưng đi tới cửa tự động cảm ứng khu vực, đi ra. Rất có loại muốn đưa nàng cho kéo đến trong quán đi hoặc là chính quy có thể dùng chào hỏi khách khứa xưng hô. Hắn miệng góc nứt lên, liền giống như là muốn lộ ra nụ cười như thế, chỉ là hắn vóc dáng không cao, nhưng mà tướng mạo nhưng có chút chanh chua. Lông mày có chút thế, mặt hình cu nở dê rất nhọn, vì lẽ đó cười lên khiến người ta sợ sệt. Sạ cu ra tay có chút run. Na nở dê cầm ca mê ra tay run rất lợi hại. Sau đó rất nhanh ổn. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt trơn lên kỳ quái. Sạ cu ra ẹ dị cu nở dê kỳ quái nhìn bỗng nhiên đỡ lấy na nở dê cầm ca mê ra cổ tay nam sinh. Ngươi không phải muốn đi vào sao? Sạ cu ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mang theo tay của nàng, làm cho nàng theo bước tiến của hắn. Không chỉ là tứ chi tiếp xúc, còn gọi ra na nở dê dòng họ, này đều là người quen biểu hiện. Hoan nên quang lâm nhân viên cửa hàng vẻ mặt trong nháy mắt trơn nên rất quái lạ, dường như chuyện tốt bị quấy rầy nù ổ tờ con rồi buồn nôn, nhưng vẫn là nỗ lực đem nét cười của chính mình biến thành hoan nên khách mời nụ cười. Tiến vào trong quán, tiệm này so với sắt vách hai nhà muốn lớn hơn nhiều. Cũng khó trách xạ cụ dạ vừa bắt đầu là ở chỗ này tuyển. Na nở dê tiến vào trong quán, cũng không nói lời nào, chỉ có các loại tivi, máy tính sách tay dạng cơ chính đang phát sóng quảng cáo âm thanh. Bầu không khí có chút lúng túng. Ba người bọn họ đều đến quầy hàng nơi này. Kỳ thực xạ cụ dạ vì sao lại ở cửa tiệm bồi hồi, nguyên nhân này ạ ghệ mì dây tổ rất rõ ràng, hoặc là nói chính là hắn làm. Hôm kia thời điểm, hắn cùng tù mạ đến bên này, vừa vặn gặp gỡ xạ cụ dạ, mà xạ cụ dạ vội vàng bên dưới, ca mê ra rơi xuống, chỉ sợ là vào lúc ấy hỏng rồi đi. Mà hai ngày nay na nở dê vẫn mặt mày ủ rũ, nên cũng là bởi vì ca mê ra sự tình, là muốn tới đây sửa chữa. Chỉ là lại bản năng e ngại nhân viên cửa hàng, cho nên mới ở cửa không biết tiến vào hay là không vào. Na nở dê bản 480 đến chính là cô độc người bệnh, mà cái tiệm này viên xem ra còn không có ý tốt. Xác thực là ứng phó không được. Không chỉ là nhân viên cửa hàng tướng mạo còn có ánh mắt, kỳ thực ngay ở quầy hàng nơi này như đồng dạng cơ như thế bày ra loại mới camera, là có thể thấy, này loại mới camera chính đang hoạt động. Nắm giữ tự động chụp ảnh công năng. QNZ tức là nói, cái tiệm này viên kỳ thực là cái biến thái muốn lợi dụng cái máy chụp hình này chụp trộm đi vào nơi này mua vật phẩm khách mời, hoặc là QNZ có thể nói là cố ý dùng để chuẩn bị đập xạ cụ dạ. Bởi vì cho bụi, bộ y tiếp xạ cụ dạ đến quầy hàng nơi này, hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng tay đụng một cái quầy hàng có chút cho bụi, nhưng mà loại mới ca mê ra bên kia nhưng là tần, nói rõ mới vừa bị di động quá tới nơi này không bao lâu. Bằng không ca mê ra trên cũng có thể có cho bụi. Nhân viên cửa hàng vô cùng có khả năng là ở phát hiện xạ cụ dạ ở cửa bồi hồi, sau đó lập tức di động ca mê ra tới đây. Muốn chụp trộm na nở dê. Như đồ gây rối. Liếc túi đầu xạ cụ dạ, hệ ạ ghệ mi dạ tổ trong lòng nhưng là nghĩ. Xạ cụ dạ, ngươi cái này nghiệp chướng nặng nghề nữ nhân. Xác thực, chỉ nhìn na nở dê, vẫn như thế nhược khí, xác thực là khiến người ta muốn phạm tội. Nhưng bầu không khí liền làm như vậy xuống cu nở dê không phải biện pháp, nhưng mà ngay ở ạ ghệ mì giải tổ muốn giúp na nở dê giải quyết sự tình thời điểm. Các mê gia ta muốn bảo hành xạ cụ dạ ẹ dí lại mình nói chuyện cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancomembờ7118. Chương 27, Giao chiến. Canh thứ 5. Các mê gia ta muốn bảo hành xạ cụ dạ ẹ dí lại mình nói chuyện. Xạ cụ dạ ẹ dí trước tiên không nói na nở dê ở lớp học rất cô độc, mà chính là tại đây cửa hàng điện tử. Na nở dê nhưng là rất sợ sệt người điếm viên này. Từ na nở dê bồi hồi động tác cùng do dự đến xem, nên không chỉ là ở cửa tiệm đứng 10 phút. Như vậy do dự, chính là no ý do trong lòng là như vậy sợ hãi. Na mờ ơ cô gái bản năng, cho nên nàng sợ sệt nhân viên cửa hàng. Nhưng mà hiện tại nhưng đánh bảo nói ra lời. Sakura đã có thay đổi. Cái này a là va xấu đi có điều vẫn tính là ở bảo hành chuyên mục bên trong. Thế nhưng, không thể đổi, chỉ có thể tu. Nhân viên cửa hàng vào lúc này biểu hiện rất giống là một cái nhân viên cửa hàng, hoàn toàn dựa theo điều lệ đến làm việc. Nếu như không phải có thể nhìn thấy trên quầy camera có thể hoạt động, liền còn thật sự cho rằng hắn là cái hợp lệ nhân viên cửa hàng. Hệ ạ ghệ mì dây tô bên trái, mà xạ cụ dạ bên phải, mà nhân viên cửa hàng khu nở dê ở bên trái. Nhưng này ca mê ra góc độ, hoàn toàn đem xạ cụ dạ gò má, thậm chí là chết ngực đều đập đi vào. Biến thái chính là biến thái, không có cách nào cải. Tu tu, muốn mấy ngày ạ ghệ mì dây tổ ở lớp học chưa từng nghe qua xạ cụ dạ nói chuyện, mà nghe được sau khi trái lại cảm thấy, cô bé này, âm thanh cu nở dê thật là dễ nghe, chí ít so với đều là từ chối hắn họ gì kỳ tạ tốt lắm rồi. Họ gì kỳ tạ là cao lạnh đến muốn tự yêu mình mức độ. Mà xạ cụ dạ nhưng là hết sức không có tự tin. 2 đến 3 ngày đều có khả năng, đúng rồi, ngươi bảo hành thẻ ni bảo hành thẻ đây. Nhân viên cửa hàng cầm lấy ca mê ra xem ra là giả vờ giả vịt nhìn một lần, sau đó dựa theo quy củ dáng vẻ nói rằng. Sau đó dùng hắn cực nhỏ nhưng chung quanh du đang ánh mắt nhìn về phía xạ cụ dạ. Có chút biến thái tiềm chất. Nhưng mà xạ cụ dạ tự tin phảng phất ở vừa hay dùng xong. Vào lúc này lại sợ hai đến muốn nhắm mắt lại. Ngươi mang bảo hành thẻ sao ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận câu chuyện nói rằng. Ân. Sau đó na nở dê vội vã từ trong bọc sách nhảy ra bảo hành thẻ. Sạ cu dạ rất sợ cái tiệm này viên, nhưng nếu như không phải nhìn nhân viên cửa hàng, liền có thể nói ra lời. Đem bảo hành thẻ thả ở trước mắt, còn dựa vào rất gần, mà ạ ghệ mì dây tổ còn chú ý tới nhân viên cửa hàng tựa hồ là làm một cái người động tác. Người này đúng là biến thái A tấm này bảo hành thẻ không thể muốn. Xin mời ở tờ giấy này trên điền một hồi cần phải tin tức. Nhân viên cửa hàng lấy ra sửa chữa nhân viên chuyên môn đẳng cấp khách mời tin tức bảng, để sửa chữa thật sau có thể liên hệ bọn họ tới lấy hàng. Đây là một cái chuyện rất bình thường. Chỉ là địa chỉ, họ tên, cùng với hắn thân thể bỗng nhiên hướng về trước một chu tờ, số điện thoại di động. Từng chữ đọc lên. Rõ ràng lời nói không có sai, nhưng cuối cùng miệng góc làm nổi lên, khiến người ta cảm thấy không tên bất an. Sợ sệt, góc, không nghĩ tới đi. Nay chỉ sợ cũng là xạ cụ dạ nội tâm ý nghĩ. Na nở dê thậm chí là a nhẹ giọng phát ra. Nếu như là bình thường nhân viên cửa hàng, như vậy chính là đăng ký khách mời tin tức. Nhưng mà nếu như là biến thái nhân viên cửa hàng này chính là tin tức của chính mình muốn đích thân bị chính mình tiết lộ. sau đó sẽ bị đối phương tao quấy nhiễu. Xạ cụ dạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ một chút. Nan nở dê nhìn hắn làm gì? Sau đó tay có chút vi run muốn cầm bút lên. Kỳ thực là đã cầm viết lên. Chỉ là na nở dê bút cu nở dê đang run lên, tựa hồ là rất không có quyết tâm, còn rất sợ sệt, rồi lại đến làm như thế. Vào lúc này ạ ghệ mì dễ tổ đã hiểu. Đã hiểu vừa xạ cụ dạ nhìn hắn cái kia một chút có ý gì. Đây là chỉ có cô độc người mới có thể hiểu được cô độc người bi ai tin tức. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ mang theo na nở dê đi tới nơi này, ở xạ cụ dạ trong lòng đã là trợ giúp na nở dê, mà na nở dê không thể lại cho hắn thêm phiền phức. Càng là nhỏ yếu, cho nên mới phải càng sợ sệt làm cho người ta thêm phiền phức. Nhân viên cửa hàng đầu hơi chết lệnh, một mặt chờ đợi khách mời điền đơn dáng vẻ. Mà xạ cụ dạ còn đang phát run, khả năng là quá khứ 5 giây hoặc là 10 giây, na nở dê rốt cục hạ quyết tâm. Có thể quấy rầy một hồi sao? Hệ ạ ghệ mi dê tổ ngăn cản na nở dê. Trước tiên không nói trên quầy ca mê ra vấn đề, chính là tin tức, hắn cu nở dê không muốn tiết lộ ra ngoài, huống chi cái tiệm này viên đã bị phán định chính là con mẹ nó một tên biến thái. Ca mê ra sư A Tô Tờ, liền thông báo ta đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay nắm lấy xạ cụ giả hữu tay nả mở trả tờ bút trên giữa đoạn, pho nở dê ngư A cùng da thịt của nàng tiếp xúc, làm cho nàng có thể an tâm một ít, sau đó bắt đầu điền nổi lên tin tức của chính mình. Ta nói ngươi nhân viên cửa hàng lập tức sốt sáng lên, này ca mê ra chủ nhân là na nở dê đi, chỉ là sửa chữa mà thôi, vừa bảo hành thẻ ngươi cũng đã xác nhận quá, điền đơn cu nở dê chỉ là thông báo tin tức mà thôi. Này ở pháp luật trên không có vấn đề chứ? Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên điền nói bữa tên vừa nói. Hắn lời này là hoàn toàn đem nhân viên cửa hàng chặn lại, bởi vì dựa theo thường quy tới nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ cách làm không có vấn đề, mà nếu như nói có vấn đề, liền muốn bại lộ nhân viên cửa hàng bất lương giáp tâm. Vâng lại như vậy cái kia liền không có cách nào. Nhân viên cửa hàng âm thanh đã kinh biến đến mức phiền muộn. Trong toàn bộ quá trình xạ cụ dạ đều ở nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, bao quát điển, nhưng ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy, na nở dê khẳng định không có ở xem bảng, bằng không sẽ bởi vì hắn nói bừa tên cùng điện thoại mà kinh ngạc thốt lên. Có thể nói, tại đây một hồi có đủ để tâm giao chiến bên trong, hệ ạ ghệ mì giải tổ bên này thắng rồi. Đem bảng thu về trở lại, nhân viên cửa hàng cu nở dê không có tiếp tục xem, mà biểu cảm trên gương mặt nhưng chưa hề hoàn toàn bị đả kích dáng vẻ. Các ngươi nơi này ca mê ra ạ ghệ mì dây tô đống nhiên vò nở dê qua xạ cụ dạ, đi tới quầy hàng mặt khác một bên, sau đó ở nhân viên cửa hàng ánh mắt kinh hoàng bên trong đem chụp trộm ca mê ra cho dơ lên đến, ta yêu thích cái này, bao nhiêu tiền, ta mua lại cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 28, ngươi cảm thấy xử trí như vậy được chứ? Loại mới ca mê ra bày ra ở quầy hàng nơi này, đây là nhân viên cửa hàng đặc biệt vì chụp trộm xạ cụ dạ mà di động tới đây. Nói cách khác, đây là phạm tội à, tuyệt đối không thể bán à bán hắn liền bại lộ vốn tưởng rằng có thể chụp trộm tới, không nghĩ tới hiện tại ca mê ra lại bị người nắm ở trong tay, nhân viên cửa hàng tâm đều muốn nhảy ra. Chuyện này đây chỉ là hàng mẫu cơ. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta từ trong kho hàng giúp ngươi nắm một cái tân. Tuy rằng bởi vì hoảng sợ mà đầu lưỡi có chút thắt, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn là nỗ lực đem trên mặt chính mình hoảng loạn theo, đè xuống. Tâm lý của hắn tố chất còn rất tốt đẹp. Hợp tình hợp lý. Không cần, ta cảm thấy này đài khá là bà tờ đầu mà hiện tại camera ngay ở ạ ghệ mì dây tổ trên tay. Nhân viên cửa hàng này hoảng loạn lại giả vờ ổn định trạng thái. Tại sao có thể giấu giếm được hắn có điều, này ca mê ra nó làm sao ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên bắt đầu rồi theo, để khai quan nút bấm, nơi đó là no mà không phải off đây là khởi động dáng vẻ. 900 nhân viên cửa hàng tâm đều muốn nhảy lên đến rồi. Mà xạ cụ giả ca mê ra vấn đề đã giải quyết, vì lẽ đó đứng ở một bên, mà nghe ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, vẻ mặt của nàng trơn lên kinh ngạc lên, na nở dê ngày hôm trước là đến mua ca mê ra. Vì lẽ đó cũng không phải một chữ cũng không biết, nói cách khác na nở dê vừa, là bị chụp trộm sao. Nếu như đổi một cái có gan khí người, e sợ hiện tại liền muốn xúy nhân viên cửa hàng lòng bàn tay. Chỉ là xạ cụ dạ e gì, nhưng không có làm như thế. Vẫn là quá khiếp đảm a, dù cho hiện tại hắn đã nắm giữ nhân viên cửa hàng chụp trộm khách mời chứng cứ, mà na nở dê nhưng còn vẫn như cũ không dám hung hăng. Nếu như nói đem tất cả mọi người cũng làm là quân cờ, như vậy xạ cụ dạ đem ngoại trừ thân thể ở ngoài không còn gì khác, không có như là họ gì kỳ tạ như là cờ tỷ đạ như vậy có thể lợi dụng tác dụng. Chỉ có thể làm nữ nhân a, có điều ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là đối với sốt sáng lên đến nhân viên cửa hàng nói rằng, nói chuyện đều có chút khác, có hay không nước. Tuy nói là do hỏi, nhưng hắn dùng nhưng là khẳng định ngữ khí, hắn hiện tại cảm tình thiếu hụt trạng thái chính là như vậy, càng biểu hiện bình tĩnh trái lại càng sẽ làm người cảm thấy sợ sệt. Nhân viên cửa hàng liền sợ sệt. Hắn hiện tại siêu sợ ạ ghệ mì dạy tổ đi kiểm tra bức ảnh. Bằng không liền sẽ thấy vừa đè xuống đến mức tự động chụp ảnh mà đập xuống xạ cụ dạ bức ảnh. Uống sao tiếp nhận nhân viên cửa hàng đổ tới hai chén nước, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem một chén đưa cho xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ ẹ gì tuy nói không có dũng khí đi chỉ trích nhân viên cửa hàng, nhưng tình trạng của nàng cu nở dê không tốt lắm. Tạ tạ. Na nở dê nói cảm ơn, nhưng chuẩn bị nhận lấy cái chén thời điểm, nhưng chạm tới ạ ghệ mì dạy tổ ngón tay, bản thân nàng nhưng mặt đỏ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là uống một hớp, liền đem cái chén để xuống. Nhân viên cửa hàng nhưng là ở một bên muốn nói cái gì mà lại không nói ra được xoắn suýt dáng vẻ. Dường như táo bón. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt vẫn là không lộ vẻ gì. Hắn biết nhân viên cửa hàng hiện tại bức thiết hy vọng hắn không nắm cái máy chụp hình này. Có hay không thể nhớ, mua camera ta còn nhiều muốn đập một vài thứ, nguyên phối thẻ nhớ không đủ đi. Ở nhân viên cửa hàng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lại đem camera xác tử mở ra. Hắn vội vã lấy ra một cái khác thẻ nhớ. Sau đó nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là chuẩn bị thay thẻ nhớ. Nhân viên cửa hàng nhìn đã bại lộ đi ra nguyên phối thẻ nhớ. Hắn hiện tại hy vọng dường nào tấm này thẻ nhớ mau nhanh báo hỏng đi. Như vậy hắn chụp trộm chứng cứ liền biến mất rồi. Bằng không, để tên tiểu tử này mang về sau đó phát hiện hậu quả khó mà lường được. Sạ cú dạ cu nở dê căng thẳng nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Na nở dê đã biết mình bị trục trộm, hiện tại nhưng là có chút sốt sắng, căng thẳng thẻ nhớ bị ạ ghệ mì dạy tổ mang về sau, như vậy nhất định sẽ phát hiện đi. Như vậy na nở dê sẽ cảm thấy xấu hổ. Chỉ là na nở dê căn bản không nói ra được, không nói ra được nghiêm khắc trách cứ nhân viên cửa hàng, cu nở dê không nói ra được để ạ ghệ mì dạy tổ không nên nhìn thẻ nhớ. Thẻ, đi đi. Rơi đến trong nước đi. Một bên nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ làm thẻ nhớ, một bên nhìn phía dưới vừa ạ ghệ mì dạy tổ chỉ uống một hớp nước cái chén, nhân viên cửa hàng trong lòng thét lên ầm ĩ, cuồng cầu khẩn. Phảng phất chính là bị chăm sóc như thế. Ạ ghệ mì dạy tổ tay chợt run lên một cái, ngay ở lấy ra trong máy ảnh thẻ nhớ thời điểm mất thăng bằng, hai mảnh thẻ nhớ đều rơi xuống đến trong nước. Phát sinh tư âm thanh, sau đó rơi xuống trong ly. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền vội vàng đem cái chén nước đổ đi, nhưng hai mảnh thẻ nhớ nhưng đều ướt át bị ngâm quá. Hỏng rồi đi. Nhất thời thất thủ để xạ cụ dạ cùng nhân viên cửa hàng đều sốt sáng lên, mà nhân viên cửa hàng nhưng là vào lúc này động tác rất nhanh, đem hai mảnh thẻ nhớ đều cầm ở trong tay, đồng thời cấp tốc lấy ra một cái không hộp giấy. Này thẻ nhớ xem ra không thể dùng. Rõ ràng vẫn là bình thường, nhưng nhân viên cửa hàng đã yên tâm. Ta cho ngươi mặt khác chuẩn bị hai chương thẻ nhớ đi. Trên mặt của hắn thậm chí là lại xuất hiện nụ cười, tuy nói là loại mới camera, nhưng ra ca vẫn là rất lợi ích thực tế. Hiện giới mua, chỉ cần 2988, ta giúp ngài bao đứng lên đi. To lớn nhất nguy hiểm hủy bỏ, nhân viên cửa hàng hoàn toàn khôi phục bình thường dáng vẻ. Kỳ thực camera chân thực ra ca là 29.900, tiếp cận 3 vạn nguyên. Chỉ là hiện tại vừa yên tâm nhân viên cửa hàng đã không lo được nhiều như vậy, hiện tại xạ cụ dạ hắn cu nở dê không dám cố, chỉ hy vọng có thể đem ạ ghệ mì dạy tổ nhanh lên một chút đưa đi bởi nhân viên cửa hàng muốn tặng người đi, mà ạ ghệ mì dạy tổ xạ cụ dạ bên này cu nở dê không muốn ngô cờ, cho nên nói toàn bộ quá trình chỉ có không tới một phút, sau đó liền thẻ học sinh que tờ đếm, cùng xạ cụ dạ đồng thời đi ra ngoài. Nhân viên cửa hàng không có chạy nữa đến cửa tiệm bên này, vì lẽ đó hắn cu nở dê không sợ cùng xạ cụ dạ trò chuyện. Như vậy, thật sự được chứ? Hắn câu thứ nhất liền dọa xạ cụ dạ nhảy một cái. Bởi vì hắn nói như vậy, nói cách khác, hắn biết xạ cụ dạ bị camera chụp trộm. nói cách khác biết rồi mới mua này camera, sau đó vì không cho NLZ làm khó dễ, vì lẽ đó thẻ nhớ mới gặp rơi xuống trong nước. Hắn là đó ý tạ cảm tạ ngươi, kỳ rồ tạ cả quân. Lần thứ nhất, Sakuza ẹ gì cảm giác mình bị cảm động cuốn vỡ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vỡ khác tại đây, http://chuancom.mem/bờ7118. Chương 29, si ạ bạc si ra xa ẹ đoạt lấy ngươi. Sakuza ẹ gì bị cảm động. Mà nơi này đến lôi một hồi giữa người và người giao tiếp, người và người sở dĩ có thể trở thành bằng hữu, ngoại trừ có cộng đồng ham muốn hoặc là cộng hưởng ở ngoài, còn có thể chuyển đổi thành khác loại quan hệ. Viên giao không, viện trợ, trợ giúp NANG, giúp người người có thể thu hoạch tinh thần, trên linh hồn tự mình thỏa mãn, mà bị giúp người thì lại gặp đối với hắn lòng mang cảm kích. Quan hệ này có thể trực tiếp vượt lên đến bằng hữu bình thường bên trên cho nên nói. Sạ cụ dạ trơn nên có thể no y trùy hệ nở cu nở dê hắn đây là cỡ nào chính đệ thường một chuyện A so với cỡ tí đạ, so với họ gì kỳ tạ, sạ cụ dạ đúng là thật hướng dẫn nói chuyện hồ đồ. Không có lầm chứ. Dựa theo định vị hệ thống, hệ ạ gệ mì dạy tổ cuối cùng định vị ra hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả ngay ở tiệm này bên trong. Ở game khu phân biệt thời điểm, hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả là lấy ở chỗ này khó mà nói. Ta ở ước định địa điểm chờ ngươi loại này lấy cớ để tách ra, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ nhìn phong vị mì sợi chữ điếm bài thời điểm vẫn là không nhịn được muốn nổ nước bọt. Mì sợi ở nồng rất thông thường, cu nở dê có thể cho rằng là món chính, mà trọng điểm vẫn là tiện nghi. Chỉ là hì giả sủ cả lão sư này xem như là muốn cầu cảnh hắn, ước định địa phương là mì thực một con đường cũng coi như, không nghĩ tới thu mua hắn cũng coi như, lại còn tìm như thế tiện nghi điếm. Thật không biết hắn là tân sinh sao. Tiền đã tiêu lung tung, vì lẽ đó không có cách nào ăn xa hoa phần món ăn. Bên này, bên này. Mà ngồi ở trong quán một bên, chính ăn mì sợi áo đen lão sư đưa tay nâng rất cao, lại một điểm căng thẳng cảm đều không có, phảng phất đây chỉ là phổ thông chào hỏi như thế. Mà cái này cũng là hỉ giả sủ cả xỉ dù cả đặc biệt mị lực chỗ, bất kể là cùng như thế nào học sinh đều có thể ở vào một đoàn bởi vì... Bề ngoài xem ra cần nhất chăm sóc người là na nở dê chỉ cần là nội tâm còn có một chút điểm thiện lương, như vậy liền sẽ cảm thấy, đến cả lần một hồi người lao sư này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mặt không hề cảm xúc ở na nở dê đối diện ngồi xuống. Trở lại một phần nguyên vị mì sợi hỉ giặt sủ cả xì dù cả hướng về sư phụ chào hỏi, tiếp theo sau đó vừa ăn diện, nhưng tựa hồ cuối cùng cũng coi như là phát hiện như vậy có chút lung túng, cho nên nàng lại đàng hoàng chỉnh trọng nói. Trong này không có máy thu hình, không có quan hệ. Nói là để người yên lòng, nhưng nếu như là không đoán tới trường học chính là muốn dùng máy thu hình đến giám thị mà không phải bảo vệ học sinh, như vậy há không phải là bị ngươi rơi xuống nhảy một cái. Kỳ thực nói như vậy na nở dê quả nhiên cu nở dê là biết đến, trường học cái gọi là phán định học sinh đăng ký dùng S hệ thống cũng chính là toàn vị trí giám thị hệ thống. Đồng thời còn biết phần cuối mỗi khoảng cách 1 giờ sẽ đem tư liệu chuyển tới máy chủ, cho nên mới phải như vậy căng thẳng bị hắn chụp ảnh. Được rồi, nói đi, coi như làm là ta nợ ngươi một yêu cầu, thế nhưng ta là giáo sư, rất nhiều thứ cu nở dê là không thể tiết lộ. Ngươi muốn ẩn nút ở dê ban làm cái gì, vẫn là nói muốn mượn do ta thăng vào A ban, ta chỉ có thể nói cho ngươi một ít tin tức, mà cụ thể hoạt động phải dựa vào chính ngươi. Ở game khu bên trong ạ ghệ mì dê tổ lựa chọn đem bức ảnh cắt bỏ đồng thời còn như vậy thả ra na nở dê, đây chính là rất đáng giá cân nhắc, bởi vì hắn, không có cường lưu lại na nở dê. Không giống như là kích động người, như vậy chính là dự mưu. Mà ở thời gian này bên trong, xì dù cả lao sư đã đem ạ ghệ mì dê tổ tư liệu cho điều tra một làn sóng. Bởi vì đóng kín thức trường học, vì lẽ đó cho dù là tư liệu, cũng sẽ không cho nhiều như vậy. Ở đi vào trường học trước tin tức đều là thiếu cả lần, chỉ là tham khảo quá khứ trung học cơ sở còn có tiểu học tình huống. Mà trải qua hỉ giả sủ cả xì rủ cả điều tra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bên này tin tức rất phổ thông, chỉ là lại như là họ gì kỳ tạ mạ nã bù lưu ý như thế. Nan nở dê cu nở dê chú ý tới nhập học cuộc thi thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ cố ý đem hết thể môn học đều khống chế ở đạt tiêu chuẩn bên trên 50 phần. Nếu như là 1-2 môn học cũng coi như, kết quả nhưng là toàn bộ vậy thì rất có vấn đề. mà phỏng vấn thời điểm Na NG Cú NG có ở, vì lẽ đó cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng. Kỳ thực vừa bắt đầu, nên ngươi là chúng ta A Bàn học sinh. Chỉ là Sì A Bàn Sì Dạ xin nhờ ta, cho nên mới làm cho nàng chọn đi rồi. Phỏng vấn thời điểm tứ đại ban lão sư đều ở, mà các học sinh Cú NG là do bọn họ trải qua tổng hợp cân nhắc tới chọn chọn. Làm kém có ý nhất lớp D, Sì A Bàn Sì Dạ lão sư từ trước đến giờ là không có quyền phát ngôn gì, đều là kiếm bọn họ không muốn, mà A Bàn yêu cầu rất cao, ngoại trừ thành tích ở ngoài, chính là khắp mọi mặt năng lực. Tuy nói ạ ghệ mì dạy tổ thi viết thành tích cũng không cao, nhưng mà chỉ cần là trường đầu góc đều biết, có thể không phân người, có thể kém đi nơi nào vì lẽ đó vẫn là có thể đến A mà. Si ạ bạc si dạ xa ẹ ạ ghệ mì dạy tổ hơi kinh ngạc. Hắn không tìm hiểu được, hắn vốn là cố ý thi loại này điểm cũng là muốn gây nên si ạ bạc si dạ chú ý, nhưng nàng nhưng không chỉ có là ngoảnh mặt làm ngơ còn phóng túng lớp học bạn học. Vẫn là nói này kỳ thực là muốn dương trước tiên ước. Dục cầm cố túng. Tại sao có thể trực tiếp gọi ngươi chủ nhiệm lớp tên đầy đủ bốn cầu hoa tươi ba hỉ giả sủ cả xì dù cả đánh một cái ạ ghệ mì dây tổ nón xanh, tiện thể nhấc lên, hắn ở tới nơi này trên đường, mua cái nón làm tiểu ngụy trang. Mà vào điếm vẫn không có cởi. Xin lỗi tiểu xì dù cả. Ta không nghĩ tới ngươi vừa bắt đầu là như vậy coi trọng ta. Hãy ạ ghệ mì dây tổ đem mũ hai xuống, làm ấy nấy, này cái nón liền đưa cho ngươi. Liền đưa cho ngươi. Đưa ngươi nón xanh sao đối với bình thường tư duy cô gái tới nói nhưng là sẽ nổ tung á nhưng hỉ giả sủ cả xỉ rủ cả hiện tại nà mờ ơ độc thân nữ lao sư phạm chủ. Khác phái quan tâm, yêu đương, kết hôn, đều rất dễ dàng mất đi thông minh. Cun nở dê không thể gọi ta tiểu xỉ rủ cả na nở dê lại lơ là rơi mất mũ màu sắc, mũ ta có thể nhận lấy, thế nhưng, ta hiện tại là hỉ giả sủ cả lao sư. Ngươi có thể gọi ta hỉ giả sủ cả lao sư. Na nở dê càng trọng thị chính là chính mình lao sư tôn nghiêm. Lao sư tôn nghiêm sao ạ ghệ mì dê tổ mỉm cười nở nụ cười. Thân là lao sư, nhưng đi đầu mua 18 ít game cùng công khẩu manga. Nguyên lai trưởng cao đẳng lao sư chính là như vậy. Lao sư sao nguyên lai A Ban lao sư chính là như vậy. Trình độ sao nắm đấm thép trừng phạt cái gọi là nắm đấm thép trừng phạt là trực quyền. Nhưng mà hiện tại liền thập tự tỏa đều không đúng. Chỉ là một cái nắm đấm có thể không tránh khỏi sao ạ ghệ mì dây tổ không chỉ có là ung dung tách ra còn ngược lại sờ soạng một hồi cánh tay của nàng. Xeo hi ra sủ cả xì rủ cả dùng cực kỳ nhanh tốc độ thu tay về. Ngay lập tức, người na nở dê trợn trơn nên kẹt lên, mà gò má cu nở dê là không tự nhiên hường hào, cùng bình thường trạng thái rất không giống nhau, tựa hồ là có thêm điểm không tự tin. Sẽ không phải là muốn truy cầu ta đi. Lại nói của nàng đứt quãng. Còn thiếu tự tin. Bởi vì Na NG là lão sư, trước tiên không nói không ai thèm lấy tiếp cận 30 lão sư, hỏi học sinh của chính mình có phải là theo đuổi chính mình câu nói như thế này, sẽ rất không biết xấu hổ à, bởi vì đại khái suất sẽ bị phủ định á hì giặt sủ cả lão sư, nói cho ta trên A bàn phương pháp đi. Quả nhiên bị phủ định. Ngài mì sợi đến. Ăn mặc tạp dề sư phụ bưng trên mặt đến, mà rõ ràng chính mình còn không ăn xong. Nhưng vốn là cho ạ ghệ mì dạy tổ điểm trước mặt, thì giả sủ cả xì rủ cả trực tiếp đoan ở trước mặt chính mình. Sau đó bắt đầu ăn lên diện đến cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 30, Cô đơn. A Ban lão sư quả nhiên không tờ ơ mở thừa nờ dê. Từ hì giặt sủ cả xỉ rủ cả bên này, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê đại khái rõ ràng bên này á bở cờ giờ lớp đối kháng là có ý gì. Nếu như từ dê đến A Ban kỳ thực có thể chia làm hai con đường. Một là một người trên A Ban, mà này có thể dùng tiền đến mua. Chỉ cần đếm đầy đủ, như vậy sẽ không có không mua được cờ điểm này ở khai giảng thời điểm xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ đã nói. Tuy rằng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Nhưng mà trường học trong lịch sử thì có như vậy thành công án lệ. Một cái dê ban học sinh tay nắm 10 triệu điểm đếm, sau đó mua chính mình trên A ban tiêu chuẩn, nhưng mà hắn đếm nhưng là từ những bạn học khác nơi đó để bảo vệ danh nghĩa lừa dối tới được, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là thất bại cũng bị đuổi học. Một cái khác nhưng là lấy lớp làm đơn vị tiến công 4, 5, 7, trường học được xưng tỷ lệ lên lớp cùng nhậm chức suất 100%, nhưng mà này còn bị ABC ban chiếm đoạt có. như là dê ban, cuối cùng tốt nghiệp là không bị trường học thừa nhận, cho nên nói dù cho là vì lợi ích của chính mình các học sinh QNZ đến trèo lên trên, mà ABC kỳ thực QNZ không yên ổn, trước tiên không nói sau khi tốt nghiệp trường học cung cấp tài nguyên chất lượng không giống, chính là trường học thực hành S hệ thống, liền rất khó làm. Cho điểm nội dung không biết, lấy lớp làm đơn vị, tổng điểm đều là 1.000 điểm, nhưng mà cái này điểm gặp theo học sinh biểu hiện mà thay đổi, gặp bởi vì bọn họ học tập trên tích cực hoặc là lười biếng mà thay đổi, gặp bởi vì thành tích tốt xấu mà thay đổi. Vì lẽ đó cho dù là A ban QNZ khả năng bởi vì những vấn đề này thành tính lại, mà bị cái khác lớp điểm vượt qua, mà một khi vượt qua, tháng sau bắt đầu, sẽ bị thay thế được. Mà gần nhất thành công ví dụ chính là năm ngoái, đương nhiệm hội học sinh phó hội trưởng Nam Vân từng ở chính là B ban, sau đó dẫn dắt siêu âm qua A trở thành đương nhiệm A ban. Mà cho dù là trở thành A, QNZ vẫn là khả năng bởi vì lớp bình quân phân hạ thấp mà bị trở thành bờ cờ giờ. Đây là một chỉ cần ở trường học, vẫn là học sinh liền sẽ không ngừng xếp hạng trường học. Vì lẽ đó QNZ bởi vậy xuất hiện như vậy câu tâm đấu góc. Tiện thể nhắc lên, ta nói những này, kỳ thực các ngươi chỉ cần hỏi lão sư đều sẽ nói cho các ngươi biết, không hỏi liền không nói lời nào, hỏi QNZ sẽ không đều nói, mà cái này cũng là thử thách các ngươi phân đoạn. Đi ở bên ngoài, thì giả sủ ca si dù ca nói rằng, nhưng này liền nói rõ si ạ bà si dạ lao sư vấn đề. Ý gì theo hỉ giặt sủ cả lao sư lời giải thích, na nở dê cùng si ạ bà si dạ đều không đúng lao sư mới, đã mang quá một giới học sinh tốt nghiệp, nói cách khác công tác 3 năm, có kinh nghiệm, nhưng mà lần này, si ạ bà si dạ lao sư nhưng như vậy phóng túng bọn họ. Không chỉ có là trọng điểm không nói, cu nở dê không có bất kỳ nhắc nhở, vậy thì rất ý vị sâu xa. Không chỉ có là các học sinh lẫn nhau đấu tranh, mà các thầy giáo kỳ thực QNZ có cạnh tranh tồn tại. Các học sinh có thể là vì mô y cao y lớp đãi ngộ mà tranh đấu, mà lao sư mà QNZ có thể vì tiền tài mà đấu tranh. Như là A ban lão sư, dường như hỉ giả sủ cả sỉ dù cả, sỉ ạ bạc sỉ giả lao sư đãi ngộ là 50 van ở điểm mỗi tháng, mà C ban chính là 80, B ban chính là 100, nhưng A ban nhưng là 2 triệu điểm. Vì lẽ đó không trách hỉ giả sủ cả lao sư tùy tiện dùng tiền mua 20 van nở điểm game đều không có đau lòng. Mà không chỉ là vấn đề tiền, các học sinh đến đóng kín ở trường học 3 năm, các thầy giáo cũng giống như vậy, nhưng không ngang nhau cấp lao sư nhưng vẫn có nghỉ ngơi thời gian, như là hỉ giả sủ cả lao sư chỉnh năm có thể đi lãng 3 tháng, mà dê ban sỉ ạ bạt sỉ giả cũng chỉ có ngăn ngắn 7 ngày mà thôi. Kỳ thực y gì theo tư lịch cùng ưu tú. Sì ạ bà sì dạ năm nay là có thể tùy ý ở A hoặc là B ban tuyển, nhưng nàng khả năng vẫn là đối với trước đây có chấp nghiệm, cho nên mới phải ở tại dê ban đi. Ở cạnh lan can vị trí, ánh đèn đều ít đi rất nhiều, thì giặt sủ cả sì rủ cả hút thuốc, sau đó phun ra một cái rất lớn vòng. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt nhưng có chút cô đơn, u ám ánh đèn rơi vào trên người nàng, nhưng không tên khiến người ta sản sinh thương tiếc tình cảm. Tuy nói có bị ạ ghệ mì dạy tổ bắt được tiểu nhược điểm, nhưng từ na nở dê câu này đến xem, thì giặt sủ cả xì rủ cả vẫn như cũ là cái kia hỉ giặt sủ cả xì rủ cả. Yêu thích hút thuốc, còn có thể say rượu, thậm chí là còn yêu thích mạn gạ hoặc là game, hàm thấp đại thuốc hình tượng, chỉ là đáy lòng vĩnh viễn là ai đều không thể thừa nhận thật lao sư. Hỉ giặt sủ cả lao sư. Nhưng mà thời điểm như thế này dùng không lộ vẻ gì còn quấy rầy người sẽ khiến người ta cảm thấy rất chán ghét. Hiếm thấy na nở dê suy nghĩ một chút chuyện của quá khứ. Tuy nói như thế, thì giả sủ cả si dù cả vẫn là nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Cái này mặt không hề cảm xúc thiếu niên, na nở dê không phải gạt hắn, mà là ở phỏng vấn thời điểm đã nghĩ đem hắn kéo đến A ban. Dựa theo thực lực đến chia lớp, thiếu niên này không thể nghi ngờ nhất định sẽ đến A. Nhưng khống phân là không muốn biểu hiện đột xuất mà hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt thậm chí là không co theo đuổi đây, điểm này chỉ sợ là xì ạ bà xì dạ cần nhất nắm giữ. Nhưng hiện tại, vấn đề này giải quyết dễ dàng, bởi vì, nếu như không muốn đến trên, mặc kệ hắn là có lý do gì, cũng có thể thấy, mục tiêu của người này QNZ là A đã từng QNZ có một người uy hiếp lao sư. Muốn phải bắt được lao sư nhược điểm sau đó biết được trường học S hệ thống cho điểm tiêu chuẩn người, mà người kia là đương nhiệm hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ, xây trường tới nay ho cờ sinh ưu tú nhất hội trưởng. Chỉ là khai giảng ngày thứ ba, liền uy hiếp lao sư, thu được ít nhất muốn một tháng sau các học sinh mới có thể có thế biết, hoặc là nói có thể biết trả không hết toàn biết đến tin tức. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả, hay là muốn càng mạnh hơn? Khi ra xù cả lao sư, hệ ạ ghệ mì dê tổ quấy giày na nở dê chấm tư. Na nở dê ngoài miệng còn ngậm thuốc lá. Vòng khói biến mất, tâm tình của nàng không tốt lắm dáng vẻ. Xì dù cả lao sư, hệ ạ ghệ mì dê tổ thay đổi đối với nàng xưng hô. Mà hì giặt sủ cả lao sư nhìn này ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là đang đến gần, điều này làm cho na nở dê có chút sốt sắng, trong đầu không ngừng dần hiện ra xem qua nam chủ chó cái nữ chủ hình ảnh. Nhưng nàng nhưng có điểm không thể tin được. Nhưng hắn làm. Thả khói, ném xuống, sau đó ôm lấy cổ của nàng, đụng vào bờ môi, toàn bộ quá trình rất nhanh, cu nở dê rất trôi chảy, thậm chí là bởi vì không cần thiệt hôn mà căn bản sẽ không ra kia. Nhưng hỉ giặt sủ cả xì rủ cả còn đang ngẩn người. Phi thường cảm tạ ngày hôm nay tin tức cùng chung, lần sau tạm biệt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên đem trên đầu mũ xanh mang ở trên đầu nàng, một bên lễ phép lui về phía sau, sau đó lui về phía sau, lại tiếp tục lui về phía sau năm bộ, tiếp theo ạ ghệ mì dây tổ ngược chạy. 37 thân xong liền chạy, thật kích thích tên tiểu tử này tuy rằng ngoài miệng trách cứ, nhưng mà xì rủ cả lao sư nhưng không có đổi tới. Liền nhìn như vậy ạ ghệ mì dê tổ một chút biến mất ở trước mắt của nàng. Còn có một câu na nở dê không nói, xì ạ bạt xì giả xạ ẹ lần trước mang theo cu nở dê là dê ban, nhưng mà cái kia dê kém một chút là có thể thăng nhiệm a ban. Xì ạ bạt xì giả xạ ẹ, vẫn, đều phi thường ưu tú. Mà lần này, xạ ẹ tâm nguyện có thế liền muốn đạt xong rồi. Cho tới cái kia hôn chờ chút, mình bị con trai hôn bởi vì cảm thấy không thể phát sinh nguyên nhân. Vì lẽ đó không thể tin được, thậm chí là không thèm đếm xỉa đến. Khi ra sủ cả xì rủ cả vào lúc này phản xạ hình cung mới phản ứng được. Còn có, này cho mình mũ là có ý gì, lẽ nào thật sự chính là tặng quà tuy rằng màu xanh lục cái gì, na nở dê không phải quá đáng ghét. Thế nhưng quả nhiên là không đúng vậy, na nở dê vừa bị hôn. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 31, tại sao cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Tiến lên. 21:00 Hơi vàng ánh đèn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có hướng về ký túc xá phương hướng đi. Vốn là hắn cũng không tính liền như vậy cùng hỉ giả sủ cả xỉ dù cả tách ra. Vốn còn muốn lôi kéo na nở dê đến chỗ cần đến thăm do một hồi có ý đồ riêng cách làm trường học có thể hay không quản, chỉ là nhìn na nở dê cô đơn vẻ mặt, làm thế nào đều không đành lòng. Trung tâm thương mại dừng kinh doanh thời gian là 23:30, mà cửa hàng điện tử cũng giống như vậy. Cho nên nói hiện tại thời gian còn có chút sớm. Trong tay hắn nhở cờ theo một cái túi, đó là trạng vạng cùng xạ cụ dạ ở cửa hàng điện tử bên trong mua loại mới camera. Xuất phát từ đối với xạ cụ dạ yêu chuộng, hắn cố ý đem quay chụp bức ảnh thẻ nhớ làm rơi đến trong nước, làm cho nàng an tâm, đồng thời cũng làm cho nhân viên cửa hàng yên tâm. Nhưng mà thật tình nhưng không phải như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thông thạo từ đóng gói trong túi đem camera lấy ra, tiện đà từ quần áo trong túi tiền lấy ra một cái màu đen nho nhỏ thẻ nhớ, tiếp theo cắm vào đi vào. Mặt trong hình bắt lấy chính là một người nữ sinh ngực to. Không vỗ tới người mặt. Từ quy mô đến xem, là hắn lớp học. Mà đi xuống trượt đi, vỗ tới nhưng là xạ cụ dạ ẹ gì mặt bên còn có một nửa của hắn hình tượng. Lại đón lấy, không có vỗ tới cái gì hài hòa màn ảnh. Sau đó cũng giống như vậy. Nhưng những này hình ảnh nhưng vừa vặn là trước ở cửa hàng điện tử bên trong chụp được bức ảnh mang tính lựa chọn đem hài hòa hình ảnh xóa đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chẳng có gì đáng tiếc, loại này không trình độ bức ảnh. Hắn hoàn toàn có thể một lần nữa đến đập, hơn nữa còn có thể đập càng tốt hơn. Sau đó nhở cờ theo camera hướng về trung tâm thương mại cửa hàng điện tử đi đến. Bởi vì trường học, vì lẽ đó dù cho là kéo thẻ OK loại hình giải trí phương tiện cũng phải cầu 11:30 liền kết thúc, mà cửa hàng điện tử gặp sớm hơn một chút còn điếm, thời gian đại khái là 23 điểm. Thời gian này điểm số 1 điếm nhân viên cửa hàng còn ở trong quán. Xem ra là thật sự không thể dùng bởi vì xúc nước, vì lẽ đó tự động cách thức hóa ba một cái không hộp bị hắn đặt ở trên quầy, mà trong tay hắn nhưng là có một cái tân camera, hắn vừa ngay ở thí nghiệm trạng vạng rơi đến trong nước cái kia hai phân thẻ nhớ đến cùng là còn có thể hay không thể dùng. Đáng tiếc, không chỉ có là bức ảnh không còn, hơn nữa còn tổn thất một đài camera. Tâm tình quả nhiên rất kém cỏi, hắn lầm bầm lầu bầu, thời gian này điểm, không có khách. Nhưng hắn ngoại trừ là nhân viên cửa hàng ở ngoài, còn đảm nhiệm sửa chữa nhân viên, vì lẽ đó cũng sẽ ở nhàn rỗi thời điểm sửa chữa một hồi khách mời đem ra camera. Dường như làm theo phép như thế, ánh mắt của hắn rơi vào vừa bắt đầu liền bị hắn đặt tại một bên hồng nhạt camera. Đó là hắn thiên sứ xạ cụ dạ camera. Nhân viên cửa hàng đã ở đây làm thinh 2 năm, cũng đã gặp rất nhiều học sinh, nhưng ở hôm kia nhìn thấy cái kia hồng nhạt nữ sinh thời điểm, hắn liền cảm thấy hắn thiên sứ xuất hiện. Mà trạng vạng thời điểm phát hiện Na NG ở cửa tiệm bồi hồi thời điểm càng là tử phấn không ngớt, không chỉ là đem tiểu mới nhất tự đập camera chuyển tới quầy hàng nơi này chuẩn bị trục trộm, càng là chuẩn bị kỹ càng đưa nàng trong quán. Hắn có thể thấy, Na NG không am hiểu cùng người giao lưu, nhưng chính là loại này hướng nội hấp dẫn hắn. Hắn muốn Na NG, yêu thích Na NG. Chỉ là, bị phá hỏng. Nơi nào đến nho cờ còn quá đáng ghét. Đúng là quá đáng ghét. Không chỉ có là không có cách nào cho tới hắn thiên sứ dãy số, càng la bạch bồi một đài camera. Thế nhưng, tóm lại là còn có hắn thiên sứ sờ qua đồ vật. Này camera, hắn không chuẩn bị sửa chữa, liền nắm một đài tần cho nàng, mà này đài, để hắn ẩn đi đi. Nhưng mà nhân viên cửa hàng ở thao túng camera thậm chí là muốn liếm trước, lại phát hiện thả thẻ nhớ vị trí có chút buông lỏng. Thẻ nhớ không gặp. Vâng, xảy ra chuyện gì xem rất cẩn thận mà ngươi là đang tìm cái này đi. Ngay ở nhân viên cửa hàng hết sức chăm chú thời điểm bỗng nhiên xuất hiện âm thanh dọa hắn nhảy một cái. Sau đó hắn liền phát hiện một cái nam sinh đứng ở quầy hàng nơi này, tựa hồ là đứng yên thật lâu, đem động tác của hắn đều xem ở trong mắt. Hơn nữa nam sinh này, không phải là cùng hắn nữ thần đi như vậy gần cái kia hỏng rồi hắn chuyện tốt nam sinh sao đáng ghét ra trong lòng gầm thét lên. Hắn nhưng làm ra chính kinh vẻ mặt, vị khách nhân này ngươi nói cái gì? Hắn đã chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ đồ vật trong tay. Hắn tay trái cầm phần cuối, cái này rất thông thường, học sinh đều có, thế nhưng tay phải của hắn, nhưng có một viên màu đen tiểu vật. Đó là một viên thẻ nhớ. Ngươi tựa hồ là đang thí nghiệm rơi xuống trong nước thẻ nhớ còn có thể hay không thể dùng a biết rõ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt trơn lên ngoài mạnh trong yếu lên. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn như cũ là dùng mặt đơ vẻ mặt nhìn hắn, không có sóng chấn động, thậm chí là nội tâm muốn cười. Chỉ là cái kia hai tấm thẻ nhớ đều là sai, đúng là này một viên. Ta biết ngươi rất sợ sệt, vì lẽ đó một lúc mới bắt đầu ở xạ cụ dạ đem xấu đi camera đưa cho ngươi thời điểm, ta liền hủy đi na nở dê camera thẻ nhớ, sau đó đổ dự bị. Ngay lập tức ở ngay trước mặt ngươi mở ra chụp trộm camera thẻ nhớ. Cố ý đem hai mảnh thẻ nhớ đều rơi đến trong nước đi, nhưng mà rơi xuống chính là mới bắt đầu xạ cụ dạ camera thẻ nhớ, chụp trộm thẻ nhớ liền ở ngay đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không chút khách khí vạch trần nhân viên cửa hàng sợ hãi của nội tâm, mà làm nhân viên cửa hàng, nhưng chụp trộm học sinh bộ ngực, người rất có thể mà bức ảnh toát ra đi. Nói vậy ngày mai cái này cửa hàng điện tử sẽ có phương pháp giáo dục người quá tới kiểm tra đi. Mà ngươi cu nở dê có thể trở về quê nhà đi. Không thể, ngươi đang lừa gạt ta, không thể, cái kia giam cùng mình cũng đã rơi đến trong nước đi tới. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt đã thay đổi. Hắn tối lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh, ngươi nhất định là gạt ta. Ta xác thực là lừa ngươi. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ trả lời lại làm cho hắn sững sờ. Lừa hắn thẻ nhớ là lừa ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự mình tự nói. Thế nhưng ngươi nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi ở chụp trộm không sợ ta nói cho người khác biết không sợ ta nói cho người khác biết nhân viên cửa hàng tâm lập tức trơn nên bắt đầu bành trướng. Hắn lại nhìn này ạ ghệ mì dây tổ thời điểm, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần thái. Ta thừa nhận, ta liền chụp trộm nữ sinh thế nhưng hắn miệng mở mở, người khác sẽ tin tưởng sao, ta đã ở đây công tác 2 năm, hơn nữa các ngươi đều là tân sinh đi, rất nhiều trường học quy củ đều còn không biết đi. Ngươi ca mê ra ra ca là 3 và nở nguyên, mà ta chỉ mở ra 3 nga nở hóa đơn, ta hoàn toàn có thể không cáo là ngươi uy hiếp ta. Thân là tân sinh nhưng đe dọa cửa hàng điện tử nhân viên cửa hàng, là ngươi không tiếp tục chờ được nữa đi. Hắn tâm trơn nên càng ngày càng vui vẻ. Hắn vốn là phát hiện hắn thiên sứ lá gan là như vậy tiểu, nếu như thật sự đem tên tiểu tử thúi này cho làm xuống, như vậy chỉ cần lại đe dọa vài câu, như vậy hắn thiên sứ nhất định sẽ sợ chỉ có thể đến trong ngực của hắn đi. Lần thứ nhất, hắn phát hiện, ở trong trường học này công tác lạc thú. Tiểu nhân đắc chí cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 32, tại sao cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Nhân viên cửa hàng trơn nên bắt đầu bành trướng. Như vậy a, nhưng mà để nhân viên cửa hàng không vui chính là ạ ghệ mì giật tổ vẻ mặt vẫn là cùng trước như thế, mặt đơ rô nở dê như mặt không hề cảm xúc. Chỉ thấy hắn cầm lấy một bên tân camera, sau đó đem thẻ nhớ bỏ vào, tiếp theo đem hình ảnh thay đổi cho hắn xem. Hình ảnh là ở cửa hàng điện tử bên trong, ngay ở quầy hàng nơi này, vỗ tới hắn thiên sứ, vỗ tới ạ ghệ mì giải tổ, sau đó còn vỗ tới treo ở một bên đồng hồ. 18, 36. Bằng chứng như núi, đây là liền thời gian cũng không thể kiếm cớ bên trong, thẻ nhớ lại thật sự còn ở cái kia, điều này cũng khả năng là ngươi dùng để hãm hại ta, ngược lại hiện tại camera ở trên tay của ngươi, ta hoàn toàn có thể vu hại là ngươi làm. Nhân viên cửa hàng suy nghĩ xoay một cái nói rằng, nhưng hắn phát hiện đối diện thiếu niên vẫn là mặt không hề cảm xúc. Mặt không hề cảm xúc tựa hồ là lấy ra một cái đồ vật là ghi âm bút. Chờ chút, ghi âm bút. Không thể, ngươi đang lừa gạt ta, không thể, cái kia giam cùng mình cũng đã rơi đến trong nước đi tới. Ta thừa nhận, ta liền chụp trộm nữ sinh thế nhưng người khác sẽ tin tưởng sao, ta đã ở đây công tác 2 năm, hơn nữa các ngươi đều là tân sinh đi. Rất nhiều trường học quy củ đều còn không biết đi, ngươi tương 037 cơ gia ca là 3 va nở nguyên, mà ta chỉ mở ra 3 nga nở hóa đơn, ta hoàn toàn có thể không cáo là ngươi uy hiếp ta. Thân là tân sinh nhưng đe dọa cửa hàng điện tử nhân viên cửa hàng, là ngươi không tiếp tục chờ được nữa đi, nhân viên cửa hàng muốn nói không ra lời. Mai ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này nhưng là sắp hết đoàn đều quay lại, không còn là phần cuối mặt trái hướng về hắn, mà là chính diện. Sau đó ở trong màn ảnh, nhân viên cửa hàng nhìn thấy chính là video hoàn thành gửi đi thao tác. Tựa hồ là phát đến tán gẫu quân dương bên trong, sau đó lập tức có người làm đáp lại. Cái này là cái gì? Video bị nhìn thấy lời nói mới rồi bị ghi âm, vừa nãy cảnh tượng bị video hắn thiên, thiếu niên này lại còn thu xem còn chuyển cho người khác đứng không vững nữa. Nhân viên cửa hàng đỡ quầy hàng biên giới co quắp xuống, mà ạ ghệ mì giật tổ vào lúc này mới đến gần hắn. Thấy được chưa, chúng ta đều là tân sinh. Mà ngươi mải ạ ghệ mì giật tổ vô động cũng có thể không thể động nhân viên cửa hàng vai. Nếu như không theo, để ý theo ta nói đi làm. Ta nghĩ truyền thông ngày mai gặp như ong vỡ tổ chạy đến ngươi quê nhà, sau đó nhiệt liệt phỏng vấn người nhà của ngươi, sau đó đem chuyện của ngươi đồng thời đăng đến báo chí đầu đề. Nói cách khác, cuộc đời của ngươi xong đời trong đầu trơn nên trống không. Nhân viên cửa hàng hiện tại chỉ muốn nói, MLGB, nhưng mà điều này cũng không hét lên được, chuyện này toàn bộ chiêu số đối phương đều đã vận dụng đi, hắn là triệt để bị té nhào. Sau 10 phút, ở nhân viên cửa hàng hồn bay phách lạc bên trong, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhở cờ theo túi đi ra số 1 cửa hàng điện tử. 107 van nở đếm tới tay vào lúc này ạ ghệ mỉ dây tổ mới hài lòng về ký túc xá. Dọa dẫm nhân viên cửa hàng tích góp lại đến tiền lương sau khi tiện thể đem đối phương bức về nhà. Mà ạ ghệ mì giật tổ còn phải đến một cái tin tức hữu dụng liên quan với trường học phương diện sự tình, hắn tử hì giả sủ cả lao sư bên kia hiểu rõ gần đủ rồi, nhưng lọt một điểm. Trường học cho phép cá nhân lấy cái người có tên nghĩa sử dụng vượt mức đếm lên cấp muốn đi lớp, cũng chính là dùng tiền đến mua ban. Mà thất bại người học trưởng kia là làm lừa gạt đem các bạn học đếm lừa gạt làm tư dụng, vì lẽ đó bị khai trừ đi ra ngoài. Nhưng nếu trường học tán đồng cá nhân có thể dùng tiền đến mua ban, như vậy liền cũng nói, có học sinh nắm giữ bút lớn đếm chính quy đường mới đúng. Không phải lừa dối người khác đếm sau đó tham ô, mà là chính quy bình thường thủ đoạn mà điểm này, nhân viên cửa hàng cho đáp án. Ở năm ngoái, trung tâm thương mại nơi này chỉ có 2 nhà cửa hàng điện tử, mà này đệ 3 nhà cửa hàng điện tử chính là năm ngoái mới vừa mở, mà trải qua hắn quan sát. Đệ 3 nhà cửa hàng điện tử chủ nhân QNZ là học sinh. Tựa hồ là cái khá là cấp tiến học sinh, mà gần nhất nhân viên cửa hàng phát hiện này cái thân phận học sinh, cũng chính là hội học sinh phó hội trưởng. Minami Iuia. Chỉ ở hội học sinh hội trưởng họ gì kỳ tạ mà nạ bù bên dưới người. Trường học cấm chỉ học sinh làm công, nhưng mà có thể đồng ý để học sinh mình mở tiệm này ngược lại là đứng ở độ cao khác nhau. A ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thám thính mở cửa tiệm cần thiết đếm, 3.000 van ở điểm. Nếu như lấy mỗi tháng một học sinh 10 van ở điểm, một cái lớp học 25 học sinh, cũng chính là 2,5 triệu một tháng, mà 3.000 van ở điểm, nhưng là lớp có thể cho hơn một năm đếm. Huống chi lúc trước Mỹ Nạ Mỹ IUIA còn chưa là A ban, bọn họ chỉ là B ban, như vậy mỗi tháng lớp thu được đếm còn có thể so với 10 van ở điểm ít, nhưng hắn nhưng có thể mở cửa tiệm. Quả nhiên là vay tiền. B ban chính mình tiết kiệm hạ xuống cả lớp tài nguyên, cộng thêm có thể nói là cường hào các thầy giáo lãi suất cao, vì lẽ đó hắn mới thành công. Dùng tiền cộng thêm vốn là ưu tú bạn học nỗ lực, song trọng trợ lực, từ B thăng nhiệm á hiện tại là hai lớp A ban học sinh. Này đều là thần con mẹ nó học sinh. Muốn không nên như vậy, mà cái này trường học QNZ có độc vô cùng, muốn không nên như vậy, đem học sinh đều bồi dưỡng thành hoàn toàn xã hội người. Quả thực là có thể cùng bạch phòng cùng sánh vai. Cái gọi là bạch phòng, là phụ thân của hệ dạ nổ cổ dị kỳ rổ tạ cả, cũng chính là đời tiếp theo thủ tướng ứng viên từ nhỏ đã bồi dưỡng cơ cấu. Hy vọng đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, mà kỳ rổ tạ cả cũng đã trở thành trong đó người mạnh nhất, chỉ là từ bạch phòng bên trong đi ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính là kỳ rổ tạ cả, làm sao có khả năng dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm a xã hội này? Tại sao có thể để các lão đầu tử như ý là thiên hạ của người trẻ? Mà tối tin tức mới, bởi Mỹ Nạ Mỹ IUIA trở thành phó hội trưởng duyên cớ, vì tránh hiểm nghi, vì lẽ đó số 3 điểm chủ nhân, đã đổi thành người khác. Mà này người cá biệt, vẫn là ạ ghệ mì dây tổ không có xếp vào đến người đi vào tối không nắm bê ban. Bê ban, một chi lại phàm ba. Cái kia xem ra ánh mặt trời cỡ tỷ đã nhận thức dễ nói chuyện nữ sinh, cùng hắn dự ý gã hạ mạ y u ý lại âm tuyến là như thế người. Vậy thì trơn nên thú vị. Vốn đang lo lắng một chi lại bạn học không đủ ra sức, ở bê ban không chen mô mở va ho được cờ, nhưng hiện tại xem ra, na nở dê không thể nghi ngờ là bê ban người lãnh đạo. Hắn chờ mong bắt đầu dùng dự ý gã hạ mạ âm thanh cái kia một ngày. Mà cu nở dê bởi vì tình huống như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới càng có thể rõ ràng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù tại sao muốn em gái của chính mình họ gì kỳ tạ sủ dùn đổi học. Tại đây cái nhìn như hòa bình trường học, giang không được lời nói sẽ rất thảm. Thân là hội học sinh phó hội trưởng Mì Nạ Mì IUIA không chỉ là lui ra chủ quán thân phận, còn tặng cho năm nhất tân sinh, nói rõ cái gì, nói rõ hắn mưu đồ không nhỏ. Người sẽ chọn tránh lui đó là bởi vì muốn truy cầu thứ càng tốt. Đủ để chứng minh, họ gì kỳ tạ mạ nạ bù hội học sinh cu nở dê giấu giếm sắc cơ. Hay là, hắn có thể tìm họ gì kỳ tạ mạ nạ bù khỏe mạnh nói một chút, thu được càng to lớn hơn tài nguyên. Ông long long mà đi ra một nửa con đường, điện thoại di động phần cuối lập tức chấn động lên. Mở ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, hệ ạ ghệ mì dê tô lựa chọn sử dụng thai nghe truyền được. Điện báo tạ kích. Hoặc là có thể gọi nàng sẽ ạ. Trước Hiskunov theo ý ẩu may mắn còn sống sót nhân loại quan chỉ huy. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 33, một đôi trời sinh. Canh thứ 5. Tạ kết sẽ ạ, là đến từ Hiskunov theo ý ẩu bên trong người. Mà na nở dê cu nở dê là duy nhất một cái hít của nó theo ý ấu bên trong thế giới các em gái ở thế giới này có na nở dê bình hành thể người. Lại như là ạ ghệ mì dê tổ khắp thế giới chạy đều không có chuyện gì, đó là rất nhiều bên trong thế giới hắn đều có thế giới song song hắn tồn tại, vì lẽ đó thay thế được rất thích ý, nhưng mà đối với các nữ sinh liền không giống. Khả năng là thế giới cấu tạo không giống, đến từ tam thứ nguyên này ạ ghệ mì dê tổ khá là đặc thù. Bình hành thể rất nhiều, nhưng mà các nàng cũng rất ít, như là Juno, ở chính giữa phiên bên trong thế giới bởi vì không có chính mình bình hành thể tồn tại, vì lẽ đó vừa xuất hiện liền bị thế giới bài xích, làm cho chỉ có thể 10 phút liền đổi một cái na nở dê đệ lại đây. Mà chuyện này đối với thực lực trí thượng thế giới này nhất định không tiện, vì lẽ đó hắn lần này mới không có làm cho nàng lại đây, vì lẽ đó lấy áp dụng góc độ xuất phát, để chân lý chi thư tìm kiếm thế giới này có bình hành thể các nàng, sau đó đưa các nàng thuận lợi triệu hoán đến thế giới này. Ngoại trừ Lục lão sư khá là khanh trực tiếp bị đồng hóa ở ngoài, cái khác nữ hài đều không có vấn đề, nhưng mà QNZ bởi vì Lục lão sư bị đồng hóa không có cách nào dối trá, làm cho các nàng lập tức cho nguyên bên trong chính là bị tuyển chọn áp bờ cờ giờ ban các học sinh cho chen ra ngoài. Nhưng lưu lại tù mạ trước tiên không nói, lưu cái con gái ở trường học có cái gì không thể giữ ý gạ hạ mạ trước tiên không nói, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng sẽ đều là hắn ám kỳ. Vì lẽ đó hắn mới mất công sức biên soạn tự động tách ra hắn lưu lại mã hóa điện thoại di động phần cuối môn tin tức mà không đúng giờ truyền tống đến máy chủ phần mềm. Thiết trí trí năng, chỉ cần là hắn cho phép dãy số, như vậy điện thoại di động viễn trình truyền tống công năng thì sẽ không khởi động, nhưng cái khác như thường lệ sinh hoạt loại hình tin tức vẫn là gặp truyền đi. Nói cách khác, hiện tại tùy tiện cùng sẽ hạ các nàng liên hệ QNZ sẽ không lo lắng tiết lộ. Thậm chí là lẫn nhau chém xuống chiếu cũng có thể, tuy rằng các nàng đại khái suất sẽ không đồng ý cho hắn đập. Để hắn có thể làm sao, hắn QNZ rất tuyệt vọng A sinh hoạt còn quen thuộc sao vừa truyền được, hệ hạ gệ mì dây tổ đã thả lên thai nghe, mà câu thứ nhất chính là ấm nam nên dùng ngữ khí. Hắn biết sẽ ạ là nhìn thấy hắn ở trong quán uy hiếp nhân viên cửa hàng thời điểm phân phát tin tức của hắn, ân, nếu như là phân phát tu mạ có thể sẽ không hồi phục. Mà nếu như là phân phát dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng nên lại hoài nghi hắn có phải là vì những khác nữ sinh ra mặt. Vì lẽ đó vẫn là phân phát sẽ ạ đơn giản nhất. Dù sao, Hiskunov theo ý âu bên trong sẽ ạ liền biết hắn là tên xấu xa tới, vì lẽ đó này vì cô gái ra mặt QNZ là hiếm thấy không trách. Nhưng ngôn ngữ, hệ ạ ghệ mi dạy tổ nhưng rất tấm lòng. Sẽ ạ vị trí sách khải huyền thế giới, đã chiếm được cải thiện thêm một bước. Tuy nói zombie vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng vật xỉn phòng bệnh đã nghiên chế ra, làm cho người ta thể tiêm vào sau dù cho là bị zombie cắn được QNZ sẽ không thay đổi thành zombie. May mắn còn sống sót đám người kiến tạo khu cách ly, đúng giờ phái người đi bên ngoài bắn phá zombie đoạt lại chính mình lục địa, sau đó lại đang khu cách ly bên trong sinh hoạt. Đây là sáng tạo một cái tiểu nhân vương quốc, mà tại đây cái trong vương quốc, đảm nhiệm quan chỉ huy người chính là học thức dồ ý ra ho sẽ ạ bạn học. Na nở dê hay là còn có như vậy không đủ, dù sao còn chỉ là cái mười mấy tuổi nữ sinh, nhưng mà trải qua thời gian này rèn luyện, tâm tình của nàng nên bình tĩnh không ít, cho nên càng thêm thành thủ. Cho nên nàng cần có thế liền không phải dù kỳ nọ xì tạ hoặc là tù mạ các nàng cần những người. Còn có thể, chỉ là nơi này yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Đối diện sẽ tựa hồ là ở bên cửa sổ nói chuyện, bởi vì có thể nghe được vù vù phong âm thanh. Ở thế giới của nàng bên trong, dù cho là phong cu nở dê sẽ không như thế yên tĩnh. Bởi vì, ở nơi đó, đến giỏm bị bên ngoài. Nhưng là phải trải qua cái chết thực sự gô tờ dư ai nhất định có thể trở về đến như thế bình tĩnh thế giới. Cũng hoặc là... chờ hắn chân chính trở nên mạnh mẽ nắm giữ dù cho là không tồn tại với thế giới này QNZ có thể đưa các nàng ở lại thế giới này năng lực thời điểm, liền không cần sẽ ở từ Hitskunov theo y ẩu thế giới. Trực tiếp đổi một cái không có zombie là có thể. Nhưng những này, đều còn có một đoạn đường lấy đi. Đầu tiên, trước tiên thu được thế giới này khẳng định đi, cùng các học sinh cùng nhau chơi đùa cầu tâm đấu góc. Đệ vừa video ta thấy. Sẽ ạ rất nhanh tiến vào đề tài chính, người uy hiếp cửa hàng điện tử người đi, sau đó thành quả là cái gì đây chính là người khác nhau nói không giống, nếu như đổi thành tu mà chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, sau đó liền không để ý tới, mà dù kỳ nọ xỉ tạ QNZ sẽ không hỏi nhiều như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ vị trí QNZ là hòa bình thế giới, vì lẽ đó những này câu tâm đấu giác na NZ không thích. Tự vệ có thể, trong đó điệp có thể. Nhưng chân chính muốn làm hắc tay của chính mình, dù kỳ nọ xì tạ liền không bằng tạ kịch sẽ ạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lập tức đem tư liệu cùng chung cho na nờ dê. Từ trước mắt phân tích, hội học sinh phương diện hẳn là xảy ra vấn đề, to lớn nhất mâu thuẫn là hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nã bù cùng phó hội trưởng Nam Vân phương diện, mà họ gì kỳ tạ mạ nã bù lần này giúp ngươi tù mạ cả giờ xả gánh đoan mua đàn dương cầm, nên cu nờ dê là hướng về Nam Vân một cái khiêu chiến. Sẽ ạ phân tích, lấy hỗ trợ gánh đoan phương diện này, hay là ở cho thấy hắn hội trưởng hội học sinh thân phận, dù cho là rõ ràng như vậy khiến người ta gánh oan, nhưng người khác vẫn như cũ không dám phản kháng hắn. Trước tiên không nói ngươi tủ mạ cả giờ xạ cái này dùng từ đại biểu na nở dê tâm tình không thích, chính là na nở dê đoán được họ gì kỳ tạ mạ nã bù cu nở dê là đang vì hắn gánh oan, như vậy cu nở dê là căn cứ vào hắn yêu thích làm việc cơ sở lên đi. Trời đất chứng giám, tuy rằng thực sự là hắn làm, nhưng sẽ ạ cu nở dê không thể như vậy sau đó đem vấn đề lớn lao gì đều bộ trên đầu hắn đi. Bốn cầu hoa tươi bốn ba cái nổi này ạ ghệ mì dây tổ không lưng. Cho tới mua đàn dương cầm chuyện này bị họ gì kỳ tạ mạ nã bù lợi dụng ngược lại, sau đó áp chế Nam Vân bên này, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng có hiểu mới, lấy họ gì kỳ tạ mạ nã bù năng lực, không khó điều tra đến Nam Vân bên này đã tín nhiệm một chi lại, cũng chính là tín nhiệm người mới, mà họ gì kỳ tạ mạ nã bù đã ba lớp. Không phải này hơn nửa năm chính là nửa cuối năm liền muốn sa thải hội trưởng hội học sinh thân phận, mà Nam Vân không chỉ có là phó hội trưởng vẫn là năm thứ hai người mới, hắn muốn lên đài. Ngoại trừ tư lịch như vậy chính là ủng hộ, mà Nam Vân dạ tâm rất lớn, bằng không thì sẽ không kết giao năm nhất tân sinh mà họ gì kỳ tạ mạ nã bù không thể không biết điểm này, cho nên mới tìm cái năm thứ ba người đi đường học mọc ra gánh oan, đem sự chú ý chuyển đến người qua đường học trưởng trên người. Nhưng ngã mở hoa trong ma nở sương, người thông minh mới có thể thấy rõ, hắn cái này cũng là đang cảnh cáo Nam Vân kết giao tân sinh, mà hắn phía bên mình nhưng là cu nở dê tự nhiên cho thấy, hắn họ gì kỳ tạ mạ nã bù bên này, cũng sẽ đờ ơ ý ra tân sinh cùng Nam Vân chống lại, biến thành hai bên chống lại. Hội học sinh cũng thật là thật con mẹ nó loạn. Chúng ta bên này, buổi trưa, Long Viên đã tiếp xúc được cái kia lộc người học trưởng. Sau đó lại từ 2 tuổi dê ban nơi đó bỏ ra 30 van nở điểm điểm ấy, thu được đến năm ngoái A bờ cờ giờ ban bô nở cái ban tình huống, mì nạ mì y u y a nguyên 1 tuổi bê ban, không biết là dựa vào lý do gì, thu được lượng lớn đếm, đồng thời lấy đếm làm trụ cột, cuối cùng đánh bại A ban, trở thành năm nay 2 lớp A ban. Long Viên thu được lớp quyền thống trị, ta không có tranh, bởi vì hiện tại C ban bạn học đa số chẳng qua là cảm thấy đây là ở chuyện rất gần. Chả không hết toàn cảm nhận được cái gọi là thực lực trí thượng là có ý gì, cho nên đối với Long Viên hành động hiện nay chỉ là kính nể cùng miệt thị, Long Viên mục tiêu QNZ là A-Ban. Tương đối khó khăn, C-Ban tình cảnh QNZ rất buồn nôn, vì lẽ đó để hắn trước tiên nắm quyền đi. Cuối cùng sẽ ạ làm tổng kết. Kỳ thực NaNZ xem rất ấu, nếu như phải giúp trợ ạ ghệ mì giải tổ, như vậy không trưởng khống C-Ban là không được. C-Ban là cái rất đặc thù tồn tại. Đến áp chế D-Ban sợ bị D-Ban khanh mà lưu lạc tới kém coi ý nhất D-Ban, còn phải cấp trên kết giao A-Ban mà trước tiên công B-Ban, rất phức tạp, đến khỏe mạnh xử lý, hơn nữa độ khó còn lớn hơn. Long Viên lấy muốn dẫn C đến A khẩu hiệu thống nhất C-Ban, nhưng mà cái này khẩu hiệu quá mức văng dội, tạo thành tha ý độ đối với ý hắn là hoài nghi, thử một lần, vì lẽ đó hắn vẫn thành công như vậy còn có thể. Nhưng chỉ cần thất bại mấy lần, tuyệt đối sẽ rất thảm. Mà sẽ ạ chỉ cần vào lúc này xuất hiện, hoặc là ở Long Viên phải thua kế hoạch trước đưa ra ý kiến phản đối sau đó bị Long Viên đè xuống là có thể. Các bạn học kính mắt là sáng loáng lượng, nên làm sao bị đầu độc còn không phải là bị chơi ở lòng bàn tay sao không hổ là hắn coi trọng tạ cái sẽ ạ sau đó. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lần nữa tiến vào trong màn đêm cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 34, họ gì kỳ ta ngươi không biết gì cả. Tiến lên. Canh thứ 6. Đứng ở cửa thang máy chờ thang máy, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ tinh thần nhưng không tốt lắm. Tối hôm qua giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, hắn mơ tới chính mình bởi vì bại lộ trước kia 200 thủy quân quan hệ. Sau đó bị xạ chỉ huy dòm bị toàn bộ giết. Thực sự là đáng sợ, chẳng lẽ nói hắn tiềm thức cảm thấy xạ gặp đáng sợ như vậy sao? Ken ngay ở ạ ghệ mì dễ tổ mệt dã rời thời điểm, vẫn chờ thang máy rốt cục hạ xuống, tòa nhà này nam nữ sinh hôn trụ, nhưng mà nam sinh cùng nữ sinh đường ranh giới rất thành, mỗi lần cũng phải là chờ thang máy từ cao lầu nữ sinh tầng hạ xuống mới được, còn thường thường gặp bởi vì người ở phía trên nhiều, mà chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lần này tựa hồ là không sai, bên trong mới 4 người. Sở dĩ có thể mấy nhanh như vậy, là hắn nhìn thấy họ gì kỳ tạ sụ rùn, sau đó dây hiểu có na nở dê ở địa phương người sẽ ít, họ dì kỳ tạ liền đứng ở thang máy ấn phím phía bên kia, mà ở phía sau nàng lại bất ngờ phát hiện cờ tì đạ kỳ kỳ ủ. Màu vàng nóng tóc ngắn, mang theo ôn hòa nụ cười, ngày hôm nay cờ tì đạ cu nở dê là viên lực tràn đầy. Liền ngay cả nên có thể nói là ôn hòa nụ cười, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê theo bản năng cảm thấy đây là viên lực tràn đầy nụ cười. Đồng thời còn sau lưng họ dì kỳ tạ với tay. Mà họ dì kỳ tạ vẫn là cái kia phó không lộ vẻ gì vẻ mặt, hoặc là nói nàng đã đang tức giận vẻ mặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng họ dì kỳ tạ sụ rùn mặt đối mặt. Ngữ khí của nàng trước sau như một, ngươi trên sao, vẫn là không lên đây chỉ là ở chỉ hắn trì hoãn thời gian quá lâu, mà thang máy đứng ở tầng này cu nở dê ngừng quá lâu. Trên, xin hãy cho ta trên này bộ thang máy. Hệ ạ ghệ mi dê tổ một cước đạp tiến vào. Mà họ dĩ kỳ tạ vẫn là mặt không hề cảm xúc, mà cờ tỷ đạ cu nở dê là tiếp tục duy trì giao tiếp nụ cười. Hai người này thực sự là bình tĩnh á, không chỉ là bọn hắn, cho dù là ở mặt khác bên trong góc hai nữ sinh cu nở dê là đang nói lời của mình. Hoàn toàn không chú ý tới kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ bên này cùng họ dị kỳ tạ bạn học đã hoàn thành rồi ít hai người tú. Đơn thuần hoặc là hoàn toàn không có hướng về phương diện này cân nhắc, cho nên bọn họ mới có thể như vậy bình tĩnh. Tiến vào thang máy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có hướng về mặt khác hai cái đường bàn nữ sinh nơi đó dựa vào, mà là đi tới họ dị kỳ tạ phía sau mà cờ tỷ đạ phía trước. Với bắt đầu từ bên ngoài nhìn thấy cờ tỷ đạ cùng họ dị kỳ tạ, các nàng chính là một trước một sau, mà ạ ghệ mì dây tổ suy đoán, họ dì kỳ tạ sở dĩ đứng ở ấn phím bên này, ngoại trừ muốn nhanh lên một chút đến lớp học rời đi cùng cờ tỷ đạ đồng nhất cái không gian nhỏ hẹp ở ngoài, chính là cùng cờ tỷ đạ giữ một khoảng cách. Mà cờ tỷ đạ cu nở dê là lợi hại, na nở dê duy trì khoảng cách cùng họ dì kỳ tạ hiện nay có thể khoan nhượng chính là hợp lý. Chí ít họ dì kỳ tạ hiện tại chỉ là tức giận mà không có nổ tung đối với nàng lời lẽ vô tình. Sớm, kỳ dồ tạ cả quân. Sau khi đi vào trước hết cùng hắn chào hỏi người là cờ tì đạ, ngươi ngủ phía sau tóc đều nết lên đến rồi. Mặt mỉm cười, viên lực tràn đầy. Đây chính là cờ tì đạ kỳ kỳ hụ, nụ cười khiến người ta cảm thấy thân thiết mà không dối trá. Thực sự là lợi hại sở kỳ hiệu. Đây là gần nhất lưu hành tự nhiên kiểu tóc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mặt không hề cảm xúc nói rằng, từ lời nói của nàng tới nói, nam sinh tóc nết lên đến, nên bị quy nạp vì là lôi thôi trạng thái, nhưng nàng vẫn như cũ mỉm cười, kỳ dồ tạ cả quân ngươi thật hài, có điều, ta cu nở dê lưu cái tự nhiên quyển kiểu tóc được rồi. Nhẹ giọng nói cười bên trong giúp hắn giải vây. Đây chính là cờ ti đa kỳ kỳ hủ. Họ gì kỳ tạ tiếp tục không nói lời nào, nhưng nàng nhất định là nghe được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với họ dì kỳ tạ nói, vì sao lại cùng na nở dê đồng thời họ dì kỳ tạ cùng cờ tì đạ hẳn là không giống tầng trệt, mà y theo trình tự, là họ dì kỳ tạ ở tầng dưới, mà cờ tì đạ ở cao tầng, nếu như không phải không đổi kịp thời gian, như vậy nhìn thấy trong thang máy là cờ tì đạ, na nở dê là sẽ không lên đi. Liên quan với tầng trệt vấn đề, hắn lần trước đi tìm xã quản muốn gian phòng tự mang số điện thoại thời điểm cũng đã xem qua đại gia danh sách. Vì lẽ đó biết rồi hai người này số phòng hô nhưng mà cờ tỷ đạ nhưng bất ngờ thở dài một hơi. Na nở dê sáng sớm ngay ở ta cửa chờ. Hắc hẳn là nghe được họ dị kỳ tạ sự bất đắc dị âm thanh. Vì lẽ đó cờ tỷ đạ về cho một cái giả ngu nụ cười. Na nở dê có thể xe không bo qua hướng dẫn đi họ dị kỳ tạ. Thật là một bất khuất nữ nhân. Ken chỉ tiếc cờ tỷ đã cùng với họ dì kỳ tạ kế hoạch bị thang máy đánh vỡ, rất nhanh sẽ đến chuẩn sắc tầng trệt, mà họ dì kỳ tạ đã cùng cái khác hai học sinh cùng đi ra khỏi thang máy, đi hướng về phòng học. Liên lưu lại ạ ghệ mi dê tổ cùng na nở dê. A ha hiếm thấy muốn cùng na nở dê cùng tiến lên học. Cờ tỷ đã một mặt phiền muộn. Trước tiên không cân nhắc câu nói này thật sự thành phần nhiều hay là giả thành phần nhiều. Nhưng cờ tỷ đạ bạn học vẫn là rất nỗ lực muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. A chào buổi sáng, cờ tỷ đạ nhưng mà đồng dạng là rơi xuống thang máy, từ sắt vách trong thang máy nữ sinh nhưng hướng về bên này đi tới. Từ na nở dê bước đi tư thế, hơn nữa cực kỳ thanh âm quen thuộc, nếu như là đổi thành nhã hẻo lộ như vậy liền thật sự sẽ đem na nở dê cùng dị gạ hạ mạ hôn cùng nhau. Mà này không phải. màu cam tóc dài, tụ cục ngực, đây là B ban 4. 7 một chi lại bạn học. Một chi lại phàm 3, B ban người nắm quyền, hội học sinh phó hội trưởng Minami Iuia xem trọng tương lai thuộc hạ, cùng với thực tế trung tâm thương mại thứ 3 đổ ra dụng khí trung tâm người nắm quyền, tương lai phù ông. Na NG cùng cờ tỷ đã nhận thức, đồng thời trở thành bằng hữu, mà cờ tỷ đã vẫn cùng B ban rất nhiều bạn học đều thành bằng hữu. Na NG hướng về nơi này đi tới. SH chẳng lẽ nói có dê chén một chi lại nhưng nghiêng về phía chừa cờ thân thể, phảng phất là muốn nhìn rõ ạ ghệ mì dê tổ như thế, sau đó quay đầu đi hỏi cờ tỷ đạ. Chẳng lẽ nói hắn là bạn trai của ngươi SH, làm sao có thể chứ? Cờ tỷ đạ hơi lắc đầu còn cười trả lời. Trước tiên không tán thưởng một chi lại đánh trúng yếu điểm, chính là cờ tỷ đạ trả lời. Ân, quả nhiên là lời nói thật lòng cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118